Nghe vậy, Thương Nhược Thần con ngươi đột nhiên trở nên ám trầm, hắn mới vừa trở lại tiên giới là lúc, hắn cái kia tiên đế phụ thân đã từng nói cho hắn, hắn bị đưa hướng tu chân giới nguyên nhân là bởi vì Bạch gia vị kia tiên đế Bạch Giai Dật. Lúc ấy Bạch gia cùng bọn họ Thương gia tranh đánh thật sự kịch liệt, vì để ngừa vạn nhất liền đem hắn tạm thời đưa hướng tu chân giới, Chu Kinh Nghĩa chính là tu chân giới bảo hộ người của hắn. Cái này cách nói chợt vừa nghe sẽ cảm thấy thực có thể tin, nhưng cẩn thận ngẫm lại liền sẽ phát hiện rất nhiều khả nghi địa phương. Đầu tiên, Bạch gia cùng Thương gia đấu trận có thể hay không lan đến gần hắn một cái hài tử vẫn là hai nói, mà Bạch gia cùng Thương gia đấu tranh đã là mấy ngàn năm trước sự tình. Nhưng Thương Nhược Thần có ký ức thời gian cũng bất quá là mấy trăm năm mà thôi, những cái đó thời gian hắn đến tột cùng ở nơi nào, vì cái gì hắn một chút cũng không có ấn tượng. Tiếp theo, Bạch gia sớm đã xuống dốc, như vậy nhiều năm như vậy vì cái gì tiên đế đều không có đem hắn tiếp trở lại tiên giới. Tiên giới tài nguyên muốn so tu chân giới hảo quá nhiều, nếu hắn có thể sớm ngày trở lại tiên giới, hiện tại khẳng định cũng là huyền tiên. Đương nhiên quan trọng nhất một chút vẫn là Thương Ngô thái độ, Thương Nhược Thần người này thực mẫn cảm, tuy nói Thương Ngô đối hắn biểu hiện vẫn luôn thực nhiệt tình, giống như là một cái chân chính phụ thân giống nhau, nhưng Thương Nhược Thần tổng cảm thấy hắn kỳ thật cũng không phải như vậy thích hắn, xem hắn ánh mắt giống như là xem một cái không hề can hệ người xa lạ. Này đó nghi vấn vẫn luôn ở Thương Nhược Thần trong đầu bồi hồi không ngừng, hắn trước sau tìm không thấy một đáp án, thẳng đến hắn dần dần tin chính Văn Thanh câu nói kia. Hắn mới cảm thấy chính mình tựa hồ đã chạm đến chân chính đáp án, chỉ là hắn còn không có tìm được cái kia có thể giải đáp hắn nghi hoặc người, hết thể còn đều chỉ là suy đoán mà thôi. Cười lạnh một tiếng, Thương Nhược Thần hỏi, ngươi là làm sao mà biết được? Chuyện của hắn, như thế nào giống như tất cả mọi người biết, chỉ có hắn một người bị giấu ở. Ta sẽ biết những việc này, là một cái tất nhiên, Thương Nhược Thần, một ngày nào đó ngươi sẽ biết chúng ta quan hệ. Tả Hoàn Tu cười tủm tỉm nói, tựa hồ một chút cũng không có cảm nhận được đến từ chính Thương Nhược Thần kia cổ lạnh băng hàn ý. Tả Hoàn Tu ngươi thật khi ta không biết sao. Những cái đó về ngươi cách nói, bác giới Tả Hoàn Tu nhất am hiểu nói dối, 10 câu nói chung có 9 câu là lời nói dối, còn có một câu là vô nghĩa, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi lời nói sao. Thương Nhược Thần ánh mắt sáng quắc nhìn Tả Hoàn Tu, tựa hồ muốn từ hắn kia trương bình tĩnh trên mặt nhìn ra tới cái gì. Có khoa trương như vậy sao? Tả Hoàn Tu sờ sờ cái mũi nói, những cái đó sự tình đều là dâu ria việc nhỏ, ta hiện tại nói sự tình nhưng đều là đại sự, tự nhiên sẽ không nói dối, nếu ngươi thật sự không tin, ta đây cũng không có cách nào. Thương Nhược Thần đánh giá hắn trong chốc lát, khí định thần nhàn nói, ngươi nói trước nói xem, ngươi có thể giúp ta cái gì? Ngươi còn nhớ rõ năm đó cái kia đi theo bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi nam tử sao? Tả Hoàn Tu thấy sự tình có chuyển cơ, hứng thú bừng bừng hỏi. Ngươi nói chính là Trác Phàm. Thương Nhược Thần nhíu nhíu mày, thử tính hỏi. Năm đó bảo hộ Thương Nhược Thần trừ bỏ Chu Kinh Nghĩa ở ngoài, còn có một cái Trác Phàm, hắn giống như là Thương Nhược Thần bóng dáng giống nhau, như bóng với hình, nhưng là mỗi một ngày, Thương Nhược Thần đột nhiên phát hiện Trác Phàm biến mất, tự kia lúc sau hắn liền không còn có gặp qua Trác Phàm, nguyên nhân chính là vì như thế, hắn mới có thể thiếu chút nữa chết. Không sai, chính là Trác Phàm, ngươi không phải muốn biết một ít về ngươi thân thế sự tình sao. Hắn có thể nói cho ngươi rất nhiều ngươi cảm thấy hứng thú đồ vật. Tả Hoàn Tu giống như là nhân tâm tà ma giống nhau, một tầng tầng đẩy ra rồi Thương Nhược Thần đáy lòng sâu nhất. Trầm ngâm một tiếng, Thương Nhược Thần cười như không cười hỏi, Tả Hoàn Tu, ngươi rốt cuộc biết chút cái gì? Tả Hoàn Tu mỗi một câu tựa hồ đều ở cho thấy hắn biết rất nhiều chuyện, chỉ là không muốn nói cho hắn mà thôi. Cùng Tức Mặc Diệp Nhiên so sánh với, Tả Hoàn Tu rõ ràng biết đến rất nhiều. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 320 thiên địa bất nhân. Ngươi muốn biết? Tả Hoàn Tu hơi hơi mỉm cười, nói, chính là ta không nghĩ nói cho ngươi, muốn biết đáp án liền đi chính mình tìm, bằng không chẳng phải là quá không thú vị. Thương Nhược Thần thực không thích chính mình thế nhưng lâm vào như vậy bị động hoàn cảnh, hắn cho tới nay đều là chơi cờ người nọ, quân cờ thân phận không thích hợp hắn. Cao mày, Thương Nhược Thần áp lực trong lòng xúc động, hỏi, ngươi rất sớm liền biết ta. Hắn ở tu chân giới sự tình theo lý thuyết Tả Hoàn Tu không nên biết, hắn rốt cuộc là người nào, vì cái gì sẽ biết nhiều như vậy bí mật. Không sai, từ ngươi sinh ra thời điểm ta liền biết ngươi, ngay cả ngươi ở tu chân giới sự tình ta cũng rõ ràng, có thể nói ta vẫn luôn ở chú ý ngươi, có một chuyện ngươi khả năng không rõ ràng lắm, ngươi thân trong thân thể có một cái rất lợi hại cấm chế, nếu có thể hoàn toàn cởi bỏ cái này phong ấn. Tả Hoàn Tu dựng thẳng lên một ngón tay, chỉ đỉnh đầu, khoe miệng tươi cười có chút kỳ quái nói, chỉ kém một bước, ngươi là có thể bước lên cái kia vị trí. Nghe vậy, Thương Nhược Thần đồng tử chợt co rút lại, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Tả Hoàn Tu nói thật sự là quá làm người khó mà tin được. Chỉ dựa vào thị huyết tâm kinh ngươi cho rằng chính mình có thể nhanh như vậy tu luyện đến Đại La Kim Tiên, loại này tốc độ liền tính là năm đó Bạch Giai Giật đều làm không được, ngươi chẳng lẽ thật sự không có cảm giác được cấm chế tồn tại sao? Kia cổ tiết ra ngoài tiên nguyên lực rốt cuộc có bao nhiêu cường đại, ngươi hẳn là nhất rõ ràng người. Tả Hoàn Tu cười có chút tà khí, hắn thần ánh mắt giống như là đang nhìn bị lừa gạt người giống nhau. Trong đầu hoàng hốt gian hiện lên một cái hình ảnh, Thương Nhược Thần có chút thất thần nói, trả lời ta một vấn đề, ta liền cùng ngươi hợp tác. Hán tựa hồ xem nhẹ rất nhiều chuyện. Hảo, ngươi hỏi đi. Chỉ cần ta có thể trả lời ta đều sẽ nói cho ngươi. Tả Hoàn Tu vừa lòng gật gật đầu, nói. Là ngươi đem Trác Phàm mang đi sao? Là ta, có người muốn cho hắn chết, nhưng ta không nghĩ làm hắn chết, hắn còn hữu dụng. Ngươi lại như thế nào hạ giới? Nay đã là cái thứ hai vấn đề, ta không cần phải trả lời ngươi. Tả Hoàn Tu hiếp mắt nói. Trả lời ta. Thương Nhược Thần nhìn chằm chằm vào Tả Hoàn Tu, hai mắt thường đỏ, thật giống như hắn không trả lời vấn đề này, liền sẽ nhào qua đi đem hắn sinh sôi xé nát giống nhau. Từ tiên giới đến tu chân giới, có một cái rất đơn giản biện pháp, hoặc là đem đi ngược chiều thông đạo đánh nát, ngươi cảm thấy ta là như thế nào đến hạ giới. Tả Hoàn Tu cười nhạo một tiếng nói, ngựa khí có chút khinh miệt, tựa hồ hoàn toàn không thể tưởng được Thương Nhược Thần sẽ hỏi ra ngu như vậy vấn đề. Thương Nhược Thần hiện tại không muốn cùng hắn so đo, chỉ là hỏi, ta khi nào có thể nhìn thấy hắn? Bây giờ còn chưa được, yêu cầu chờ Bạch Gia sự tình đi qua, ta mới làm cho hắn gặp ngươi. Tả Hoàn Tu băn khoăn cũng rất nhiều, thân phận của hắn đặc thù, bên người người cũng đều rất nguy hiểm. Ngươi cuối cùng đáp ứng ta một điều kiện. Thương Nhược Thần suy nghĩ trong chốc lát, nói, ngươi đừng quá mức a, ta đã thực nhường nhịn ngươi. Tả Hoàn Tu có chút bất mãn nói, cái này Thương Nhược Thần thật là được một tấc lại muốn tiến một thước, hắn thật cho rằng hắn Tả Hoàn Tu tiện nghi là tốt như vậy chiếm sao. Sớm hay muộn có một ngày, hắn muốn cho hắn trả giá gấp trăm lần đại giới tới hoàn lại. Nói thật cho ngươi biết, ta đã cùng Tức Mặc Diệp Nhiên hợp tác rồi, liền tính không có ngươi, ta cũng có thể tìm được đáp án, Tả Hoàn Tu ngươi quá coi thường ta. Thương Nhược Thần hừ lạnh một tiếng, không mặn không nhạt nói. Tả Hoàn Tu có chút kinh ngạc thần, hỏi, các ngươi hai cái muốn làm cái gì? Tức Mặc Diệp Nhiên tìm tới ngươi căn bản chính là không có hảo ý, ngươi thế nhưng thật sự đáp ứng rồi. Tức Mặc Diệp Nhiên là không có hảo ý, ngươi chẳng lẽ liền không phải không có hảo ý sao? Như là nghe được phi thường buồn cười sự tình, Thương Nhược Thần không lưu tình chút nào cười nhạo nói. Tả Hoàn Tu như vậy nhanh mồm dẻo miệng người đều bị Thương Nhược Thần nói á khẩu không trả lời được, hắn nói không sai, hắn cùng Tức Mặc Diệp Nhiên đều là không có hảo ý muốn kéo hắn xuống nước, những việc này, ai cũng đừng nghĩ chỉ lo thân mình. Nhìn đến Tả Hoàn Tu ngây dại, Thương Nhược Thần lầm bầm lầu bầu nói, nếu các ngươi đều là không có hảo ý, kia không bằng liền cùng nhau đến đây đi. Sự tình đã đủ loạn, ta không ngại làm nó trở nên càng loạn một ít. Đây là Thương Nhược Thần ứng phó bọn họ biện pháp. Các ngươi muốn cho ta có hại, vậy đại gia cùng nhau có hại đi. Tả Hoàn Tu cùng Tức Mặc Diệp Nhiên hai người đều là lòng dạ sâu đầm người, muốn cho bọn họ cùng nhau hợp tác kia căn bản chính là thiên phương dạ đàm, cho nên nếu bọn họ ba cái thật sự đi tới cùng nhau, bọn họ hai cái cho nhau cảnh giác đối phương, sự tình liền ngược lại trở nên đối Thương Nhược Thần có lợi. Ngươi nói không sai, ta quả thật là xem thường ngươi. Tả Hoàn Tu thở dài một hơi, nói, không chỉ có là ta, Tức Mặc Diệp Nhiên cùng Quân Lẫm Viêm cũng giống nhau, bọn họ sớm hay muộn sẽ ở ngươi trên tay thiệt thòi lớn. Như vậy khen tặng ta, ta cũng sẽ không đổi biến điều kiện. Thương Nhược Thần mặt vô biểu tình nói, ngươi người này thật đúng là không thú vị, ngươi muốn cho ta đáp ứng điều kiện gì? Tả Hoàn Tu bất đắc dĩ nói, cùng ta cùng đi kiếp giết một người. Sẽ không còn có Tức Mặc Diệp Nhiên cùng đi. Tả Hoàn Tu trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Tự nhiên có hắn. Chuyện này vốn dĩ chính là hắn nói ra. Thương Nhược Thần gật đầu. Tấm tắc, yêu cầu các ngươi hai cái, không, yêu cầu chúng ta ba cái đồng loạt ra tay, người nọ chẳng lẽ là tiên đế không thành. Tả Hoàn Tu nói dơ nói. Nếu thật là tiên đế, ngươi cho rằng chỉ dựa vào chúng ta ba cái là có thể giết hắn sao? Huyền tiên vĩnh viễn đều không cần vọng tưởng đánh bại tiên đế. Thương Nhược Thần lạnh lùng nói ra. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì số cẩu, thánh nhân bất nhân, lấy ba cánh vì số cẩu. Bọn họ này đó tiên nhân ở tiên đế trong mắt thật sự là quá nhỏ bé, tiên đế muốn giết bọn hắn căn bản là không cần tốn nhiều sức. Có thể sát tiên đế chính là ta vẫn luôn sợ theo đuổi, Thương Nhược Thần ngươi nếu là vẫn luôn sợ hãi với tiên đế uy thế, cũng đừng nghĩ một ngày kia sẽ trở thành tiên đế, ngươi chính là ta xem trọng đối thủ, nhưng đừng đơn giản như vậy liền đã chết. Tả Hoàn Tu lắc lắc đầu nói, ngươi trước cố hảo chính ngươi đi, chờ ta nhìn thấy chắc phàm thời điểm. Ta liền sẽ đem chứng phượng hoàng phu hóa phương pháp nói cho ngươi, đến nỗi kiếp giết kia chuyện, chờ ta được đến cụ thể tin tức lại thương nghị, hiện tại ngươi có thể rời đi. Nếu nên nói đều nói xong, Thương Nhược Thần cũng liền không nghĩ đang xem đến Tả Hoàn Tu. Tả Hoàn Tu rất không vừa lòng Thương Nhược Thần thái độ, lầm nhầm nói, ngươi như vậy quặng cu é tính tình, Tô Cẩm Tích sẽ thích ngươi liền quái, còn, tuy rằng nàng hiện tại tu vi rất thấp, nhưng ta đối nàng vẫn là thực cảm thấy hứng thú. Không nói được cũng muốn cùng các ngươi tranh một tranh. Nói tới đây, Tả Hoàn Tu dương mắt, cười như không cười thần, nói, ta hiện tại cùng Tô Cẩm Tích quan hệ có thể so ngươi muốn thân cận rất nhiều, Thương Nhược Thần ngươi muốn nỗ lực. Nói xong, Tả Hoàn Tu lại đột nhiên biến mất. Thương không có một bóng người địa phương, hung hăng siết chặt nắm tay, cái này đáng chết ra hỏa là ở khiêu khích hắn sao. Chờ hắn đã biết sở hữu sự tình lúc sau, hắn nhất định phải Tả Hoàn Tu không chết tử tế được. Tả Hoàn Tu cùng Thương Nhược Thần chi gian sự tình, Tô Cẩm Tích thượng không biết tình, nàng cùng Bạch Vi Ngọc hai người thực mau liền phát hiện hai gã bị vây công Bạch gia tiên nhân. Này hai người tu vi đều chẳng qua là thiên tiên mà thôi, căn bản là không phải kia bốn gã yêu tiên đối thủ, nhưng kia vài tên yêu tiên giống như là ở trêu chọc bọn họ giống nhau, không trực tiếp giết chết bọn họ, ngược lại đem bọn họ đánh đến mình đầy thương tích, tựa hồ thực thích xem bọn họ thống khổ dễ rủa biểu tình. Khu vực này bởi vì trận này kịch liệt chiến đấu, căn bản là không có mặt khác tiên nhân dám lại đây, cho nên Tô Cẩm Tích đám người xuất hiện ở chỗ này có vẻ thực đột ngột. Thấy rõ ràng này hai người khuôn mặt sau, Bạch Vi Ngọc đối Tô Cẩm Tích nói, này hai người chung một thân hắc y người nọ tên là Bạch Võ Nguyên, lục bào người nọ tên là Bạch Học Giả Huyền Thâm, bọn họ hai người thiên phú đều thực không tồi, là chúng ta cường điệu bồi dưỡng đệ tử, hai người kia thực đáng giá Cẩm Tích ngươi cứu tới. Tô Cẩm Tích gật gật đầu, nói, bọn họ đã chú ý tới chúng ta, kia bốn gã yêu tu giả trùng, có hai người là Đại La Kim Tiên Tu Vi, hồng bào người nọ là Thiên Tiên, Vi Ngọc ngươi cùng Phi Bạch cùng nhau đối phó hán, ta cùng Chính Văn Thanh từng người đối phó một người Đại La Kim Tiên, đến nỗi cuối cùng một người Thiên Tiên, bọn họ hai cái nếu là không đối phó được, vậy thật là phế vật, cũng không có ta cứu giá trị. Nói xong, không đợi bọn họ hai người đáp lại, Tô Cẩm Tích liền trực tiếp tìm được rồi chính mình đối thủ. Tô Cẩm Tích trước mặt yêu tiên trên trán có một sợi thật dài đầu tóc, che khuất hắn một con mắt, chỉ lộ ra vẫn luôn kim sắc đôi mắt, không hề tình cảm đôi mắt lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ. Tên kia yêu tiên đã sớm đã nhận ra Tô Cẩm Tích ba người đã đến, chỉ là bọn hắn người thực lực tương đối cường, cho nên hắn căn bản là không có nghĩ tới muốn chạy trốn đi. Đối với trước mắt cái này có gan khiêu khích chính mình con kiến, hắn quyết định ăn nàng. Liếm liếm môi, yêu tiên vẻ mặt tham lam nói, không nghĩ tới còn có đưa lên tới mỹ thực, ngươi một cái thiên tiên cũng tưởng khiêu chiến Đại La Kim Tiên, thật là không biết trời cao đất rộng. Tô Cẩm Tích gợi lên khỏe môi hơi hơi mỉm cười, nắm chặt Mặc Viêm kiếm nói, ta khả năng thật sự không biết thiên có bao nhiêu cao, đế có bao nhiêu hậu, nhưng ta tin tưởng ngươi đồng dạng cũng không biết. Khi nói chuyện, Tô Cẩm Tích liền dùng cực thần đan lô yên lặng thời gian, một cái trong trước mắt. Tô Cẩm Tích cũng đã tới rồi tên kia yêu tiên trước mặt, Tô Cẩm Tích hướng Mặc Viêm kiếm trung quán chú đại lượng tiên nguyên lực mới phá vỡ trên người hắn phòng hộ, đâm vào thân thể hắn trung. Chờ đến mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, liền thấy được như thế lệnh người khiếp sợ một màn. Tô Cẩm Tích tốc độ đến tột cùng có bao nhiêu mau, thế nhưng liền Đại La Kim Tiên đều phản ứng không kịp. Bạch Vi Ngọc nhìn Tô Cẩm Tích biểu tình giống như là đang xem quái vật, nàng đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy Tô Cẩm Tích nhanh như vậy. Nhưng nàng vẫn là cảm thấy thực khiếp sợ. Như thế nào sẽ, ngươi sao có thể bị Mặc Viêm kiếm đâm bị thương? Yêu tu vẻ mặt khó có thể tin nhìn Tô Cẩm Tích, hắn căn bản là không tin, chính mình thế nhưng sẽ bị một người nho nhỏ huyền tiên thương đến, nàng rốt cuộc là như thế nào làm được. Tô Cẩm Tích không để ý đến hắn, ngược lại đối phía sau cách đó không xa hai người nói, các ngươi còn đang đợi cái gì, chẳng lẽ còn muốn cho ta tiếp tục ra tay sao? Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 321 cường thế diệt sát. Không đợi Tô Cẩm Tích tiếp tục nói cái gì, Chính Văn Thanh liền lập tức phi thân dựng lên sát hướng về phía một khắc danh đại La Kim Tiên, Bạch Vi Ngọc cũng ý thức được chính mình sai lầm, cùng Phi Bạch cùng nhau bay về phía một người thiên tiên. Mắt thấy chính mình hai người liền phải toi mạng, lại không nghĩ rằng nửa đường thượng thế nhưng sát ra tới ba cái tiên nhân muốn cứu bọn họ, Bạch Võ Nguyên cùng Bạch Học Giả Huyền Thâm cái này xem như có thở dốc thời gian, mặt khác ba gã yêu tiên đều có đối thủ, bọn họ trước mắt yêu tiên chỉ còn lại có một người. Tuy rằng hai người bọn họ bị thương nghiêm trọng, nhưng nếu là hai người đồng thời đối phó một người thiên tiên cũng không phải vấn đề. Bạch Võ Nguyên không biết kia ba người đến tột cùng là cái gì thân phận, muốn cứu bọn họ là vì cái gì, nhưng lúc này đã không dung hắn nghĩ nhiều, trước giết trước mắt yêu tiên mới là chính sự, nhưng cái đó sự tình, lúc sau bọn họ đều có thể biết. Cùng Bạch Học Giả Huyền Thâm nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người liền thao túng hàn khí bức người phi kiếm sát hướng về phía tên kia vẻ mặt kinh ngạc yêu tiên. Hai người tựa hồ bởi vì phía trước bị người trêu chọc sự tình mà tức giận, ra tay tàn nhẫn, chiêu chiêu đều muốn cho tên kia yêu tiên bị mất mạng. Bị Tô Cẩm Tích nhất kiếm đâm bị thương yêu tiên thấy Tô Cẩm Tích lại là như vậy trắng trận táo bạo bỏ qua hắn, trong lòng không cấm trào ra một cổ lửa giận, một trận gió nhẹ thổi qua, yêu tiên bị tóc che khuất kia con mắt đột nhiên lộ ra tới. Kia con mắt thật sự là quá quỷ dị, giống như bị máu tươi khóa nhuộm dần đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Cẩm Tích, giống như là muốn đem nàng hít vào đi giống nhau. Tô Cẩm Tích chợt vừa thấy như vậy quỷ dị đôi mắt, trong lòng cũng là cả kinh, bất quá thực mau nàng liền bình tĩnh xuống dưới, nàng trong lòng rõ ràng kia con mắt nhất định có chút không giống bình thường địa phương, vội vàng liền muốn rời đi ánh mắt. Yêu tiên cười lạnh một tiếng, kia chỉ quỷ dị con ngươi hồng quang càng sâu. Liếm liếm khỏe miệng tràn ra máu, thanh âm trầm thấp nói, rút ra ngươi tiên kiếm. Tô Cẩm Tích giống như là chúng ta giống nhau, thế nhưng thật sự đem Mặc Viêm kiếm rút ra tới, mà nàng biểu tình cứng đờ, con ngươi vô thần vừa thấy chính là bị thao tác. Yêu tiên không có trước xử lý Tô Cẩm Tích, ngược lại nhìn nàng trong tay lấy máu chưa thấm Mặc Viêm kiếm, nói, thật là một phen hảo kiếm a. Ngươi một cái thiên tiên thế nhưng sử dụng tốt như vậy tiên kiếm, thật là lãng phí. Này đem tiên kiếm đâm vào hắn trong thân thể thời điểm, hắn liền phát hiện này đem phi kiếm phẩm chất phi thường hảo, rốt cuộc này đem phi kiếm người sử dụng chẳng qua là một người thiên tiên, mà hắn là đại La Kim Tiên, muốn phá vỡ hắn thân thể thượng phòng ngự, chỉ có thể là kia vài loại tiên kiếm, yêu tiên đối này đem phi kiếm phẩm chất đã có chút suy đoán. So sánh với cắn nuốt một người thiên tiên, tự nhiên là tiên kiếm càng quan trọng một ít, mắt lộ ra tham lam nhìn chằm chằm Mặc Viêm kiếm, yêu tiên nói, đem ngươi trong tay tiên kiếm cho ta. Tô Cẩm Tích thân thể hoàn toàn bị hắn khống chế, nghe vậy liền động tác thông thả nâng lên cánh tay, muốn đem Mặc Viêm kiếm đưa cho hắn, liền ở yêu tiên muốn bắt đến Mặc Viêm kiếm thời điểm, Tô Cẩm Tích động tác đột nhiên dừng lại, trên mặt lộ ra một cái vẻ mặt thống khổ, thân thể không ngừng run rẩy, tựa hồ đang ở dãy rủa cái gì. Đáng chết! Ngươi bất quá là một cái thiên tiên, thế nhưng cũng vọng tưởng chạy thoát khống chế của ta. Nói xong, yêu tiên con ngươi liền chảy ra một tia máu, dọc theo hắn gương mặt chảy xuống, sơn đến hắn kia trương âm nhu mặt thoạt nhìn có chút yêu dị. Lần này, Tô Cẩm Tích hoàn toàn đã không có chống cự chi lực, ngoan ngoãn cầm trong tay Mặc Viêm kiếm đưa cho yêu tiên. Yêu tiên nhếch miệng cười, tiếp nhận Tô Cẩm Tích trong tay Mặc Viêm kiếm, xúc tua đó là một cổ ấm áp, mà kia cổ ấm áp theo hắn đụng vào thời gian càng dài, thế nhưng càng nhiệt, yêu tiên vẻ mặt kinh dị đánh giá Mặc Viêm kiếm. Trong lòng kinh nghi bất định, này đem tiên kiếm thật sự là có chút quỷ dị, cho hắn cảm giác như thế nào có điểm như là. Không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận cái gì, trong tay tiên kiếm liền đột nhiên toát ra một đoàn ngọn lửa, này đoàn ngọn lửa so Tô Cẩm Tích sử dụng ngọn lửa còn lợi hại, liền tính là Đại La Kim Tiên cũng khó có thể thừa nhận, bị năng kêu thảm thiết một tiếng, yêu tiên liền buông lỏng tay ra, Mặc Viêm kiếm không những không có rơi xuống, còn bay về phía Tô Cẩm Tích. Nguyên bản biểu tình dại ra Tô Cẩm Tích lại đột nhiên có động tác, nguyên lai nàng vừa mới bắt đầu là lúc, sắc thật bị thao tác, nhưng dục lăng thực mau khiến cho nàng tỉnh táo lại, phía trước dây rủa đây là diễn trò mà thôi, không nghĩ tới thật sự đem hắn lừa ở. Tô Cẩm Tích rất ít cùng tiên nhân giao thủ, cho nên kinh nghiệm không đủ, lần này sự tình làm nàng sinh ra cảnh giác chi tâm, nàng ỷ vào chính mình có hai đại tiên khí, liền tự cho là đúng, nếu lần này không phải Dục Lăng giúp vội, hậu quả không dám tưởng tượng. Một bàn tay tiếp được Mặc Viêm kiếm, Tô Cẩm Tích vận chuyển Lưu Viêm quyết lại lần nữa khởi động Cực Thần Đan Lô, Mặc Viêm kiếm thuận thế đâm vào yêu tiên trong thân thể, cùng thượng một lần bất đồng chính là, yêu tiên trong thân thể tiên nguyên lực thế nhưng như là bị người dẫn đường giống nhau, dọc theo Mặc Viêm kiếm bay nhanh chảy vào Tô Cẩm Tích trong thân thể. Ở phát hiện này một tình huống nháy mắt, yêu tiên liền tưởng lập tức thoát ly, nhưng hắn lại phát hiện chính mình bước chân không động đậy mảy may, có một cổ cường đại hấp lực làm hắn không có cách nào lui về phía sau. Tô Cẩm Tích cũng bị loại tình huống này hoảng sợ, nàng cũng không rõ ràng lắm này rốt cuộc là chuyện như thế nào, những cái đó tiên nguyên lực ở thân thể của nàng đấu đá lung tung, Tô Cẩm Tích trong lúc nhất thời đều không thể thao tác, mắt thấy tình huống trở nên càng thêm nghiêm trọng. Tô Cẩm Tích không khỏi cười khổ một tiếng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tên kia yêu tiên vẻ mặt hoảng sợ nhìn Tô Cẩm Tích, kinh thanh nói, ngươi như thế nào sẽ thoát ly khống chế của ta, ngươi rốt cuộc là ai, thế nhưng sẽ như vậy quỷ dị công pháp, ngươi khẳng định là ma tiên. Hắn chưa bao giờ từng gặp qua có người sử dụng như vậy đáng sợ công pháp, thế nhưng có thể hấp thu người khác trong thân thể tiên nguyên lực. Yêu tiên đau khổ tu luyện mấy ngàn năm, mới tu luyện cho tới hôm nay trình độ này. Hắn không cam lòng chính mình cứ như vậy bị hút khô, cho nên ra sức muốn phản kháng, bàn tay trung liền ngưng tụ một cái màu đỏ quang đoàn, huy trưởng đánh hướng về phía Tô Cẩm Tích. Tô Cẩm Tích hiện tại cũng là cưới lên lưng cọp khó leo xuống, nàng liền tính muốn rút ra Mặc Viêm kiếm đều không được, liền càng miễn bàn đỉnh chỉ này điên cuồng hấp thu tiên nguyên lực, nàng bất quá là một cái thiên tiên, trong thân thể có thể cất chứa tiên nguyên lực hữu hạn, liền tính là có ngoài thân hóa thân giúp nàng chia sẻ, cũng không đủ để thừa nhận một người đại la kim tiên tiên nguyên lực. Mắt thấy này yêu tiên muốn giết nàng, Tô Cẩm Tích đành phải cắn răng huy trưởng đánh qua đi, chịu đựng sẽ rách thân thể đau nhức, dùng những cái đó cuồng bạo tiên nguyên lực tới đối kháng yêu tiên công kích. Hai trưởng tương đối, một trận uy thế cường đại liền quét ngang này một mảnh khu vực, những người khác đều bị hai người chi gian đánh nhau cấp lan đến gần. Chính Văn Thanh cùng đối thủ của hắn còn tốt một chút, rốt cuộc bọn họ chính là đại la kim tiên. Nhưng Bạch Vi Ngọc bọn họ đã có thể có chút không chịu nổi, một đám đều bị kia cổ cường đại năng lực công kích miệng phun máu tươi. Bạch Vi Ngọc mạnh mẽ áp xuống quay cuồng khí huyết, thầm nghĩ, chính mình này còn không có ở địch nhân trong tay thương đến, lại thương ở người một nhà trong tay, thật có thể nói là xuất sư bất lợi. Tô Cẩm Tích lúc này căn bản là không dành bận tâm nàng người, nàng cho mày toàn lực chống cự lại yêu tiên công kích, trong lòng kêu khổ liên tục. Kia yêu tiên vừa thấy chính mình công kích thế nhưng bị Tô Cẩm Tích chặn, biểu tình hung ác nham hiểm đáng sợ, trong mắt sát ý dày đặc, hắn nếu là không thể mau rời khỏi, kia khẳng định muốn chết ở chỗ này. Nghĩ đến đây, yêu tiên thế nhưng điều động toàn thân tiên nguyên lực, muốn cùng Tô Cẩm Tích một trận tử chiến. Tô Cẩm Tích cũng chỉ hảo đi theo liều mạng, may mà chính là Tô Cẩm Tích trong thân thể tiên nguyên lực đều đến từ chính yêu tiên, cho nên nàng trong lúc nhất thời đã lập với bất bại chi địa. Thức mau. Yêu tiên sắc mặt liền biến trắng, hắn cũng ý thức được vấn đề này, nữ nhân này dùng hắn lực lượng tới đối phó hắn, hắn có thể đánh bại nàng kia mới là thật sự quái, hay là hôm nay hắn thật sự muốn chết ở chỗ này. Liên ở hắn hoảng thần trong nháy mắt, Tô Cẩm Tích trong tay Mặc Viêm kiếm đột nhiên phát ra một trận chói thai kiếm minh thanh, một cổ cường đại kiếm khí thế nhưng từ Mặc Viêm kiếm trung bắn vào không hề phòng bị yêu tiên trong thân thể. Cùng lúc đó, Tô Cẩm Tích cuối cùng là có thể đem Mặc Viêm kiếm rút ra. Mặc Viêm kiếm kiếm khí quá bá đạo, yêu tiên cơ hồ là ở trong nháy mắt liền cảm thấy thân thể tựa hồ phải bị kia đạo kiếm khí cấp cắn nát, thu hồi bàn tay, yêu tiên lảo đảo lui ra phía sau hiểu rõ vài bước, bụng bị Mặc Viêm kiếm khai một cái động lớn, màu đỏ máu không ngừng nhỏ giọt, nhiễm hồng yêu tiên trên người quần áo. Cùng thân thể suy yếu yêu tiên bất đồng, Tô Cẩm Tích nhưng thật ra cảm thấy tinh thần sáng láng, trong thân thể tiên nguyên lực sung túc tới rồi một cái không thể tưởng tượng nông nỗi. Cảm nhận được Mặc Viêm kiếm kia cổ tận trời kiếm ý, Tô Cẩm Tích trong mắt hiện lên một đạo sát ý, lạnh lùng nhìn yêu tiên, trong tay Mặc Viêm kiếm chém đúng ra. Lúc này Tô Cẩm Tích giống như là một phen tiên kiếm, lạnh thấu xương mà cường đại, kia cổ chiến ý giống như là phải phá tan cửu tiêu, bàng bạc khí thế che trời dũng hướng về phía tên kia đầy người huyết ô yêu tiên. Mặc Viêm kiếm kiếm khí ở sung túc tiên nguyên lực điều khiển hạ trở nên càng đáng sợ, tựa hồ có thể hủy thiên diệt địa giống nhau. Bao phủ một phương thiên địa, tên kia yêu tiên căn bản là không chỗ tránh được, kêu thảm thiết một tiếng, trực tiếp ở kiếm khí hạ hóa thành cho tàn. Những người khác đều bị Tô Cẩm Tích cường thế hoảng sợ, kia chính là một người đại la kim tiên, thế nhưng bị một người thiên tiên cấp giết, nói ra đi, ai sẽ tin tưởng, nhưng ở đây tiên nhân nhưng đều tận mắt nhìn thấy tới rồi, trừ bỏ Tô Cẩm Tích giống như bị khống chế thời điểm, hai người chi gian đánh nhau, nàng thế nhưng vẫn luôn là ở vào thượng phong, cuối cùng còn dùng như vậy cường ngạnh thủ đoạn diệt sát một người đại la kim tiên. Này đó tiên nhân căn bản là không biết Tô Cẩm Tích kia quỷ dị năng lực, cho nên mới cho rằng nàng như thế lợi hại, mà Tô Cẩm Tích hiện tại cũng minh bạch vài phần, năng lực này tuyệt đối cùng Lưu Viêm Quyết tầng thứ 2 sinh tử chi cảnh có quan hệ. Mặt khác kia ba gã yêu tiên thấy vậy, đã vô tâm tái chiến, muốn chạy nhanh chạy trốn. Chính Văn Thanh chân chính thực lực tuyệt đối không phải này đó yêu tiên có thể so được với, hắn phía trước sở dĩ không có mau chóng giết hắn, chính là muốn nhìn xem Tô Cẩm Tích sẽ như thế nào đối phó tên kia đại la kim tiên. Mà Tô Cẩm Tích thủ đoạn không chỉ có làm hắn vừa lòng, còn làm hắn chấn kinh rồi, lấy thiên tiên tu vi diệt sát đại la kim tiên, toàn bộ tiên giới đều tìm không ra tới cái thứ hai. Tu tiên có hai cái khó có thể vượt qua chướng ngại, một cái là thiên tiên tân chức đại la kim tiên, một cái khác chính là huyền tiên tân chức tiên đế, này lưỡng đạo chướng ngại làm vô số tiên nhân chết ở nơi này, vượt qua này lưỡng đạo chướng ngại, không nói một bước lên trời, cũng không sai biệt lắm. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 322 tiên đế giao thủ. Tiên giới vẫn luôn lưu truyền rộng rãi một câu, đại la kim tiên dưới toàn con kiến, từ những lời này là có thể nhìn ra tới, thiên tiên cùng đại la kim tiên tu vi kém không phải một chút. Hiện giờ gặp được Tô Cẩm Tích thực lực phi phàm, Chính Văn Thanh cũng liền không hề lưu thủ, trực tiếp giết tên kia muốn chạy yêu tiên, tên kia yêu tiên đến chết đều không rõ, người này như thế nào lại đột nhiên trở nên lợi hại như vậy. Cùng Bạch Vi Ngọc chiến đấu tên kia yêu tiên sợ tới mức trên mặt đều không có huyết sắc, hoảng loạn dưới quay đầu liền muốn chạy, lại bị một con thoạt nhìn phi thường đáng yêu tiểu miêu cấp ngăn cản. Tên kia yêu tiên không đem hắn đương hồi sự, một chân liền đá qua đi, tiểu bạch miêu màu làm trong con ngươi hiện lên một đạo lạnh lẽo quang mang, yêu tiên thân thể liền đột nhiên bị đóng băng ở. Chờ hắn điên cuồng vận chuyển tiên nguyên lực hòa tan này đó băng thời điểm, Bạch Vi Ngọc thao túng tiên kiếm đâm vào thân thể hắn. Tiên kiếm thượng băng hàn chi khí từ thân thể hắn bên trong bắt đầu kết băng, thậm chí là đem tiên nguyên lực đều đông cứng, dây lát gian, tên này yêu tiên liền hoàn toàn không thể nhúc nhích, biểu tình cứng đờ, thân thể bảo trì một cái phi thường kỳ quái động tác. Phi bạch hướng tới hắn giống giận một tiếng, tinh ánh dịch thấu băng liền vỡ thành thật nhỏ mảnh vỡ. Cuối cùng tên kia yêu tiên cũng chết ở Bạch Võ Nguyên cùng Bạch học giả Huyền Thâm trong tay, hắn trước khi chết giận trợn tròn mắt. Như là không rõ chính mình vì cái gì sẽ chết ở này hai người trong tay, rõ ràng một khắc trước vẫn là bọn họ chiếm cư ưu thế tuyệt đối, ai ngờ đến tình huống thế nhưng chuyển biến nhanh như vậy. Nếu Tô Cẩm Tích biết hắn trong lòng suy nghĩ, nhất định sẽ lạnh lùng nói, đây là vì cái gì người tốt tổng có thể nghịch chuyển kết cục nguyên nhân, nhìn đến địch nhân không thoải mái giết, ngược lại đông xả tây xả trêu chọc một phen, nhưng còn không phải là chờ nhân ra phiên bản. Yêu tiên đều bị giết, Bạch Võ Nguyên cùng Bạch học giả Huyền Thâm cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, chịu đựng đau xót, đối Tô Cẩm Tích mấy người nói, đa tạ chư vị ra tay tướng trợ, đại ân vô lấy hồi báo, vài vị nếu là có chuyện gì yêu cầu hỗ trợ, tại hạ cùng học giả Huyền Thâm nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Bạch Vi Ngọc cười một tiếng, nói, Bạch Võ Nguyên, Bạch học giả Huyền Thâm ta là Bạch Vi Ngọc, hiện tại cái dạng này là vì lừa những cái đó yêu tu giả. Bạch Võ Nguyên vừa nghe đến Bạch Vi Ngọc nói chuyện thanh âm liền tin, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ nói, ta liền nói như thế nào sẽ có người mạo đắc tội Tây giới cùng Nam giới nguy hiểm, tới cứu chúng ta, nguyên lai đều là người trong nhà, không biết hai vị này là. Bạch Vi Ngọc vội vàng nói, đây là Văn Thanh Gia Gia, vị kia lợi hại dọa người chính là Tô Cẩm Tích, tên nàng ngươi hẳn là nghe nói qua. Bạch Võ Nguyên hai người tự nhiên nghe nói qua Tô Cẩm Tích, nàng là tiên đế người bên cạnh. Tiên đế ngày đó những lời này đó Bạch gia tiên nhân đều biết, hắn đối vị này bị tiên đế coi trọng Tô Cẩm Tích chính là tò mò hồi lâu, chỉ là Tô Cẩm Tích ở Bạch gia thời điểm cũng rất bận, thật đúng là không có bao nhiêu người gặp qua nàng chân dung, càng đừng nói lúc sau hắn đã bị phái ra tới, hôm nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Cẩm Tích. Quả nhiên là danh bất hư truyền A. Cũng chỉ có nhân tài như vậy có thể bị tiên đế coi trọng đi. Tô Cẩm Tích vừa rồi là như thế nào giết tên kia đại la kim tiên bọn họ nhưng đều xem ở trong mắt, rõ ràng bọn họ đều là thiên tiên tu vi, nhưng không biết vì cái gì, bọn họ hai người nhìn đến Tô Cẩm Tích thời điểm liền cảm thấy sợ hãi, đặc biệt là nàng quanh quẩn ở trên người nàng kia cổ thật lâu chưa từng tan đi kiếm khí, thật sự là làm người không dám tới gần. Bạch Võ Nguyên trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì hảo, Bạch học giả Huyền Thâm thấy vậy lập tức đứng ra vì hắn giải vây, nói, học giả Huyền Thâm bái kiến thất trưởng lão, gặp qua Tô Đạo Hữu. Chính Văn Thanh vốn cũng không tưởng cùng bọn họ nói cái gì, chỉ là khuôn mặt nghiêm túc gật gật đầu. Tô Cẩm Tích nhưng thật ra cười cười, hỏi, các ngươi hai người như thế nào sẽ chạy đến nơi đây tới? Lúc này, Bạch Võ Nguyên mới phản ứng lại đây, vội vàng nói, chúng ta cũng không phải là chạy trốn, chẳng qua là bị bọn họ đánh tan mà thôi. Chúng ta lúc ấy đang tìm yêu tiên giả, ai biết bọn họ đột nhiên liền công kích chúng ta, lúc ấy ra tay yêu tiên quá nhiều, chúng ta này một đội liền đều bị bắt tách ra, lúc ấy tình huống khẩn cấp, chờ ta lấy lại tinh thần thời điểm, bên người liền dư lại học giả Huyền Thâm, ta cũng chưa từng chú ý tới những người khác đều đi nơi nào. Này đó đan dược có thể cho các ngươi khôi phục một ít thương thế, các ngươi ăn trước đi xuống. Tô Cẩm Tích đã đoán được tình huống như thế, ném cho hai người hai viên đan dược. Bạch Võ Nguyên hai người không hề có do dự liền ăn đi xuống. Tô Cẩm Tích đối Bạch Vi Ngọc nói, thời gian cấp bách, trước làm cho bọn họ tiến vào trong không gian đi. Chúng ta lại đi cứu người khác. Nếu đuổi giết bọn họ yêu tiên đều giống này mấy người giống nhau, kia Bạch gia tiên nhân đã có thể nguy hiểm, cũng không biết có thể hay không chống được bọn họ qua đi. Bạch Vi Ngọc hơi hơi gật đầu, nói, cũng hảo, bọn họ hiện tại thân bị trọng thương, đi theo chúng ta cũng chỉ có thể là liên lụy. Bạch Vi Ngọc vừa rồi thế nhưng thân thủ giết chết một người thiên tiên, trong lúc nhất thời lòng tự tin bạo trướng, tiên đế công pháp quả nhiên bất phàm, nàng một cái linh tiên thế nhưng cũng có thể miễn cưỡng đối phó một người thiên tiên. Đại trưởng lão bọn họ đều thế nào? Bạch Võ Nguyên không biết bọn họ nói chính là có ý tứ gì, có chút lo lắng hỏi. Ngươi thực mau là có thể đã biết, có chuyện gì chính ngươi đi hỏi bọn hắn đi. Thả lỏng thân thể, vô luận phát sinh sự tình gì đều không cần dãy rủa. Tô Cẩm Tích nhẹ giọng nói. Bạch Võ Nguyên hai người ngây thơ mở mịt nhìn Tô Cẩm Tích, nhưng vẫn là đem Tô Cẩm Tích nói ghi tạc trong lòng. Thức mau, bọn họ liền cảm giác được một cổ cường đại hấp lực, không đợi bọn họ phản ứng lại đây thời điểm. Hai người chung quanh hoàn cảnh liền thay đổi, không gian chung người đột nhiên nhìn đến trống rỗng xuất hiện hai người, cũng là cả kinh, bất quá thực mau liền có người kêu ra hai người tên. Bạch Võ Nguyên hai người nhìn đến nhiều như vậy quen thuộc gương mặt, trên mặt lập tức hiện ra một tia vui sướng chi tình, hắn cũng minh bạch Tô Cẩm Tích bọn họ nói chính là có ý tứ gì. Trước không đề cập tới không gian chung phát sinh sự tình, Tô Cẩm Tích ba người đem những cái đó yêu tiên thi thể xử lý rất liền lập tức rời đi, bọn họ muốn cứu người còn có rất nhiều, không thể chậm trễ thời gian. Mà Bạch Giai Giật bên kia lúc này đang ở cùng Ngộng Huyên giằng co. Hai người chi gian không khí có thể nói được với là dương cung bạc kiếm, rất có một lời không hợp liền vung tay đánh nhau ý tứ. Trên thực tế, Bạch Giai Giật cũng chính hy vọng Ngộng Huyên ra tay trước, hắn không rõ ràng lắm Ngộng Huyên hiện tại tu vi như thế nào, từ kia chuyện lúc sau đã qua đi nhiều năm như vậy, Ngộng Huyên sớm đã không phải năm đó cái kia huyền tiên, nàng hiện tại là tiên đế, Bạch Giai Giật chưa từng cùng tiên đế tu vi Ngộng Huyên động qua tay. Chỉ có Ngộng Huyên ra tay trước, hắn mới hảo phán đoán nàng tu vi như thế nào. Ngộng Huyên tựa hồ xem thấu Bạch Giai Giật ý tưởng, cười lạnh một tiếng, nói, ngươi không phải muốn tới giết ta sao? Như thế nào hiện tại nhìn thấy ta, ngược lại không ra tay? Bạch Giai Giật nhướng mày, trong mắt sát ý trần trụi không chút nào che lấp, chính là cái này biểu tình. Ngày đó Bạch Giai Giật tìm Ngộng Huyên rằng có thời điểm, nàng cũng là như thế này nhìn hắn. Ngộng Huyên quả nhiên biết như thế nào chọc giận hắn. Nhưng Bạch Giai Giật trong lòng quay cuồng tức giận nháy mắt liền bình ổn, nếu không phải gặp được Tô Cẩm Tích, nói không chừng hắn thật đúng là sẽ bị Mộng Huyên chọc giận, mà hướng hôn đầu góc. Mộng Huyên có chút kinh ngạc Bạch Giai Giật thế nhưng không có sinh khí, chỉ là biểu tình lạnh băng, không biết Bạch Giai Giật ở đánh cái gì chủ ý, Mộng Huyên quyết định theo Bạch Giai Giật, ra tay trước thử một chút. Nàng đến nay đối Bạch Giai Giật chết mà sống lại sự tình vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng. Đồng thời trong lòng cũng đối Bạch Giai Giật thực lực cũng cảm thấy hoài nghi, liền tính hắn thật sự sống lại, kia hắn còn có ngày xưa như vậy cường sao. May mà Thương Ngô liền phải chạy tới, Ngộng Huyên cũng không ngại ra tay trước, nàng cũng không phải là tức mặc thiên hình, Bạch Giai Giật muốn lấy một địch hai, nàng nhưng không đáp ứng. Nghĩ như vậy, Ngộng Huyên trong tay liền xuất hiện một cây màu xanh băng roi dài, nhẹ nhàng ném giật mình roi dài, Ngộng Huyên tươi cười thanh thiện hỏi, ngươi còn nhận thức cái này sao? Bạch Giai Giật. Bạch Giai giật ánh mắt khẽ nhúc nhích, này cây trường tiên, hắn lại như thế nào sẽ không quen biết, này vẫn là hắn cấp Mộc Huyền, ngự khí càng thêm không kiên nhẫn nói, ngươi hôm nay là muốn dùng Thủy Linh Tiên tới đối phó ta sao? Thủy Linh Tiên, tiên giới 10 đại tiên khí chung xếp hạng thứ 7, năng lực là dùng băng chi cấm chế phong tỏa không gian, bất luận kẻ nào chỉ cần tiến vào băng chi cấm chế không gian nội, liền sẽ trở thành Mộng Huyên trong tay ngoạn vật. Ở băng chi cấm chế không gian nội, Mộng Huyên chính là thiên đạo, nàng ý chí quyết định bên trong mọi người sinh tử. Không sai, ta hôm nay chính là muốn Thủy Linh Tiên tới đối phó ngươi, như thế nào, ngươi sợ sao? Ta nhưng thật ra cảm thấy dùng ngươi tự mình đưa ta đổ vật tới giết ngươi, mới sẽ không bôi nhỏ ngươi tiên đế chi danh. Mộng Huyên đỏ tươi môi gợi lên một cái lệnh người cảm thấy kinh diễm độ cung, ngữ khí giống như là đối ái mộ người nhẹ giọng nói nhỏ giống nhau. Thủy Linh Tiên là ta tặng cho ngươi, ta tự nhiên biết nó nhược điểm. Bạch Giai giật lạnh lùng nói. Đã không có Mộng Khê cầm, ngươi muốn dùng cái gì tới phá giải ta băng chi cấm chế? Mộng Huyên cười đắc ý. Phá giải Thủy Linh Tiên duy nhất biện pháp chính là làm Mộng Huyên không thể ra tay, mà Mộng Khê cầm chính là Thủy Linh Tiên khắc tinh. Chính là hiện tại Mộng Khê cầm căn bản là không ở Bạch Giai giật trong tay. Mộng Huyên dùng Thủy Linh Tiên ở trên hư không trung hung hăng chịu một chút, hai người bốn phía hoàn cảnh lại đột nhiên bọc lên một tầng băng hàn chi khí. Đệ nhất hạ, còn chưa động thủ sao? Bạch Giai giật ta sẽ chờ ngươi đến giết ta, vẫn là nói, ngươi không nghĩ cấp Lưu Miên báo thủ. Lưu Miên chính là Bạch Giai giật nghịch lần, trên mặt hắn hiện lên một cái hung ác biểu tình, thân ảnh lại đột nhiên biến mất không thấy. Ngay sau đó liền xuất hiện ở Mộng Huyên phía sau. Cùng với hắn đồng thời xuất hiện chính là vô tận băng nhận, những cái đó băng nhận thượng ở ánh nắng chiếu xuống phiếm lạnh lẽo quang mang, rậm rạp băng nhận cùng cường đại sát y đan sen hình thành một trương thật lớn võng, nhào hướng Mộng Huyên. Mộng Huyên khẽ hừ một tiếng, nâng lên cánh tay, trong tay liền xuất hiện một đoàn màu trắng sương mù, những cái đó sương mù nháy mắt liền lan tràn khuyết tán khai. Sở hữu băng nhận ở gặp được những cái đó màu trắng sương mù là lúc đều ngừng lại, vốn dĩ chính là từ băng hình thành băng nhận thế nhưng lại lần nữa bị đông lại. Ngay sau đó một đạo trưởng phong chém ra, những cái đó băng nhận liền đều nát, Mộng Huyên lại lần nữa ném giật mình roi, nói, đệ nhị hạ, Bạch Giai giật ngươi nếu là chỉ có này đó bản lĩnh, cũng đừng nghĩ muốn giết ta, càng không cần chờ thương nô tới, ta một người là có thể giải quyết ngươi. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 323 nhập loạn mê trận. Bạch Giai giật ánh mắt dừng ở Mộng Huyên roi thượng, con ngươi lóe lóe, đột nhiên mở ra cánh tay, ống tay háo chậm rãi đong đưa. Theo hắn động tác, Mộng Huyên phát hiện bốn phía thế nhưng ở trong nháy mắt liền không có bất luận cái gì thanh âm, thậm chí liền tiếng gió đều biến mất, thật giống như là phong bị người cưỡng chế đình chỉ giống nhau. Bạch Giai giật cặp kia màu làm con ngươi trở nên càng thêm lam, thâm trầm giống như là biển sâu chi đế. Lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ, quanh thân quanh quẩn màu trắng hàn khí, Bạch Giai giật biểu tình gợn sóng bất kinh nói, nếu ta không thể ngăn cản ngươi băng chi cấm chế, như vậy ta liền trước tới sáng tạo một cái băng chi cấm chế, như vậy ngươi băng chi cấm chế liền vô dụng. Mộng Huyên mở to hai mắt nhìn, phơi cười một tiếng nói, cái gì sáng tạo một cái băng chi cấm chế, Bạch Giai giật ngươi đem chính mình trở thành là thiên đạo sao? Ngươi chớ có làm ta sợ. Chỉ có Thủy Linh Tiên mới có thể sử dụng ra băng chi cấm chế. Cười lạnh một tiếng, Bạch Giai giật không mặn không nhạt nói, ta nói có phải hay không thật sự, ngươi thực mau là có thể đã biết. Nói xong, tỏa khắp không trung, dần dần lan tràn hàn khí liền đem hai người bao vây lên. Mộng Huyên vẻ mặt cảnh giác nhìn những cái đó hàn khí, đột nhiên về phía sau thối lui muốn tránh đi những cái đó hàn khí. Những cái đó hàn khí không có đuổi sát Mộng Huyên, chỉ là vây quanh nàng, không cho nàng có cơ hội chạy thoát. Thức mau, Mộng Huyên liền phát hiện hàn khí khác thường, chúng nó thế nhưng kết thành băng, liền ở Mộng Huyên trước mắt biến thành từng khối như là gương giống nhau băng, những cái đó tinh ánh dịch thấu băng kính rõ ràng chiếu xạ ra thân ảnh của nàng. Một roi tử chịu ở băng kính thượng, băng kính liền một kia vết rách đều không có, Mộng Huyên trong lòng tức khắc trầm xuống, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Bạch Giai giật phương hướng, lại phát hiện Bạch Giai giật sớm đã không biết ở khi nào biến mất. Toàn bộ bị đóng băng trụ thế giới, chỉ có nàng một người, bốn phía băng kính thượng chiếu xạ ra tất cả đều là nàng bóng dáng, ngay cả trên không cùng dưới chân đều là băng kính, liếc mắt một cái vọng qua đi, nàng có thể nhìn đến vô số chính mình, nhưng lại tìm không thấy Bạch Giai giật tung tích. Mộng Huyên có chút luống cuống, nàng phát hiện Bạch Giai giật khả năng thật sự không phải nói mà thôi, thế giới này cùng nàng băng chi cấm chế thật sự là quá tương tự. tương tự đến ngay cả nàng chính mình đều phân biệt không ra hai cái băng chi cấm chế khác nhau. Ngẫu Nguyên, hiện tại ngươi còn tưởng rằng ta là đang nói dối sao? Bạch Giai giật lạnh băng vô tình thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, làm Ngộng Huyên căn bản là tìm không thấy hắn đến tuột cùng giấu ở nơi nào. Trên thực tế, Bạch Giai giật cũng không có ở này đó băng kính bên trong, hắn sớm đã thừa dịp Ngộng Huyên hoảng loạn thời điểm liền rời đi nơi đó. Ngộng Huyên bởi vì này đó băng kính nhìn không tới bên ngoài tình huống, nhưng Bạch Giai giật lại có thể nhìn đến Ngộng Huyên ở bên trong nhất cử nhất động, bao gồm nàng đấy lòng dao động cùng hoảng loạn. Bạch Giai giật ngươi nếu là thật sự lợi hại, liền giết ta, ngươi cho rằng lộng như vậy một cái giả băng chi cấm chế là có thể lừa ta sao? Trong lòng đã tin vài phần Ngộng Huyên không nghĩ làm Bạch Giai giật nhìn ra chính mình hoảng loạn, đành phải như vậy hư trương thanh thế nói. Bạch Giai giật chỉ là nhìn Ngộng Huyên cười khẽ một tiếng, kia trong tiếng cười không có bất luận cái gì ý cười, ngược lại để lộ ra một tia sắc ý. Không có được đến Bạch Giai giật trả lời, Ngộng Huyên suy nghĩ một chút. Hoảng loạn cảm xúc lại đột nhiên bình tĩnh xuống dưới, bởi vì nàng rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận một việc, Thủy Linh Tiên là Bạch Giai giật thân thủ luyện chế ra tới, cũng là hắn luyện chế ra lợi hại nhất thiên cấp tiên khí, hắn tự nhiên thực hiểu biết Thủy Linh Tiên năng lực, mà Bạch Giai giật am hiểu dùng băng, dùng này đó băng bắt chước ra băng chi cấm chế cũng thực dễ dàng, trên thực tế căn bản là không có băng chi cấm chế. Năng lực, bằng không vì cái gì hắn chỉ là đem nàng vây ở chỗ này, ngược lại không có mặt khác hành động. Liên ở Ngộng Huyên cho rằng chính mình thiếu chút nữa bị Bạch Giai giật lừa thời điểm, nàng phía sau băng trong gương đột nhiên lặng yên không một tiếng động đi ra một cái Ngộng Huyên. Cái này Ngộng Huyên cùng chân chính Ngộng Huyên lớn lên giống nhau như lúc, từ bề ngoài xem hoàn toàn nhìn không ra khác nhau, thật giống như Ngộng Huyên hiện ra ở băng trong gương bóng dáng đi ra giống nhau. Cảm giác được phía sau truyền đến một cổ mỏng manh sát khí, Ngộng Huyên chợt xoay người, liền nhìn đến một cái màu lam roi chịu lại đây. Đồng tử chợt co rút lại, Ngộng Huyên xoay tay lại cũng là một roi tử chịu qua đi, hai điều màu lam tạo hình tinh xảo roi cứ như vậy dây dưa ở cùng nhau, thoạt nhìn giống như là hai điều xà vòng ở cùng nhau giống nhau. Nhìn trước mắt cái này cùng nàng lớn lên giống nhau như lúc nữ tử, Ngộng Huyên trong lòng rất là bực bội, nhưng trên mặt lại là chút nào không hiện, chỉ là lạnh lùng hỏi, ngươi đến tuột cùng là ai? Dám can đảm giả mạo bổn tiên đế. Bạch Giai giật rốt cuộc ở chơi cái gì xiếp? Nàng cho rằng hắn còn có thể tại làm ra tới một cái nàng sao. Ta chính là ngươi, mặt khác, ngươi chính là ta. Câu môi cười một tiếng, Ngộng Huyên nhẹ giọng nói. Bất luận là thanh âm kia vẫn là tươi cười đều cùng chân chính Ngộng Huyên giống nhau như lúc, liền tính là cùng nàng quen biết người khả năng đều phân biệt không ra đến tột cùng cái nào mới là thật sự. Giả mạo bổn tiên đế chính là tử tội, ngươi lá gan thật là không nhỏ a. Ở ngươi mưu toan mạo phạm bổn tiên đế uy nghiêm là lúc, liền chú định ngươi kết cục. Nói xong, Ngộng Huyên đột nhiên dùng sức túm một chút roi. Ngộng Huyên một cái không bắt bẻ liền bị nàng mạnh mẽ kéo qua đi, nhưng cái này Ngộng Huyên cũng không phải dễ chọc, đột nhiên buông lỏng tay ra, trong tay roi liền biến thành một cái nhân thủ cánh tay phẩm chất xà, cái kia xà trường ba con mắt, dương mồm to nhằm phía Ngộng Huyên, tựa hồ muốn đem Ngộng Huyên nuốt vào trong bụng. Giả bảo là thật, thật cũng giả, đối mặt đồng dạng chính mình, Ngộng Huyên ngươi rốt cuộc sẽ như thế nào làm đâu? Bạch Giai giật nhìn đến đã động khởi tay tới hai người, màu lam con ngươi đen tối không rõ. Mà lúc này đang tìm Bạch Giai giật Thương Ngô lại cũng gặp phiền thoái, hắn vốn dĩ có thể thực mau liền đến Bạch Giai giật hai người chỗ, lại không nghĩ rằng Bạch Giai giật thế nhưng xử trá, hắn ở thuấn di thời điểm cố ý đem hắn dẫn vào Loạn Mê Sơn. Loạn Mê Sơn tuy nói là một ngọn núi, nhưng lại cũng là một tòa thiên nhiên hình thành trận pháp, này tòa trận pháp cùng núi này cùng tên là Loạn Mê Trận. Loạn Mê Trận là một cái phi thường lợi hại cũng phi thường đặc thù trận pháp, cái này trận pháp trừ bỏ tìm được chân chính lộ mới có thể đi ra ngoài ở ngoài, căn bản là không có mặt khác biện pháp đi ra ngoài, nếu muốn dùng cường ngạnh thủ đoạn phá trận, Loạn Mê Trận liền sẽ trở nên càng thêm lợi hại, có khi thậm chí còn sẽ giáng xuống thần lôi trừng phạt dám can đảm phá hư trận pháp người. Nay tòa trận pháp sở dĩ như vậy đặc thù, là bởi vì nó hình thành tất cả đều là bởi vì thiên đạo biến hóa. Cho nên cũng có thể nói cho nó cung cấp năng lượng chính là thiên đạo, liền tính là tiên đế cũng không có khả năng cùng thiên đạo đối kháng, kia căn bản chính là tìm chết. Cái này Loạn Mê Trận trừ bỏ tinh thông trận pháp tiên nhân ở ngoài, mặt khác tiên nhân căn bản là đi không ra đi, cho nên cái này địa phương cũng bị xưng là tiên cấm nơi, ý tứ là nói, liền tính là tiên đế tới cũng chỉ có thể bị cầm tù tại nơi đây. Bạch Giai Giật ở luyện khí một đường thượng thành tiểu, toàn bộ tiên giới đều không có vài người có thể so sánh được với hắn, mà luyện khí đặc biệt lợi hại người tự nhiên cũng là am hiểu trận pháp. Hắn năm đó mới vừa trở thành tiên đế là lúc là có thể luyện chế ra thủy linh tiên bực này tiên khí, có thể nghĩ hắn ở trận pháp thượng rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Đối với mặt khác tiên nhân tới nói tương đương với tử vong nơi loạn mê sơn, đối với Bạch Giai Giật tới nói tựa như chính mình cung điện giống nhau. Quay lại tự nhiên, hắn đã không phải lần đầu tiên tới nơi này, hắn đối loạn mê trận rất có nghiên cứu, cho nên Bạch Giai Giật căn bản là không có dừng lại, chỉ dùng chớp mắt thời gian liền rời đi nơi này. Thuấn Di rời đi, mà Thương Ngô không am hiểu trận pháp, liền lại bị vây ở nơi này. Hắn hiểu biết loạn mê trận, tự nhiên không dám sàng bậy, nhưng nếu hắn vẫn luôn bị nhốt ở chỗ này, như vậy Mộng Huyền đã có thể nguy hiểm, cấp Thương Ngô nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ muốn đem Bạch Giai Giật ăn tươi nuốt sống giống nhau. Nhìn chung quanh xanh um tươi tốt cây cối cùng xanh thẳm không trùng, Thương Ngô thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ bóp nát trong tay một cái màu đen phủ. Sau một lát, Thương Ngô liền nghe được có rất nhỏ thanh âm chính hướng về bên này truyền đến, hơn nữa thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Đợi trong chốc lát, Thương Ngô liền nhìn đến Tức Mặc Thiên Hình ôm hôn mê bất tỉnh Bạch Hàng Sa hạ xuống. Không đợi hắn nói chuyện, Tức Mặc Thiên Hình liền cau mày hỏi, ngươi như thế nào chạy đến nơi đây tới? Nơi này có bao nhiêu nguy hiểm, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Hắn tựa hồ đối với Thương Ngô lô mãng phi thường không hài lòng. Thương Ngô tự biết đối lý, cũng không có cùng hắn cãi cọ. Hai mắt đỏ đầm nói, còn không phải cái kia Bạch Giai Giật, ta lúc ấy vội vã đi cứu Mộng Huyền, liền không cẩn thận chứ đạo của hắn, bị hắn vây ở nơi này. Tức Mặc Thiên Hình hư lạnh một tiếng, nói, luận tâm kế, 100 ngươi cũng so ra kém hắn một cái, trách không được Mộng Huyền nhiều năm như vậy cũng không có chân chính yêu ngươi. Thương Ngô nhất không muốn nghe chính là những lời này, lập tức trả lời lại một cách mỉa mai nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Ngươi còn không phải chỉ có thể dùng loại này biện pháp đem người trói lại đây. Hắn không rõ ràng lắm Tức Mặc Diệp Nhiên cùng Bạch Hàng Sa chi gian sự tình, hết thể đều là hắn suy đoán mà thôi. Khiếp mắt nhìn bực bội Thương Nô, Tức Mặc Thiên Hình trên mặt nhu hòa biểu tình tất cả đều biến mất, lạnh lùng nói, ta chẳng qua là khí bất quá, dựa vào cái gì ta chưa từng có bạc đãi quá Bạch Hàng Sa, hắn lại chỉ là khăng khăng một mực vì Bạch Giai Giật làm việc, thậm chí là cùng ta là địch. Bạch Hằng Sa là Tức Mặc Thiên Hình thiệt tình tương giao cái thứ nhất cũng là cuối cùng một cái bằng hữu, hắn là thật sự đem Bạch Hằng Sa trở thành bạn thân, nhưng Bạch Hằng Sa trong ánh mắt chỉ có thể nhìn đến Bạch Giai Giật, một gặp được sự tình, hắn nhất định sẽ cái thứ nhất bỏ xuống chính mình, đi tìm Bạch Giai Giật. Đối này, Tức Mặc Thiên Hình hận không thể đem Bạch Giai Giật sát cái trên dưới 100 biến. Tức Mặc Thiên Hình là một cái chiếm hữu dục 10 phần nam nhân, hắn trả giá thiệt tình tương giao người, lại không có trả giá thiệt tình, cái này làm cho hắn trong lòng không thoải mái tới rồi cực điểm. Một ngày không đem Bạch Hằng Sa quải đến phía chính mình tới, Tức Mặc Thiên Hình liền vô pháp chân chính cao hứng lên, ngay cả hắn cùng chính mình ái mộ người kết làm hợp tịch đạo lữ là lúc, hắn cũng chưa từng chân chính cao hứng lên. Bởi vì ngày ấy, Bạch Hằng Sa lại bởi vì Bạch Giai Giật không có tới, khi đó, Tức Mặc Thiên Hình bất mãn đạt tới cực hạn, hắn muốn giết Bạch Giai Giật. Người sẽ bất công. Tiên nhân cũng không ngoại lệ, ở Bạch Hằng trong lòng tự nhiên là Bạch Giai Giật càng quan trọng một ít, cho nên hắn luôn là nhìn không tới Tức Mặc Thiên Hình, cũng liền vô pháp để ý tới Tức Mặc Thiên Hình tâm tình. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 324 phá trận mà ra. Tức Mặc Thiên Hình sẽ đối Bạch Giai Giật ra tay, Bạch Hằng Sa cũng muốn chiếm một bộ phận nguyên nhân, chỉ là chính hắn cũng không rõ ràng. Ngươi không cần giải thích này đó, thời gian cấp bách. Ngươi vẫn là nghĩ cách trước làm chúng ta hai cái rời đi nơi này đi. Nhận thức nhiều năm như vậy, Thương Ngô không thể không thừa nhận, Tức Mặc Thiên Hình ở này đó đổ vật mặt trên xác thật so với hắn lợi hại, rất nhiều thời điểm, hắn bố cục hắn đều xem không rõ. Ngươi cho rằng ta cũng giống Bạch Giai Giật như vậy lợi hại, có thể dễ dàng phá giải nơi này trận pháp sao? Ngươi đừng quên chúng ta là tiên đế, cho nên lúc này loạn mê trận tuyệt phi là ta loại trình độ này tiên nhân có thể phá giải. Lắc lắc đầu, Tức Mặc Thiên Hình nói, chúng ta đây phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ đã bị vây ở chỗ này, chờ Mộng Huyền bị hắn giết sao? Thương Ngô táo bạo giống như là một đầu dã thú, hắn liền Mộng Huyền bị thương đều không thể chịu đựng, lại sao có thể ngồi chờ Mộng Huyền chết ở Bạch Giai Giật trong tay? Tức Mặc Thiên Hình đem Bạch Hằng Sa đặt ở trên mặt đất, dựa vào trên cây, liếc liếc mắt một cái bước chân hỗn độn Thương Ngô, nói, sớm làm cái gì đi? năm đó ngươi ra tay đánh lén Lưu Miên thời điểm nên nghĩ đến sẽ có như vậy một ngày, nhân quả tuần hoàn, ngươi thiếu Lưu Miên hiện tại liền từ Bạch Giai giật lấy về tới. Tức Mặc Thiên Hình, ngươi rốt cuộc là đứng ở ai bên này? Thương Nô trong ánh mắt đều mau phun ra phát hỏa, vốn dĩ tâm tình của hắn cũng đã thực áp lực, kết quả Tức Mặc Thiên Hình còn ở nơi này lời nói lạnh nhạt. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, chúng ta ba người thiếu Lưu Miên một cái mệnh. Tức Mặc Thiên Hình mặt vô biểu tình nói. Thương Nô vẻ mặt quái dị nhìn Tức Mặc Thiên Hình, hỏi, ngươi hôm nay đến tột cùng là làm sao vậy, như thế nào vẫn luôn đang nói này đó nói bậy, ngươi chẳng lẽ đã quên chúng ta mục đích sao? Không, ta một ngày đều chưa từng quên chúng ta mục đích, Lưu Miên nói đến cùng cũng chỉ là một cái đáng thương người, nàng căn bản là cái gì cũng không biết. Nói tới đây, Tức Mặc Thiên Hình trên mặt thế nhưng hiếm thấy lộ ra một cái thương hại biểu tình. Quái liền quái ở nàng cùng Bạch Giai Giật quan hệ giao hảo, Bạch Giai Giật ở hơn nữa nàng, còn có thể có chúng ta mạng sống cơ hội sao? Thương Nô dùng sức siết chặt nắm tay, thanh âm trầm thấp nói. Ngươi nói không sai, nhưng là muốn giết chúng ta chính là Bạch Giai Giật cùng Lưu Miên không quan hệ. Ngươi sẽ không cũng bị Lưu Miên cấp mê hoặc đi. Bạch Giai Giật cùng quân Diễm Thần đã vì tình gây thương tích, ta không hy vọng ngươi trở thành cái thứ ba. Tức Mặc Thiên Hình cười cười, nói. Ngươi nhiều lo lắng, ta chỉ là nhớ tới một chút sự tình mà thôi. Hắn cùng Lưu Miên quan hệ kỳ thật cũng thực hảo. Lưu Miên là hắn nhất thưởng thức nữ tử, Ngộng Huyên căn bản là so ra kém nàng. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới Lưu Miên càng tốt, chỉ có Thương Ngô mới có thể coi trọng Ngộng Huyên. Nếu có thể, hắn thật sự không hy vọng Lưu Miên chết đi, hết thể đều là bị bất đắc dĩ. Có lẽ là bởi vì Bạch Giai giật sống lại sự tình. Tức Mặc Thiên Hình mấy ngày nay luôn là sẽ nhớ lại một ít chuyện quá khứ, này đó hồi ức đem hắn đã sụp đổ quá khứ một lần nữa sâu trôi lên, ngay cả chính hắn đều không rõ ràng lắm hắn đối Lưu Miên rốt cuộc là ôm có như thế nào tâm tình. Ngày ấy Lưu Miên chết ở hắn trước mắt là lúc, tuy rằng trong mắt lộ ra một tia làm người hít thở không thông đau đớn, nhưng nàng biểu tình lại là như vậy bình tĩnh thật giống như nàng vẫn luôn đều biết sẽ có một ngày này giống nhau. Nghĩ đến đây, Tức Mặc Thiên Hình dùng sức đóng một chút đôi mắt, trong tay đột nhiên xuất hiện một khối màu nâu viên thạch, đem nó chôn nhập loạn mê trận mắt trận chỗ. Đây là cái gì? Thương Nô hỏi. Loạn mê trận mắt trận một bộ phận. Tức Mặc Thiên Hình thật dài thở dài một hơi, năm đó Lưu Miên thân thủ giao cho ta. Khi đó hắn chỉ là khai một cái vui đùa mà thôi, không nghĩ tới Lưu Miên lại thật sự, thế nhưng thật sự đem nó cho hắn. Thương Nô thân thể nhoáng lên, lấy qua kia khối viên thạch. Nói, ta biết mắt trận ở nơi nào, ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta thực mau liền sẽ trở về. Hai người đều thực ăn ý không có tiếp tục nói tiếp, bọn họ hận đến là Bạch Giai Giật, không phải Lưu Miên, kia chẳng qua là một cái vô tội nữ tử mà thôi. Tức Mặc Thiên Hình không để ý đến Thương Nô, nhìn xuống hai mắt nhắm nghiền Bạch Hàng Sa, thấp thấp nói, ta biết ngươi kỳ thật là thích Lưu Miên, chỉ là ngươi đem cảm kích cùng thích xen lẫn trong cùng nhau. Cũng đã phân biệt không ra chính mình đối Lưu Miên đến tột cùng ra sao loại cảm tình. Ngẩng đầu nhìn không chung liếc mắt một cái, Tức Mặc Diệp Nhiên biểu tình có chút buồn bã, nhất ngay từ đầu bọn họ muốn làm cũng không phải này đó, lại ở thời gian gột rửa chung đi bước một đi tới hôm nay này một bước, hết thể đều vượt qua bọn họ đoán trước, duy nhất không có biến đại khái chính là bọn họ ước nguyện ban đầu. Tức Mặc Thiên Hình không có nhìn đến Bạch Hàng Sa mí mắt giật giật, buông ra ngón tay hơi hơi buộc chặt một chút. Chờ Tức Mặc Thiên Hình nhìn qua thời điểm, Bạch Hằng Sa lại đã không có động tác, thật giống như vừa rồi cùng nhau đều chỉ là biểu hiện giả dối giống nhau. Bên kia, Ngộng Huyên đã cùng cái kia Ngộng Huyên đánh đến không ngươi chết ta sống, cái kia Ngộng Huyên ngay cả sử dụng chiêu thức đều cùng nàng đều là giống nhau, chọc đến Ngộng Huyên hỏa đại thiếu chút nữa liền không quan tâm sinh xé cái kia hằng giả. Cũng chính là vào lúc này, băng trong gương Ngộng Huyên đồng thời giật mình, nhưng là mỗi cái Ngộng Huyên động tác đều không giống nhau. Các nàng giống như đều có chính mình ý thức, có chút Mộng Huyên nhìn hai người bọn nàng giao thủ hứng thú bừng bừng, cuối cùng thậm chí nhịn không được cũng chạy ra tới, sát hướng về phía Mộng Huyên. Gần là một cái chớp mắt thời gian, Mộng Huyên đã bị mười mấy tên Mộng Huyên vây quanh, trong lòng có chút hoảng loạn nhìn những cái đó như hổ rình mồi Mộng Huyên, nàng rốt cuộc ý thức được nơi này cũng không phải cái gì băng chi cấm chế, căn bản chính là một cái trận pháp, Bạch Giai Giật là dùng một cái trận pháp vây khốn nàng. Băng kính ở ngoài Bạch Giai Giật, bình đạm biểu tình rốt cuộc có chút buông lỏng, ngươi thế nhưng mới phát hiện nơi này là một cái trận pháp, Ngộng Huyên, liền loại trình độ này ngươi còn tưởng cùng Lưu Miên so, ngươi vĩnh viễn đều so ra kém nàng. Mộng Huyên rốt cuộc nghe được Bạch Giai giật thanh âm, chỉ là những lời này vạch trần Mộng Huyên đáy lòng chỗ sâu trong vết sẹo, vận chuyển toàn thân tiên nguyên lực. Mộng Huyên đột nhiên một roi tử chịu nát một cái Mộng Huyên, lạnh lùng nói, Bạch Giai giật, hôm nay chi nhục, ta nhất định gấp trăm lần còn cho ngươi. Ngươi chẳng lẽ là đang đợi Thương Nô, ngươi còn không có phát hiện thời gian đã qua đi thật lâu sao? Theo lý thuyết Thương Nô đã sớm hẳn là tới rồi nơi này, nhưng hiện tại, ngươi đem Thương Nô thế nào? Mộng Huyên nắm chặt trong tay roi, thanh âm hung ác nói. Ta có thể đem hắn thế nào, hắn là tiên đế, ta chỉ là không nghĩ làm hắn quấy rầy chúng ta chi gian chiến đấu mà thôi. Hắn hiện tại ở Loạn Mê Sơn, ta tưởng ngươi hẳn là nghe nói qua cái này địa phương, thiếu chút nữa đã quên, ngươi lúc ấy cũng từng đi qua nơi này. Bạch Giai giật trên mặt loáng thoáng hiện ra một nụ cười. Bạch Giai giật, ngươi chờ ta sau khi ra ngoài, ta nhất định sẽ làm hối hận. Mộng Huyên thét chói tai. Kia cũng muốn ngươi trước ra tới nói nữa, các nàng bồi ngươi chơi, ta tưởng ngươi một chốc ra không được. Nói xong, Bạch Giai giật liền không hề ngôn ngữ. Mà cùng lúc đó, băng trong gương Mộng Huyên tất cả đều chạy ra tới, Mộng Huyên nhìn không đếm được Mộng Huyên, trong lúc nhất thời cũng có chút da đầu tê dại, tuy rằng các nàng thực lực không có nàng như vậy cường, nhưng muốn đồng thời đối phó nhiều như vậy, nàng khẳng định phải chịu khổ. Trong lòng đem Bạch Giai giật giết trăm ngàn biến, Mộng Huyên cắn răng nhằm phía những cái đó vây quanh nàng Mộng Huyên. Mắt thấy Mộng Huyên bị những cái đó băng trong gương người đánh vết thương đầy người, máu nhiễm hồng nàng quần áo, Bạch Giai giật lại bật cười. Hắn hiện tại tâm tình là phi thường thông khoái, nếu Lưu Miên cũng có thể nhìn đến nơi này cảnh tượng thì tốt rồi. Nghĩ đến đây, Bạch Giai giật sắc mặt hơi đổi. Vung tay lên, tận cùng bên trong kia tầng băng kính tất cả đều vỡ vụn, hóa thành vô số vụn băng bay về phía Mộng Huyên. Mà Mộng Huyên bởi vì bị những cái đó Mộng Huyên cuốn lấy, thế nhưng không có né tránh những cái đó vụn băng. Vô số vụn băng dọc theo trên người nàng vết thương, chui vào thân thể của nàng nội. Đau Mộng Huyên thất thanh kêu lên, từ nàng có ký ức bắt đầu, nàng liền không có trải qua quá như vậy lệnh người khó có thể chịu đựng đau đớn. Này đau đớn thiếu chút nữa đem nàng nước mắt đều bước ra tới. Bạch Giai giật ta muốn giết ngươi. Chẳng nếu điên cuồng Mộng Huyên đỏ đôi mắt, nàng nhất định phải đem Bạch Giai giật nghiền xương thành tro, không chỉ có như thế, nàng còn muốn hủy hoại Lưu Miên sắp chết. Ngươi cùng Lưu Miên đều đáng chết, Bạch Giai giật, ta hôm nay nếu đại nạn không chết, ta nhất định sẽ đem Lưu Miên thi thể hủy thương tích đời mình. Ha ha ha. Mộng Huyên một roi tử cuốn lấy phía sau đánh lén Mộng Huyên, ngửa mặt lên trời cười to nói. Nghe vậy, Bạch Giai giật biểu tình càng khó nhìn, hắn dùng sức buộc chặt một chút nắm tay. Những cái đó Mộng Huyên liền tất cả đều nổ mạnh, mà làm nổ mạnh trung tâm Mộng Huyên tự nhiên cũng không chịu nổi. Nàng bị kia cổ thật lớn lực đánh vào thương miệng phun máu tươi, thân thể đau đến đã làm nàng đã không có chi giác. Miễn cưỡng đứng thẳng thân thể, Mộng Huyên mới phát hiện chính mình cánh tay đã bị tạc không có, đỏ tươi máu từ cụt tay vết thương ra hào hạt chảy ra. Mộng Huyên, ngươi hôm nay nhất định sẽ chết ở chỗ này. Nói xong, những cái đó băng trong gương thế nhưng lại lần nữa toát ra vô số Mộng Huyên. Chật vật bất kham Mộng Huyên thở hổn hển nhìn chằm chằm những cái đó Mộng Huyên, biểu tình âm trầm mà đáng sợ. Những cái đó Mộng Huyên dường như căn bản là không có cảm giác được trên người nàng sát khí, tất cả đều nhào hướng nàng, trên tay công kích tất cả đều không lưu tình chút nào đánh vào Mộng Huyên trên người, làm vốn dĩ liền bị thương không nhẹ nàng là thương càng thêm thương, nếu không phải cường đỉnh, Mộng Huyên hiện tại đã sớm té xỉu. Liền tại đây nguy cơ thời khắc, một đạo tiếng gầm gừ từ nơi xa truyền đến, Bạch Giai giật ta muốn giết ngươi. Bạch Giai giật con ngươi dùng mình, hắn cảm giác được hai cổ hơi thở, thanh âm kia là thuộc về Thương Nô, như vậy một người khác chính là Tức Mặc Thiên Hình, bọn họ hai người đến tột cùng là như thế nào từ Loạn Mê Sơn ra tới. Loạn mê trận căn bản là không phải Tức Mặc Thiên Hình cùng Thương Nô có thể phá giải, điểm này Bạch Giai giật sẽ không hoài nghi. Thức mau. Thương Nô liền đến Bạch Giai giật trước mắt, hắn ánh mắt hung ác nhìn Bạch Giai giật, lạnh giọng nói, ngươi đem Mộng Huyên thế nào? Thương Nô hiện tại tâm đều đang run rẩy, sợ nghe được không tốt tin tức. Bạch Giai giật cười nhạo một tiếng, không mặn không nhạt nói, muốn biết, ngươi có thể chính mình nhìn xem. Nói, ánh mắt liền dừng ở băng trong gương Mộng Huyên trên người. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 325 Diễm Thần Hiện Thân. Thương Nô cũng theo sát hắn ánh mắt xem qua đi. Này vừa thấy hắn liền sợ ngây người, kia vẫn là hắn thâm ái nữ tử sao. Cái kia đầy người huyết ô, bị một đám hàng giả vây công người, thật là hắn đặt ở đáy lòng đau, sủng, không dám thương tổn chút nào người sao? Khoe mắt Tấn Đức nhìn biểu tình đạm nhiên Bạch Giai Giật, Thương Nô hung ác nói, Bạch Giai Giật, hôm nay ta muốn cho ngươi không chết tử tế được. Vậy đến đây đi. Làm ta nhìn xem ngươi cùng năm đó so sánh với, đến tột cùng có hay không một chút tăng lên. Bạch Giai Giật trong giọng nói tràn đầy đối Thương Nô khinh thường, thật giống như Thương Nô trong mắt hắn chỉ là con kiến giống nhau. Thương Nô giận cực, vung tay lên, trong tay liền xuất hiện một cây màu đỏ nạm hắc biên đại kỳ, này kỳ tên là Định Phong Kỳ, 10 đại tiên khí chung xếp hạng vị thứ tư, uy lực cường đại vô cùng. Múa may trong tay Định Phong Kỳ, Thương Nô phẫn nộ quát, Bạch Giai Giật, hôm nay chính là ngươi ngày chết, dám thương tổn Mộng Huyên người ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Định Phong Kỳ bị Thương Nô múa may cuốn lên một trận cuồng phong, theo cuồng phong xuất hiện chính là đầy trời xương đen. Kia xương đen là một loại cắn nuốt lực lượng phi thường cường đại ác sát, liền tính là tiên đế cũng không dám dễ dàng đụng vào, liền bởi vì này ác sát, Định Phong Kỳ mới có thể xếp hạng vị thứ tư như vậy cao vị trí. Bị ác sát vây quanh Bạch Giai Giật mắt lộ ra vẻ cảnh giác, hắn chính là ăn qua này ác sát mệt, tự nhiên muốn vạn phần cẩn thận, bị này ác sát ăn mòn lúc sau, tiên nguyên lực liền sẽ bị ác sát cắn nuốt rớt, hơn nữa rất khó đem này đó ác sát làm ra hắn bên ngoài cơ thể. Càng là tiêu hao tiên nguyên lực, ác sát liền càng là cường đại, tuần hoàn ác tính dưới, Bạch Giai Giật liền phải thua không thể nghi ngờ. Vẫy tay một cái, Bạch Giai Giật bên người liền xuất hiện một đạo thật dày tường băng, đem sở hữu ác sát tất cả đều chắn bên ngoài. Thấy vậy, Thương Nô hừ lạnh một tiếng, nói, tức mặc thiên hình, ngươi đi cứu Mộng Huyền, Bạch Giai Giật khiến cho ta tới đối phó. Tức mặc thiên hình nhìn thoáng qua mặt vô biểu tình Bạch Giai Giật, liền đi phá hư băng kính. Bằng vào Thương Nô thực lực bám trụ Bạch Giai Giật căn bản là không là vấn đề, chờ hắn cứu ra Mộng Huyên lúc sau, chính là tam đánh một cục diện, đến lúc đó Bạch Giai Giật liền tính là lại lợi hại, cũng đến chết ở chỗ này. Bạch Giai Giật tức khắc trong lòng trầm xuống, Thương Nô cùng tức mặc thiên hình xuất hiện quấy rầy kế hoạch của hắn, lần này muốn sát Mộng Huyên nhìn dáng vẻ đã không có khả năng. Bạch Giai Giật, này nói tường băng cũng chỉ có thể chậm lại ngươi bị ác sát cắn nuốt thời gian mà thôi. Ngươi nếu là thật muốn cấp Lưu Miên báo thù, liền trực tiếp ra tới đánh với ta một hồi, trốn trốn tránh tránh thật đúng là mất mặt ta. Ha ha ha. Thương Nô cười nhạo nói, tiếng cười tùy ý mà bừa bãi. Nhìn tường băng một chút bị cắn nuốt rớt, Bạch Giai Giật biểu tình chút nào chưa biến, chỉ là nhàn nhạt nói, liền tính ngươi muốn dùng ngôn ngữ chọc giận ta, cũng không thay đổi được ngươi là ta thủ hạ bại tướng sự thật. Lại lần nữa bị người vạch trần vết sẹo, Thương Nô biểu tình tức khắc biến đổi. Dùng sức huy vài cái Định Phong Kỳ, cuồng bạo phong lôi cuốn ác sát hung mãnh nhào hướng tường băng, kia nói rắn chắc tường băng lấy cực nhanh tốc độ biến mất ở ác sát chung. Chết đã đến nơi ngươi còn như vậy càn rỡ, không có Mộng Khê cầm ở, ta xem ngươi muốn như thế nào đối phó chúng ta. Thương Nô cười giữ tợn nói, các ngươi quả nhiên ở Bạch Gia đặt quân cờ. Phía trước Mộng Huyên nói hắn không có Mộng Khê cầm thời điểm, Bạch Gia giật liền có chút hoài nghi. Hắn đem Mộng Khê cầm chuyển cho Bạch Vi Ngọc sự tình chỉ có Bạch Gia số ít một ít người biết, những người này thân phận, địa vị ở Bạch Gia đều rất cao, Mộng Huyên căn bản là không có khả năng biết chuyện này, mà lần này ngay cả Thương Ngô đều biết Mộng Khê cầm không ở hắn trên người, như vậy chỉ có thể thuyết minh, có người phản bội Bạch Gia, không, có lẽ nói người nọ vốn dĩ liền không phải Bạch Gia người. Người cho rằng ngươi đã chết, chúng ta liền thật sự có thể đối Bạch Gia yên tâm sao? Bạch Gia ra một cái ngươi, liền rất có khả năng ra cái thứ hai ngươi, Bạch Giai Giật, chúng ta trước nay đều không có xem thường quá ngươi. Ý ngoài lời chính là, bọn họ không yên tâm Bạch Giai Giật, hắn ở trước khi chết khả năng ở Bạch Gia bày cục. Bạch Giai Giật không chỉ có thực lực cường đại, tâm kế cũng so người khác thâm không phải một chút, bọn họ có thể thành công giết Bạch Giai Giật vẫn là bởi vì Lưu Miên chi tử làm hắn tiếng lòng rối loạn. Bằng không kia chàng chiến đấu còn không biết thắng bại đến tột cùng sẽ như thế nào. Hắn đã sớm nên nghĩ đến Thương Ngô bọn họ không có khả năng cứ như vậy buông tha Bạch Gia, không đuổi tận giết tuyệt tuy rằng là bởi vì có Bạch Hàng Sa tồn tại, nhưng không đối Bạch Gia làm điểm cái gì vậy không phải tức mặc thiên hình tính cách. Thời gian thật chặt bách, nếu là có thể lại cho hắn một ít thời gian, hắn nhất định có thể bố trí hảo bẫy dập giết Mộng Huyên. Mắt lộ ra tiếc hận nhìn thoáng qua đã bị tức mặc thiên hình cứu ra Mộng Huyên. Bạch Giai Giật ngự khí bình đạm nói, ngươi nói không sai, đã không có Mộng Khê cầm ta sát thật vô pháp phá giải ác sát, vậy ngươi liền tới giết ta đi. Vừa dứt lời, tường băng liền ầm ầm vỡ vụn, dương nanh múa vuốt ác sát phát ra từng trận tiếng thét chói tai, nhào hướng Bạch Giai Giật. Chỉ thấy Bạch Giai Giật nâng lên cánh tay, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một cái màu lam quang đoàn, kia quang đoàn ở ác sát phát lại đây trong nháy mắt đột nhiên sáng lên, mãnh liệt quang mang đâm vào người đôi mắt sinh đau, chiếu sáng nửa phiến không trung. Ác sát ở gặp được những cái đó bắt mắt quang mang là lúc liền tất cả đều tiêu tán, nay quang mãn thật giống như là ác sát khắc tinh giống nhau. Chờ đến ba người thấy rõ ràng bốn phía hoàn cảnh là lúc, bọn họ phát hiện toàn bộ thế giới đều đã có long trời lở đất thay đổi, vốn đang là xuân ý giạt rào hoàn cảnh đột nhiên bọc lên một tầng trong suốt màu bạc, lạnh băng phong hỗn loạn lưu loát bông tuyết gọi trở về ba người thần trí. Lặng lặng đứng lặng ở giữa không trung, Bạch Giai Giật ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái mây mù nặng nề trời cao, lạnh lùng nói, thương nô, đây là ta mạnh nhất sát chiêu băng xương lĩnh vực, thượng một lần ngươi ta giao thủ là lúc. Ta còn chưa từng dùng ra chiêu này đã bị Tức Mặc Thiên Hình cấp ám toán, lần này các ngươi liền tới nếm thử ta này một sát chiêu uy lực đi. Nói xong, Bạch Giai Giật cả người đã bị trên mặt đất cuốn lên một trận tuyết trắng che lấp ở, thực mau, ba người liền không cảm giác được hắn hơi thở. Lĩnh vực, như thế nào sẽ là lĩnh vực, đáng chết. Thương Nô hung hăng nói, trong giọng nói là nói không nên lời hâm mộ ghen ghét. Lĩnh vực năng lực cùng Ngộng Huyên Thủy Linh Tiên năng lực không sai biệt lắm. Thậm chí so thủy linh tiên hình thành băng chi cấm chế uy lực còn phải cường đại, toàn bộ tiên giới lĩnh ngộ lĩnh vực người đều không vượt qua ba cái, bọn họ căn bản là không nghĩ tới Bạch Giai Giật thế nhưng cũng lĩnh ngộ lĩnh vực, đã không có Mộng Khê Cầm, Bạch Giai Giật vẫn là như vậy cường đại, Thương Ngô trong lòng không cấm sinh ra một tia thất bại, nhưng này thất bại cũng chỉ là trong nháy mắt, bọn họ hiện tại là ba người, nếu toàn lực ứng phó công kích, đánh vỡ cái này lĩnh vực khẳng định không là vấn đề. Bạch Giai Giật, ngươi thật đúng là đủ tàn nhẫn a. Thế nhưng cũng đem ta tính ở nội. Liên tại đây ba người trong lòng có chút nôn nóng thời điểm, một đạo quen thuộc thanh âm truyền vào ba người trong tai. Vừa quay đầu lại, Thương Nô liền thấy được đứng ở bọn họ cách đó không xa Quân Diễm Thần, một thân hắc sợ Quân Diễm Thần biểu tình đạm mạc, gió lạnh thổi hắn góc áo tung bay, giống như là muốn thuận gió mà đi giống nhau. Thương Nô trong lòng có chút dự cảm bất hảo, cau mày hỏi: ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngốc tử đều biết, đây là tam giới cùng Bạch gia sự tình, đông giới căn bản là không cần phải tham dự tiến vào, tòa sơn quan hổ đấu mới là hắn nên làm sự tình, mà Quân Diễm Thần chợt hiện ở lại nhiên xuất hiện ở nơi này, hắn rốt cuộc là có ý tứ gì? Còn có chuyện vừa rồi, hắn rốt cuộc thấy được nhiều ít. Như thế nào, liền cho phép các ngươi lại đây sát Bạch Giai Giật, không cho phép ta tới nơi này sao? Chắp tay sau lưng, Quân Diễm Thần kia Trương Anh Tuấn ngạnh lãng trên mặt hiện ra một cái nhàn nhạt tươi cười. Ngươi nguyện ý đi nơi nào là ngươi tự do, ta chỉ là muốn biết ngươi tới nơi này mục đích. Tức Mặc Thiên Hình cười hỏi, bọn họ cùng đông giới sớm muộn gì muốn khai chiến, hắn tin tưởng Quân Diễm Thần tới nơi này nhất định có mục đích của hắn, ít nhất không phải là tới giúp bọn hắn. Quân Diễm Thần không để ý đến hắn chán ghét nhất Tức Mặc Thiên Hình, hắn vẫn luôn cho rằng Tức Mặc Thiên Hình là cái ngụy quân tử. Cả ngày làm bộ một bộ ôn ôn hòa hòa bộ dáng, kỳ thật trong lòng so với ai khác đều lanh khốc, xuống tay tàn nhẫn nhất người cũng là hắn, Quân Diễm Thần nhất không muốn cùng loại người này giao tiếp, bởi vì ngươi không biết khi nào khả năng đã bị hắn hố một phen. Bạch Giai Giật, ta chính là tới giúp ngươi, lấy một địch tam ngươi khẳng định làm không được, nhưng là lấy nhị địch tam ta tưởng còn không phải vấn đề. Quân Diễm Thần hướng tới không có một bóng người tuyết bay trung cao giọng nói. Giúp ta. Ngươi lại dựa vào cái gì giúp ta? Bốn phía truyền đến Bạch Giai Giật thanh âm kia mờ ảo hư ảo, thật giống như là xuyên qua không gian mà đến. Chỉ bằng, ta và ngươi giống nhau là vì lưu miên mà đến. Quân Diễm Thần ánh mắt sáng quắc nói. Nghe thế câu nói, Thương Nô cùng Tức Mặc Thiên Hình đột nhiên nhìn về phía Quân Diễm Thần. Năm đó lưu miên chết thời điểm, Quân Diễm Thần đều không có cái gì phản ánh. Hắn hiện tại nói ra những lời này. Chẳng lẽ là phải vì Lưu Miên báo thù? Như thế nào, ngươi lương tâm bất an, sợ hãi Lưu Miên cũng sống lại tìm ngươi tính sổ. Thương Nô cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Lương tâm bất an kia cũng là ngươi, đừng quên là ngươi giết Lưu Miên, liền tính nàng sống lại, muốn giết người cái thứ nhất cũng là ngươi. Quân Diễm Thần lộ ra châm chọc tươi cười, trong giọng nói để lộ ra tới dày đặc sắc ý, hắn hận nhất người chính là Thương Nô, là hắn thân thủ giết Lưu Miên, không giết Thương Nô. Nan giải hắn trong lòng chi hận. Năm đó hắn ở Lưu Miên sau khi chết không có bất luận cái gì động tác, là bị Thiên Cơ lão nhân ngăn trở, bằng không hắn đã sớm cùng Bạch Giai Giật liên thủ giết bọn họ, lại sao lại chờ đến hôm nay. đừng tưởng rằng chỉ có ngươi một người có thể vì ái mộ người đua thượng tánh mạng, hôm nay ta chính là vì cấp Lưu Miên báo thù mà đến. Quân Diễm Thần ánh mắt lạnh thấu xương quét bọn họ ba người giống nhau, này ba người đều phải chết. Ngươi nếu là thật sự thích Lưu Miên, lại như thế nào sẽ cùng Phượng Khuynh Thành ở bên nhau? Đừng dùng ngươi kia ghê tởm cảm tình cùng ta đối Mộng Huyên cảm tình so sánh. Thương Nô vẻ mặt chán ghét nói. Phượng Khuynh Thành rốt cuộc là chuyện như thế nào, Tức Mặc Thiên Hình ngươi so với ta rõ ràng hơn. Quân Diễm Thần cười lạnh một tiếng, ngữ khí bất thiện nói. Cái gì nhất kiến trung tình, lừa lừa người khác còn hành, Phượng Khuynh Thành trong lòng chân chính thích người nọ là ai, đừng tưởng rằng hắn nhìn không ra tới, nàng yêu nhất người là Tức Mặc Thiên Hình. Phượng Khuynh Thành nhìn Tức Mặc Thiên Hình ánh mắt không lừa được người. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 326 Chí Tôn Lôi Vân. Tức Mặc Thiên Hình cũng dám thiết kế làm hắn cùng Phượng Khuynh Thành ở bên nhau, cũng chính là đoán chắc hắn sẽ ở lúc sau tức giận giết nàng. Cố tình Phượng Khuynh Thành còn hoàn toàn không biết gì cả ái mộ Tức Mặc Thiên Hình, nghĩ một ngày kia có thể trở lại hắn bên người, cùng hắn ở bên nhau, lại không nghĩ rằng chính mình cuối cùng chết ở hắn trong tay. Phượng Khuynh Thành thật là cái thiên chân mà lại có thể bi nữ nhân, nếu không phải xúc phạm hắn điểm mấu chốt, hắn thực nguyện ý vòng qua. Nàng một mạng, liền tính ngươi biết là ta làm, không cũng vẫn là cùng nàng ở bên nhau sao. Tức Mặc Thiên Hình hơi hơi gợi lên khỏe miệng, con ngươi thâm thúy mà sáng ngời. Hắn cuộc đời này tổng cộng đã làm tam kiện nhất thành công sự tình, đệ nhất kiện là Mưu Hoa giết Lưu Miên, cái thứ hai là tính kế Quân Diễm Thần cùng Phượng Khuynh Thành ở bên nhau. Cuối cùng một việc chính là cùng Thương Ngô liên thủ giết Bạch Giai Dật, này tam chuyện mỗi một kiện đều không dễ dàng làm được, nhưng hắn lại đều làm được. Đối với Tức Mặc Thiên Hình lời nói, Quân Diễm Thần cũng không nghĩ giải thích cái gì, hắn bởi vì Quân Lẫm Viêm cùng Quân Lẫm Trước nguyên nhân ở lâu Phượng Khuynh Thành một ít nhật tử, đây là bất đắc dĩ cử chỉ, mà vì cấp Quân Lẫm Viêm một cái danh chính ngôn thuận thân phận, Quân Diễm Thần đành phải lựa chọn làm bộ cùng Phượng Khuynh Thành ở bên nhau, nhưng hắn trong lòng chán ghét chi tình. Căn bản là không có người biết, hắn hận không thể đem nàng thiên đao vạn quả, lại như thế nào sẽ yêu. Nàng, ở thân thủ giết chết nữ nhân kia thời điểm, hắn thậm chí từ đáy lòng cảm thấy cao hứng, bởi vì Phượng Khuynh Thành chính là hắn lưng đeo một cái vết nhơ, một cái chính hắn vô pháp tha thứ chính mình sai lầm. Quân Diễm Thần quá chán ghét Phượng Khuynh Thành, đã chán ghét tới rồi cực hạn, đôi khi thậm chí không muốn nhìn đến Quân Lẫm Viêm kia trường cùng nàng tương tự mặt, hắn đối Quân Lẫm Viêm thái độ không tốt. Chính là nguyên tại đây, nếu sớm biết rằng Quân Lẫm Viêm lớn lên về sau sẽ là dáng vẻ này, hắn khi đó lưu lại hải tử khẳng định liền sẽ là Quân Lẫm Trước. Quân Lẫm Trước lớn lên nhưng thật ra càng giống hắn một ít, chỉ là trên đời không có thuốc hối hận, Quân Diễm Thần cũng chỉ có thể tiếp thu sự thật này. Nhiều lời vô ích, Bạch Giai Giật, lần này ta thật là tới giúp ngươi, ngươi thật sự không hiện thân sao. Quân Diễm Thần lập tức rời đi đề tài. Nghe vậy, Bạch Giai Giật đột ngột mà xuất hiện ở Quân Diễm Thần phía sau, ánh mắt thanh lãnh nhìn hắn bóng dáng, nói, tuy rằng ta thực không muốn cùng ngươi liên thủ, nhưng ngươi nếu là có thể giết chết Mộng Huyền, cùng ngươi liên thủ cùng nhau cũng không sao. Quân Diễm Thần cũng coi như là hắn tình địch. Bạch Giai Giật không nghĩ tới Quân Diễm Thần sẽ xuất hiện, tuy rằng sự tình lại có chuyển cơ, nhưng Bạch Giai Giật không tin Quân Diễm Thần thực lực, Quân Diễm Thần thực lực đến tột cùng như thế nào, hắn trong lòng rất rõ ràng. Đã không có Mộng Khê Cầm, chính hắn hiện tại chỉ có thể đối phó một người, Quân Diễm Thần cũng không có khả năng đồng thời đối phó hai người, cho nên muốn sát Mộng Huyền vẫn là không có khả năng. Ha ha ha! Quân Diễm Thần cười to một tiếng, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, ngươi hiện tại không có Mộng Khê Cầm nơi tay, này cũng không sao, ta một người là có thể đối phó được Thương Ngô cùng Tức Mặc Thiên Hình, ngươi muốn giết Mộng Huyền, vậy đi thôi. Trong giọng nói tràn đầy đều là đối chính mình tự tin. Quân Diễm Thần ngươi là choáng váng sao? Thực lực của ngươi cùng ta ở sàn sàn như nhau, thế nhưng còn thả ra mạnh miệng, muốn đồng thời đối phó ta cùng Tức Mặc Thiên Hình hai người, ta xem ngươi thật là không biết cái gì đều không biết tự lượng sức mình. Thương Nô cười nhạo một tiếng, biểu tình khinh thường nhìn Quân Diễm Thần, lấy một địch hai hắn cho rằng chính mình là cái thứ hai Bạch Giai Giật sao? Tự tìm tử lộ. Có phải hay không tự tìm tử lộ, đánh quá ngươi sẽ biết. Nói xong, Quân Diễm Thần đột nhiên nuốt vào một cái đan dược. Ngay sau đó thân thể hắn liền buộc phát ra một cổ đáng sợ lực lượng, bị cổ lực lượng này đánh sâu vào toàn bộ băng xương lĩnh vực đều lung lay sắp đổ tựa hồ muốn hủy diệt rồi giống nhau. Thương Nô đám người lập tức mắt lộ ra kinh hãi nhìn Quân Diễm Thần, này cổ khí thế căn bản là không phải tiên đế có thể phát ra, hắn vừa rồi ăn xong kia viên đan dược đến tột cùng là cái gì, như thế nào sẽ làm hắn trở nên như vậy cường. Một lát sau, kia cổ đáng sợ khí thế mới biến mất, quân diễm thần trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, nhìn chằm chằm vào kia ba người nói, hiện tại các ngươi còn cảm thấy ta không có lấy một địch hai thực lực sao. Ở ăn xong kia viên đan dược trong nháy mắt, quân diễm thần liền cảm giác được có một cổ lực lượng cường đại từ thân thể hắn nội hướng ra phía ngoài tràn ra, kia lực lượng sung túc thật giống như là có thể hủy thiên diệt địa giống nhau. Mới đầu hắn còn không có biện pháp nắm giữ hảo kia cổ lực lượng cường đại, chậm rãi thích đứng lúc sau, hắn mới thu liễm tiết ra ngoài lực lượng. Lúc này quân diễm thần rõ ràng liền đứng ở nơi đó, nhưng bọn hắn lại đều không cảm giác được hắn tồn tại, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Tuy rằng ta không biết ngươi ăn cái gì tiên đan mới biến thành hiện tại lợi hại như vậy, nhưng tiên đan chúng quy không phải ngươi bản thân lực lượng, khẳng định sẽ có điều hạn chế, chỉ cần chúng ta có thể vẫn luôn kéo đi xuống, ngươi kết cục khẳng định sẽ cùng Bạch Giai Giật giống nhau. Tức Mặc Thiên Hình bình tĩnh nói, tuy rằng hắn cũng bị kia cổ cường đại khí thế hoảng sợ, nhưng cẩn thận ngẫm lại hắn liền minh bạch sự tình mấu chốt. Cười khẽ một tiếng, quân diễm thần nói, ngươi nói không sai. Nhưng ta hiện tại thực lực muốn đối phó các ngươi hai cái chính là dư giả, không cần chờ đến tiên đan bị hoàn toàn tiêu hao rớt. Cuối cùng, lại nói cho các ngươi một tin tức, ta vừa rồi ăn xong tiên đan tên là Chí Tôn Đan. Bạch Giai Giật tức khắc sửng sốt, Chí Tôn Đan là trong truyền thuyết tuyệt phẩm đan dược, tiên giới nhiều năm như vậy đều không có xuất hiện quá một cái tuyệt phẩm tiên đan, quân diễm thần là từ đâu được đến. Thế nhưng là Chí Tôn Đan. Ngộng Nguyên Đào hút một ngụm khí lạnh. Nàng cũng nghe nói qua Chí Tôn Đan, kia chính là ăn lúc sau liền tương đương với vô địch đan dược A. Quân diễm thần rốt cuộc là từ đâu được đến? Cái này nghi vấn đồng thời xuất hiện ở bọn họ bốn người trong đầu, mà Tức Mặc Thiên Hình tưởng càng nhiều một ít, nếu quân diễm thần còn có một cái Chí Tôn Đan, như vậy bọn họ muốn tấn công đông giới ý tưởng liền thiết yếu trước gác lại, vô địch quân diễm thần muốn giết sạch tây giới cùng nam giới tiên nhân căn bản là không là vấn đề. Hắn nhưng không nghĩ thật sự đánh hạ đông giới lúc sau, trong tay lại liền một cái nhưng dùng người đều không có. Ngươi tiên đan là Lưu Miên luyện chế đi. Bạch Giai Giật màu lam con ngươi lóe lóe, hỏi. Ngươi quả nhiên là nhất hiểu biết Lưu Miên người, không tồi, này viên Chí Tôn Đan chính là Lưu Miên luyện chế. Quân Diễm Thần có chút cảm thán nói. Nàng quả nhiên thành công. Bạch Giai Giật tự mình lẩm bẩm, biểu tình như là vui mừng lại như là cực kỳ bi ai. Quân diễm thần trên người đột nhiên tản mát ra mãnh liệt sát ý, cho nên, ta không thể lãng phí nàng hao hết tâm huyết mới luyện chế ra tới đan dược. Nói xong, quân diễm thần một cái thuấn di liền xuất hiện ở Thương Ngô cùng Tức Mặc Thiên Hình trước mắt, ở hai người còn không có phản ứng lại đây thời điểm, trong tay tiên kiếm liền bắn ra lưỡng đạo tựa hồ có thể tuyệt sát hết thể kiếm khí. Ngộng Nguyên muốn tiến lên giúp bọn hắn một phen, lại bị trống rông xuất hiện vô số đem băng kiếm ngăn cản đường đi. Trên người còn nhiễm vết máu, Mộng Huyên lạnh lùng nhìn cách đó không xa Bạch Giai Giật, nói, ngươi khả năng không biết, ta hiện tại sử dụng băng chi cấm chế hạn chế đã thay đổi. Nói xong, Mộng Huyên hung hăng quăng một chút trong tay Thủy Linh Tiên. Lấy Mộng Huyên vì trung tâm, một cái màu xanh nhạt màn hào quang không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán, thực mau liền đem Bạch Giai Giật bao phủ ở bên trong, hai người thân ảnh đồng thời biến mất ở băng xương trong lĩnh vực. Miễn cưỡng ngăn cản ở quân diễm thần kiếm khí. Thương Ngô hừ một tiếng, nói, Mộng Huyên băng chi cấm chế cũng không phải là hiện tại Bạch Giai Giật có thể đối phó được, hắn lần này chết chắc rồi. Không sao cả, mục đích của ta từ đầu đến cuối đều chỉ là ngươi mà thôi, ta muốn giết người chỉ có ngươi. Nói xong, quân diễm thần trong tay tiên kiếm phát ra một trận nghỉ bối nạp âm, màu lam thân kiếm thượng lập lòe một đạo màu tím lôi quang. Đang xem rõ ràng kia tiên kiếm trong nháy mắt, Thương Ngô đồng tử liền hơi hơi co rút lại. Nguyên lai ngươi trừ bỏ cản cực chung ở ngoài, thế nhưng còn có một kiện mười đại tiên khí, thật là không nghĩ tới lôi vân kiếm thế nhưng ở ngươi nơi này. Lôi vân kiếm, mười đại tiên khí chung xếp hạng vị thứ ba, là trừ bỏ đệ nhị danh Mặc Viêm kiếm ở ngoài, lợi hại nhất tiên kiếm, tiền tam danh chung có hai gã đều là tiên kiếm, bởi vậy liền có thể nhìn ra, tiên kiếm muốn xa xa so mặt khác tiên khí lợi hại hơn, mà kiếm tiên thực lực cũng viễn siêu ra mặt khác tiên nhân. Lưu Miên cùng quân diễm thần hai người đều là kiếm tiền, chẳng qua quân diễm thần vẫn luôn đều không có một phen tốt tiên kiếm, cho nên mới phát huy không ra hắn chân chính thực lực. Hiện tại trong tay hắn có lôi vân kiếm, hơn nữa hắn ăn Chí Tôn Đan, Thương Ngô cùng Tức Mặc Thiên Hình trong lòng đều có chút không đế. Ngươi không nghĩ tới sự tình còn có rất nhiều, chẳng qua những việc này ngươi là không có cách nào tiếp tục suy nghĩ. Nói, quân diễm thần liền tiếp tục sát hướng về phía hai người. Mà ở băng chi cấm chế chung, Ngọc Huyên trên mặt lộ ra một cái quỷ dị tươi cười, nàng nhìn biểu tình gợn sóng bất kinh Bạch Giai Giật, trong lòng sinh ra một cổ mãnh liệt, nàng muốn hoàn toàn hủy diệt Bạch Giai Giật, nàng muốn xem đến hắn hỏng mất đến khóc lóc thảm thiết bộ dáng. Cho nên, tiếp theo nháy mắt, Bạch Giai Giật trước mắt hình ảnh liền thay đổi, hắn trước mặt xuất hiện một cái hắn khắc vào trong lòng, đời đời kiếp kiếp đều không thể quên mất người. Lưu Miên Bạch Giai Giật biểu tình có chút hoảng hốt nhìn cái kia tươi cười sán lạ nữ tử, nàng tươi cười so với hắn gặp qua đẹp nhất hoa còn phải đẹp, tựa hồ nàng chính là vì tươi cười mà sinh. Bạch Giai Giật, ngươi thích ta sao? Lưu Miên chậm rãi đi đến Bạch Giai Giật trước mặt, nhẹ giọng hỏi. Cặp kia đen nhánh con ngươi giống như là đựng đầy hồ nước giống nhau, ôn nhu mà lại lưu luyến, bị nàng như vậy nhìn, Bạch Giai Giật cảm thấy chính mình tâm đều say, vô pháp tự kiềm chế. Ta đương nhiên thích ngươi. Bạch Giai Giật như là sợ kinh tới rồi Lưu Miên, nhẹ giọng nói. Chính là ta không thích ngươi, này nên làm cái gì bây giờ đâu? Lưu Miên vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Bạch Giai Giật thiết hầu lăn lộn một chút, vẫn cường cười nói, không quan hệ, chỉ cần ta thích ngươi là được, Lưu Miên ta không phải là ngươi gánh nặng. Hắn Lưu Miên chỉ cần cao hứng thì tốt rồi. Bạch Giai Giật, ngươi thật tốt. Lưu Miên cười đến càng thêm sán lạ. Nàng giang hai tay cánh tay nhào vào Bạch Giai Giật trong lòng ngực. Bạch Giai Giật ôm chặt lấy Lưu Miên, thật giống như hắn ôm ấp chung chính là hắn hết thể giống nhau, không dám buông tay, một khi buông tay, ngay cả hắn mệnh cũng sẽ tùy theo mà đi, hắn chỉ nghĩ bảo vệ tốt trong lòng ngực người. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 327 trả thù Giai Giật. Vẻ mặt thỏa mãn Bạch Giai Giật cúi đầu người Lưu Miên phát gian thanh hương là lúc, liền ở hắn đang muốn nói cái gì đó thời điểm. Hắn phát hiện thân thể hắn đột nhiên không thể động. Mà ở hắn trong lòng ngực Lưu Miên, bị đột nhiên xuất hiện Mộng Huyên cấp cường ngạnh túm đi rồi. Tươi cười quỷ dị Mộng Huyên lôi kéo Lưu Miên, lạnh lùng nói, Bạch Giai Giật, ta nói rồi sẽ làm ngươi hối hận, ngươi lập tức là có thể biết cái gì kêu hối hận. Nói xong, Mộng Huyên liền một chân đá vào có chút kinh hoàng thất thố Lưu Miên trên đùi, nàng dùng rất lớn sức lực, Lưu Miên chân tựa hồ bị nàng đá chặt đứt. Bị cưỡng bách quỳ trên mặt đất Lưu Miên lập tức thê lương hét lên một tiếng, mờ mịt hơi nước con ngươi bi thiết nhìn Bạch Giai Giật, thanh âm nghẹn ngào nói, Bạch Giai Giật, cứu ta. Nghe được Lưu Miên kêu cứu thanh âm, Bạch Giai Giật cấp dùng sức đong đưa thân thể, lại vẫn là vô pháp bước ra một bước. Ngọc Huyên đắc ý rào rạt nhìn hai tròng mắt bảy biện ra màu xanh băng Bạch Giai Giật, một bàn tay túm Lưu Miên vào áo, nói, Bạch Giai Giật, ngươi đừng phí lực khí, nơi này là ta thế giới. Không có ta cho phép, bất luận kẻ nào đều không thể cãi lời mệnh lệnh của ta. Nói xong, Ngọc Huyên bàn tay liền không lưu tình chút nào xuyên thấu Lưu Miên ngực. Màu đỏ máu lập tức phun trào mà ra, bắn Ngọc Huyên một thân, Lưu Miên sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh như tờ giấy. Rút ra bàn tay, Ngọc Huyên vẻ mặt ghét bỏ nhìn ngón tay thượng máu, ngữ khí bất thiện nói, nguyên lai ngươi máu cũng là như vậy ghê tởm màu đỏ, ta còn tưởng rằng ngươi máu sẽ là màu đen. Thiếu chút nữa đã quên ngươi là tiên nhân, là sẽ không đơn giản như vậy liền đã chết, chúng ta đây liền chơi điểm khác, ta tin tưởng ngươi khẳng định sẽ thích. Vô vô Lưu Miên mặt, Ngọc Huyên trong mắt hiện lên một đạo sát ý, trong tay liền xuất hiện Thủy Linh Tiên. Ánh mắt vô tình nhìn Lưu Miên thống khổ bộ dáng, Ngọc Huyên trong lòng đột nhiên xuất hiện mạc danh khoái cảm, một roi tử hung hăng chịu ở nàng trên người, Ngọc Huyên điên cuồng cười một trận, nhẹ giọng thở dốc nói, Bạch Giai Giật. Nhìn ngươi ô yếm người chịu khổ tư vị như thế nào a? Có thể như vậy trả thù Bạch Giai Giật, là Mộng Huyên nằm mơ đều muốn hoàn thành sự tình. Bạch Giai Giật biểu tình hơi hơi vặn mẹo, ánh mắt hung ác trừng mắt Mộng Huyên. Mộng Huyên, ngươi không phải hận ta sao? Vậy tới giết ta đi. Hận ngươi? Không sai, ta là hận ngươi, nhưng cứ như vậy làm ngươi đã chết, chẳng phải là quá tiện nghi ngươi, ta còn là cảm thấy như vậy tương đối thú vị. Chầm rãi gợi lên khoe miệng, Ngọc Huyên lại một roi tử chịu ở Lưu Miên trên người. Lưu Miên quần áo bị Thủy Linh Tiên chịu nát, lộ ra bên trong màu đỏ tươi vết roi, hơi hơi nô lên thịt thượng nhiễm nhẹ nhẹ đỏ tươi máu, từng đạo chói mắt dấu vết làm Bạch Giai Giật tâm đều nắm lên. Ngọc Huyên đây là muốn cho hắn tận mắt nhìn thấy Lưu Miên bị sống sờ sờ tra tấn chết, hắn như thế nào có thể chịu đựng, hắn người yêu nhất, tuyệt đối không thể chết lại lần thứ hai. Vung xuống đầu. Bạch Giai Giật ánh mắt không biết dừng ở nơi nào. Ngộng Huyên cau mày nhìn hắn một cái, ngoắc ngón tay, Bạch Giai giật đầu đã bị một cổ nhìn không thấy lực lượng mạnh mẽ nâng lên. Khi mắt, Mộng Huyên một chân đạp lên Lưu Miên trên lưng, Lưu Miên đau đến lại kêu một tiếng, thanh âm réo rắt thảm thiết. Mộng Huyên vừa lòng gật gật đầu, nhẹ giọng nói, như vậy xuất sắc cho hay, ngươi như thế nào có thể bỏ qua đâu. Bạch Giai giật hảo hảo nhìn đi. Về sau ngươi đã có thể không có cơ hội lại xem lần thứ hai. Bạch Giai giật ánh mắt lạnh băng nhìn Mộng Huyên, trên mặt hiện ra một cái chảo phúng tươi cười. Ở cùng Tô Cẩm Tích bọn họ ba người tách ra lúc sau, đại trưởng lão liền mang theo mặt khác trưởng lão hướng về cửa thành phương hướng bay đi. Càng là tới gần cửa thành, liền càng là hỗn loạn, dọc theo đường đi bọn họ tổng có thể nhìn đến yêu tiên đang ở tùy ý tàn sát mặt khác tiên nhân. Bọn họ hành vi thật giống như hư thiên thành đã rơi vào rồi bọn họ trong tay, hành vi càn rỡ tới rồi cực điểm. Rất nhiều lần, lục trưởng lao chính văn khâm đều thiếu chút nữa nhịn không được xông lên đi giết những cái đó yêu tiên, nhưng hắn cuối cùng vẫn là bị đại trưởng lao ngăn cản xuống dưới. Biểu tình đạm mạc quét hắn liếc mắt một cái, đại trưởng lão không mặn không nhạt nói, ngươi nếu là muốn khiến cho bọn họ chú ý, vậy ngươi liền đi thôi. Chính văn khâm ngữ khí có chút kích động nói, chẳng lẽ chúng ta liền như vậy tùy ý bọn họ ở hư thiên bên trong thành tác oai tác phúc. Hắn thật sự là xem không được những cái đó yêu tiên giết hại tiên nhân, đặc biệt là bọn họ cuối cùng sinh nuốt trường hợp thật sự là quá huyết tinh, đỏ tươi máu đúc liền một cái huyết tinh chi lộ. Tiên rồi vốn dĩ chính là một cái người thích hứng được thì sống sót, cường giả vì vương địa phương, thực lực không bằng người cũng chỉ có thể mặc người sâu xé, lao phu cho rằng ngươi đã đủ hiểu biết. Đại trưởng lao đối những cái đó huyết tinh trường hợp nhìn như không thấy, hắn đã gặp qua quá nhiều cảnh tượng như vậy, mỗi một vị tiên đế xuất hiện cùng với huyết tinh xa xa muốn so cái này thảm thiết nhiều, hắn năm đó chính là tận mắt nhìn thấy Bạch Gia tiên đế đi bước một đi lên tiên đế chi vị, những cái đó huyết tinh hương vị, làm hắn vẫn luôn không thể quên, không chỉ có như thế, chết ở trong tay hắn tiên nhân cũng là vô số kể, hắn đôi giết chóc sớm đã chết lặng. Chính là bọn họ là yêu tiên. Cùng chúng ta cổ tiên không phải cùng tộc, làm ta như vậy nhìn cùng tộc bị tàn nhẫn giết hại ta chịu không nổi. Chính văn khâm tuổi thậm chí so chính văn hoàn trả muốn tiểu một ít, ở hắn trở thành lục trưởng lao thời điểm, Bạch Gia đã xuống dốc, rất nhiều chuyện hắn đều không có trải qua quá, cũng không có kinh nghiệm, tâm tính không chừng. Thế gian tuy có tất cả chư pháp, nhưng trăm sông đổ về một biển, cổ tiên cùng yêu tiên lại có gì khác nhau. Lão Phu nói, ngươi nếu là muốn khiến cho bọn họ chú ý, liền đi cứu bọn họ, lão phu tuyệt đối sẽ không ngăn trở ngươi. Đại trưởng lão mặt vô biểu tình nhìn chính văn khâm, làm người trong lúc nhất thời nhìn không thấu hắn câu này nói có phải hay không thiệt tình thực lòng. Chính văn anh hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi nếu là muốn đi chịu chết, vậy đi thôi. Ngàn vạn đừng đem chúng ta kéo xuống nước. Nói, hắn liền rời xa chính văn khâm một bước, rõ ràng biểu lộ chính mình lập trường. Này đó trưởng lão chung, hắn nhất nhìn không thuận mắt chính là chính văn trọng, tiếp theo chính là chính văn khâm, hắn làm việc xúc động, tùy ý làm vậy, cấp Bạch Gia chọc đến phiền toái giết hắn 10 lần đều không quá, nếu không phải đại trưởng lão vẫn luôn che chở hắn, chính văn khâm đã sớm bị bọn họ lột ra rút gân. Chính văn khâm giận trừng mắt chính văn anh, hung hăng nói, chính văn anh, ngươi đừng cho là ta thật là sợ ngươi. Ngươi nếu muốn đánh nhau, ta tùy thời đều có thể phụ bồi. Bắt nạt kẻ yếu ra hỏa, nếu là chính văn thanh ở chỗ này, ta cũng không tin ngươi còn dám nói này đó nói mát. Chính văn anh xem hắn không vừa mắt, hắn lại làm sao xem chính văn anh thuận mắt, chỉ cần một có cơ hội, khẳng định muốn ầm ĩ vài câu. Chính văn thanh bình sinh hận nhất chính là yêu tiên cùng ma tiên, một khi gặp gỡ, chỉ cần có thể giết tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình, hắn cái này tính tình, Bạch Gia người đều hiểu biết. Chính là chính văn thanh ở chỗ này ta cũng dám nói. Chính văn anh nhất không thích người khác ở trước mặt hắn nhắc tới chính văn thanh, hắn đích sắc kiêng kỵ chính văn thanh, nhưng không phải giống bọn họ tưởng như vậy là bởi vì Bạch Hàng Sa. Hắn năm đó bởi vì ỷ vào chính mình tu vi so chính văn thanh cao thâm, đã từng chủ động cùng hắn đã giao thủ, kia chàng chiến đấu trừ bỏ bọn họ hai người ở ngoài, không người lại biết, đến nỗi kết quả, đã biến thành chính văn anh vứt đi không được các ngộng, chính văn thanh chân chính thực lực đến tuột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Bọn họ căn bản là không rõ ràng lắm. Hảo hảo, đường xảo, chúng ta còn muốn đi cứu người, lại kéo dài đi xuống, chúng ta liền không có thời gian. Người hiền lành chính Văn Sơn mắt thấy sự tình muốn càng nghiêm trọng, lập tức ra tới hòa giải nói. Chính Văn Anh cùng chính Văn Khâm đều biết sự tình nghiêm trọng tính, nhưng lại không thể thoái nhượng, cho nên lúc này liền yêu cầu một người đứng ra cho bọn hắn một cái dưới bậc thang. Chính Văn Sơn bản nhân luôn luôn không có gì chủ kiến, nhưng đối loại chuyện này vẫn luôn làm thuận buồm xuôi gió, hắn cũng không ngại cho người ta giải vây. Nói xong, chúng ta liền đi thôi. Đại trưởng lão Vân Đạm Phong khinh nói, tựa hồ vừa rồi căn bản là không có nghe được hai người đối thoại giống nhau. Đại trưởng lão đoàn người tuy rằng đều là cổ tiên, nhưng bọn hắn nhân số đông đảo, thực lực lại không đơn giản, liền tính là những cái đó tùy ý làm bậy yêu tiên cũng không dám trêu chọc bọn họ, chỉ là ánh mắt ác ý tràn đầy nhìn bọn họ bay qua. Ở khoảng cách cửa thành xa hơn một chút một ít vị trí, bọn họ liền nghe được kịch liệt tiếng đánh nhau. Đại trưởng lão nhìn thoáng qua trên mặt đất bạch ra tiên nhân tàn khu, biểu tình ngưng trọng nói, sự tình muốn so với chúng ta tưởng tượng càng nghiêm trọng một ít, chín luân trận khả năng phải bị đánh vỡ. Chín luân trận như vậy cường, sao có thể bị đánh vỡ? Chính Văn Anh đào hút một ngụm khí lạnh, nghi hoặc nói, Tây giới cùng Nam giới tiên nhân đều liên thủ, liền tính ra tiên nhân không phải rất nhiều, nhưng bọn hắn công kích cũng muốn so toàn bộ hư thiên thành tiên nhân thêm lên còn mạnh hơn. Ngươi cho rằng chín luân trận là thiên thương ngự giáp trận sao? Đại trưởng lão hừ một tiếng, lạnh lùng nói. Chính Văn Anh ngượng ngùng nhìn thoáng qua vui sướng khi người gặp họa Chính Văn Trọng, thật muốn một cái tát đánh vào hắn trên mặt. Chúng ta đây hiện tại phải làm sao bây giờ? Chính Văn Sơn mở miệng hỏi. Phụ trách trấn thủ cửa thành người là ai? Đại trưởng lão trầm ngâm một tiếng, hỏi. Là Bạch Cảnh Vân, hiện tại cũng là hắn không chế chín luân trận. Chính Văn Khâm lập tức nói. Bạch Cảnh Vân là hắn đồ đệ. Chính Văn Anh ngươi đi tiếp nhận chín luân trận, phỏng chừng còn có thể lại kiên trì một đoạn thời gian. Chúng ta mục đích không phải giải cứu hư thiên thành, mà là cứu chúng ta người. Chính Văn Khâm, ngươi chớ có đã quên điểm này. Nói xong, đại trưởng lão liền ánh mắt lạnh băng nhìn chăm chú Chính Văn Khâm, cảnh cáo ý tứ thực rõ ràng. Bị đại trưởng lão ánh mắt nhìn, Chính Văn Khâm đột nhiên cảm thấy rất có áp lực, gật gật đầu, nói, ta đã biết. Những người khác trước chờ đợi thời cơ, chúng ta hiện tại còn không thể xuất hiện. Vừa lòng thu hồi ánh mắt, đại trưởng lão nhàn nhạt nói. Ngươi một người đi quá nguy hiểm, ta bồi ngươi cùng đi. Vẫn luôn không nói gì Chính Văn Thu đột nhiên nói. Chính Văn Anh sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua đại trưởng lão, phát hiện hắn cũng không có phản đối, liền nói, vậy ngươi đi theo ta. Trước nói hảo, ngươi nhưng đừng kéo ta chân sau, bằng không ta khẳng định sẽ bỏ xuống ngươi. Ở hắn trong ấn tượng, Chính Văn Thu thực lực là bọn họ bên trong yếu nhất. Chính Văn Thu hơi hơi gật đầu, nói, ngươi yên tâm, ta sẽ cố hảo tự mình, sẽ không cho ngươi chọc phiền toái. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 328 sát kẻ phản bội. Chính Văn Anh hai người khuôn mặt đều đã có thay đổi, cho nên trong lúc nhất thời thế nhưng thật sự không có người nhận ra bọn họ hai người, làm cho bọn họ hai người tới khoảng cách cửa thành không đủ một dặm địa phương. Chính Văn Anh kỳ thật trong lòng cũng thực khẩn trương, bốn phía đã bắt đầu rồi kịch liệt hôn chiến, thỉnh thoảng liền có công kích đánh hướng về phía bọn họ bên này. Chính Văn Anh có mấy lần thiếu chút nữa đã bị đánh trúng, lúc này nếu là đánh trả, thực dễ dàng đưa tới càng nhiều yêu tiên, vậy mất nhiều hơn được, may mà bọn họ vẫn là an toàn tới địa phương. Không đợi Chính Văn Anh thở dài nhẹ nhõm một hơi, Chính Văn Thu đột nhiên bạo khởi làm khó dễ, nhất kiếm đâm vào Chính Văn Anh trong thân thể. Chỉ cảm thấy ngực tê dần Chính Văn Anh, vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Chính Văn Thu lạnh như băng sương mặt, hỏi, vì cái gì, ngươi muốn? Chính Văn Thu trực tiếp một chưởng đánh vào Chính Văn Anh trên người, đánh đến hắn miệng phun máu tươi, trước ngực toàn bộ liền bẹp đi xuống, rút ra nhiệm huyết tiên kiếm. Chính Văn Thu cười lạnh một tiếng, nói, đương nhiên là bởi vì ta vốn dĩ chính là yêu tiên. Nói xong, Chính Văn Thu trên người hơi thở liền thay đổi cái dạng. Hắn mặt cũng biến thành Chính Văn Anh không quen thuộc bộ dáng. Sở hữu yêu tiên đều cho ta nghe hảo, bạch ra các trưởng lão đã đều xuất hiện tại giết bọn họ cho ta. Huy kiếm một lóng tay đại trưởng lão bọn họ vị trí, Chính Văn Thu liền cùng bị thương Chính Văn Anh đánh lên. Đại trưởng lão bọn họ đều là vẻ mặt khiếp sợ nhìn một màn này, cùng bọn họ cùng nhau sinh sống lâu như vậy người thế nhưng là yêu tiên, này thật sự là làm cho bọn họ khó có thể tiếp thu. Tại đây loại nguy cơ thời điểm, thế nhưng còn có người phản bội bọn họ, loại này đả kích làm bạch ra vài vị trưởng lão đều có chút thất thần. Đại trưởng lão là cái thứ nhất lấy lại tinh thần, hắn nhìn đằng đằng sát khí xông tới yêu tiên nhóm, chấn định nói, Chính Văn Khâm kêu Chính Văn Thanh bọn họ lại đây, chúng ta trước cùng này đó yêu tiên đấu một trận. Chính Văn Khâm lập tức bóp nát một cái màu lam hình toi phủ, ngay sau đó trên bầu trời liền xuất hiện một cái bạch hổ đồ án, cái kia bạch hổ đồ án nhìn kỹ xem liền sẽ phát hiện cùng phi bạch lớn lên có 7-8 phần tương tự. Chính cứu một người bạch gia tiên nhân Tô Cẩm Tích lập tức liền chú ý tới trên bầu trời bạch hổ đồ án, hỏi, đây là cái gì? Bạch Vi Ngọc ngẩng đầu xem qua đi, mở to hai mắt nhìn nói, không xong, đại trưởng lão bọn họ cũng gặp được phiền toái, đây là bạch gia dùng để cầu cứu đồ án, chúng ta nhanh lên qua đi đi. Bọn họ như vậy nhiều người đều có thể gặp được chuyện phiền toái, chẳng lẽ là bị yêu tiên nhóm phát hiện chân chính thân phận. Nói thầm một câu, Tô Cẩm Tích liền đem tên kia tiên nhân thu vào không gian chung. Ba người một hổ lập tức hướng về cửa thành phương hướng bay đi. Bên kia, Bạch Cảnh Vân cũng chú ý tới yêu tiên đột nhiên bắt đầu rời đi mục tiêu sự tình, nhưng hắn hiện tại thao tác chín luân trận không thể rời đi, đành phải phái một người đi xem xét một phen, kết quả làm hắn có chút khiếp sợ. Bọn họ này đó bạch gia tiên nhân đều đã làm chuẩn bị, vì bạch gia chịu chết, cho nên căn bản là không nghĩ tới thế nhưng còn sẽ có người tới cứu bọn họ. Lúc này còn hướng cửa thành loại địa phương này chạy, trừ bỏ là tới cứu bọn họ, Bạch Cảnh Vân căn bản là không thể tưởng được đệ nhị loại khả năng. Bạch Cảnh Vân, ta sắp chịu đựng không nổi. Đồng dạng duy trì 9 luân trận vận chuyển một người bạch gia tiên nhân sắc mặt trắng bệch nói. 9 luân trận tuy rằng lợi hại, nhưng cần phải có khổng lồ tiên nguyên lực tới chống đỡ. Bọn họ này đó tiên nguyên lực thâm hậu tiên nhân đều bị phái tới thao tác 9 luân trận. Hiện giờ trừ bỏ bọn họ ở ngoài liền không có người có thể tới cấp 9 luân trận cung cấp tiên nguyên lực, cho nên Bạch Cảnh Vân cũng là trong lòng khẩn trương. Nhưng lúc này, bọn họ càng không thể lùi bước, bọn họ phía sau chính là huyền nhai, căn bản là không đường tối lui, không muốn chết cũng chỉ có thể gắng gượng chờ bạch gia tiên nhân tới cứu bọn họ. Chau mày, Bạch Cảnh Vân cường tự chấn định nói, các ngươi cũng nghe tới rồi, trong tộc đã có người tới cứu chúng ta, chỉ cần lại kiên trì là được. Bạch Cảnh Vân đều nói như vậy, người nọ cũng chỉ hảo cắn răng tiếp tục gáp bức chính mình trong thân thể còn sót lại tiên nguyên lực. Đâu chỉ là hắn. Những người khác cũng hảo không đến chạy đi đâu, chỉ là bọn hắn đều cường trống không nói, tựa hồ vừa nói xuất khẩu, cả người sức lực liền sẽ tiết giống nhau. Bạch Cảnh Vân cũng rất khó chịu, nhưng hắn không thể biểu hiện ra một tia không được bộ dáng, bằng không những người khác tiên nhân khẳng định ở trong lòng cũng đã từ bỏ, mạnh mẽ rút ra trong thân thể tiên nguyên lực sẽ có rất nghiêm trọng hậu quả, rất có khả năng toàn thân tu vi đều sẽ hủy trong một sớm, nhưng lúc này đã không có người để ý cái này, bọn họ chỉ nghĩ sống sót. Người ở đối mặt tuyệt cảnh thời điểm là sẽ buộc phát ra tiềm lực rất lớn, điểm này tiên nhân cũng không ngoại lệ, có vài tên bạch gia tiên nhân đều cảm thấy thân thể của mình tựa hồ còn có một tia tiên nguyên lực, vô luận như thế nào rút ra đều chịu bất tận. Nhưng này cũng chỉ là một cái biểu hiện giả dối mà thôi, thực mau liền có người không chịu nổi, trên mặt không có huyết sắc ngã xuống trên mặt đất, hơi thở yếu bớt, không biết sinh tử. Hắn này một ngã xuống, những người khác liền thừa nhận rồi lớn hơn nữa áp lực. Bọn họ rất rõ ràng cảm giác được, 9 luân trận đối bọn họ trong thân thể tiên nguyên lực nhu cầu càng lúc càng lớn. Bạch Cảnh Vân lập tức cao giọng quát, không cần từ bỏ. Ngẫm lại tới cứu chúng ta người. Vốn dĩ có chút lơi lỏng người nghe vậy lập tức một lần nữa tỉnh lại lên, bọn họ nhất định phải chờ đã đến cứu bọn họ người. Cùng thời khắc đó, Tô Cẩm Tích bọn họ cũng dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Rất xa, Tô Cẩm Tích liền thấy được đại trưởng lão bọn họ bị vây công. Gần là tự hỏi trong nháy mắt, Tô Cẩm Tích liền làm ra một cái quyết định. Nàng thả ra một bộ phận diễm tộc người, nhìn trước mắt biểu tình có chút mờ mịt tiên nhân, Tô Cẩm Tích biểu tình ngưng trọng nói, hiện tại có một việc, ta yêu cầu các ngươi làm được. Lục Chính Sơ ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Cẩm Tích, thanh âm kiên định vững vàng nói, đại nhân mời nói, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành đại nhân mệnh lệnh. Đứng ở Lục Chính Sơ phía sau diễm tộc người đều gật gật đầu, đương hết thể mâu thuẫn đều đã không tồn tại. Như vậy bọn họ cũng liền không có tất yếu cùng Tô Cẩm Tích là địch, bọn họ rõ ràng có một cái càng tốt lựa chọn. Mà này đó diễm tộc người hiện tại khiếm khuyết chính là ở Tô Cẩm Tích trước mặt biểu hiện cơ hội, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có người cho bọn hắn đưa tới cơ hội. Tô Cẩm Tích chỉ vào đang ở hôn chiến chúng tiên nhân, lạnh lùng nói, giết những cái đó yêu tiên, cứu ra bạch gia tiên nhân. Lục Chính Sơ lập tức quỳ một gối xuống đất, biểu tình nghiêm túc nói, thỉnh đại nhân yên tâm. Chúng ta sẽ không lưu lại một người sống. Nói xong, Lục Chính Sơ liền mang theo diễm tộc người sát hướng về phía những cái đó yêu tiên. Đại trưởng lão bọn họ chú ý tới diễm tộc người, đều là ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức tránh thoát khai quấn lấy bọn họ yêu tiên, hướng cửa thành chỗ bay đi, những cái đó yêu tiên còn muốn ngăn trở trụ bọn họ, lại bị diễm tộc người không lưu tình chút nào công kích. Hiện tại còn sống diễm tộc người đại đa số thực lực đều rất mạnh, cho nên bọn họ đối mặt này đó yêu tiên thời điểm, không những không có sợ hãi tâm tình, ngược lại cảm thấy hưng phấn. Diễm tộc người đều là kiêu dũng thiện chiến người, bọn họ đã thật lâu không có như vậy thống khoái cùng người đánh nhau, dày đặc mùi máu tươi sớm đã kích thích bọn họ máu sôi trào, bọn họ cũng yêu cầu một hồi huyết tinh lễ rửa tội tới gặp chứng diễm tộc người trọng sinh. Diễm tộc người thành công ngăn cản sở hữu yêu tiên, Tô Cẩm Tích bọn họ cũng thực mau đến gần rồi cửa thành. Cửa thành phía dưới có một cái rất lớn tầng hầm ngầm, chín luân trận mắt trận liền ở nơi đó, mà cửa thành chỗ có rất nhiều bạch gia tiên nhân tại đây gác, cho nên yêu tiên còn không có thành công đánh đi vào. Một qua đi, Tô Cẩm Tích liền nhìn đến đại trưởng lão bọn họ đem một người xa lạ nam tử cấp bao quanh vây quanh, mà nam tử bên chân là chính Văn Anh đầy người huyết ô thi thể. Đại trưởng lão sắc mặt xanh mét nhìn nam tử, lạnh giọng hỏi, ngươi đến tuột cùng là người phương nào, vì sao phải lẻn vào ta bạch gia? Nam tử một chút cũng không có bị người vây khốn tự giác, ngược lại tiêu sái cười một tiếng, nói, ta là ai ngươi không có tư cách biết, đến nỗi vì sao phải lẻn vào bạch gia tự nhiên là bị tiên đế đại nhân mệnh lệnh, chính văn rủ, đơn giản như vậy sự tình, ngươi đừng nói ngươi không biết. Nói xong, nam tử khỏe miệng câu ra một mặt thật sâu châm trọc. Chính văn thanh nghe vậy, biểu tình khẽ biến, cau mày nói, hắn là chính văn thu. Chính văn khâm hung tợn nhìn nam tử, nói, không có gì chính văn thu, hắn là yêu tiên giả. Chính văn thu vẫn luôn cùng hắn quan hệ đều không tồi, hắn căn bản là không nghĩ tới như vậy một cái trầm mặc ít lời người thế nhưng là một cái kẻ lừa đảo. Hắn lừa gạt mọi người, cái gì không thích nói chuyện, chỉ là sợ hãi nhiều lời nhiều sai mà thôi. Nếu là sớm phát hiện trên người hắn sơ hở, hôm nay cũng liền sẽ không làm hại chính Văn Anh chết thảm. Hắn tuy rằng chán ghét chính Văn Anh, lại cũng không nghĩ tới làm hắn chết, thật sâu áy náy cảm lập tức tràn ngập chính Văn Khâm lồng ngực. Chính Văn Thanh lánh hừ một tiếng, trên người phát ra ra một trận cường đại lệnh người hít thở không thông sát khí, ánh mắt lạnh lùng nhìn nam tử nói, nếu là yêu tiên, kia lão phu cũng liền không có tất yếu thủ hạ lưu tình. Nói xong, chính Văn Thanh liền nâng lên cánh tay, quần áo bị gió thổi bay phất phới. Mà tên kia nam tử bốn phía đột nhiên trống rông xuất hiện vô số đem băng kiếm, sắc bén băng kiếm ở ánh nắng chiếu xuống tản ra bắt mắt quang mang, rực rỡ lấp lánh. Mắt thấy chính Văn Thanh ra tay, đại trưởng lão bọn họ thực an ý tất cả đều không màng nam tử tiếp tục bay về phía bạch gia tiên nhân, bọn họ còn cần đi xem chín luân trận, không có thời gian cùng hắn tiếp tục háo đi xuống. Nam tử trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, cười khẽ một tiếng nói, nhanh như vậy liền xem thấu mục đích của ta. Chính Văn Thanh ngươi quả nhiên lợi hại. Toàn bộ bạch gia trừ bỏ đại trưởng lao ở ngoài, hắn nhất kiêng kỵ chính là chính Văn Thanh, người này thực lực sâu không lường được, hoàn toàn không giống như là hắn biểu hiện ra ngoài như vậy nhược, hơn nữa hắn lòng dạ rất sâu, vẫn là bạch hàng xa đệ tử, cho nên hắn trước nay đều sẽ không chủ động tới gần chính Văn Thanh, liền sợ bị hắn nhìn ra tới sơ hở, này cũng tạo thành, hắn cũng không hiểu biết chính Văn Thanh. Các ngươi trộm lẻn vào hư thiên thành còn không phải là vì phá rớt chín luân trận, đáng tiếc ngươi không có cơ hội này. Chính Văn Thanh nói xong, những cái đó băng kiếm liền đồng thời bắn về phía nam tử. Nam tử quanh thân lập tức xuất hiện một cái kim sắc màn hào quang, đem những cái đó băng kiếm toàn bộ chắn bên ngoài. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 329 mạnh nhất tiên khí. Nam tử đột nhiên một dậm chân, trên người hắn màn hào quang liền trở nên càng sáng. Những cái đó cứng rắn băng kiếm bị mở rộng màn hào quang va chạm, thanh thúy thanh âm vang lên, băng kiếm sôi nổi vỡ vụn, trong suốt băng kính phô tán trên mặt đất, phát ra bắt mắt quang mang. Khoe miệng câu ra một mặt đắc ý tươi cười, nam tử cảm thấy chính Văn Thanh thực lực cũng liền không tồi như thế mà thôi, mà xuống một khắc hắn liền ngây dại, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện chính Văn Thanh đã không ở tại chỗ, rõ ràng hắn ánh mắt trước nay liền không có từ chính Văn Thanh trên người rời đi quá, hắn rốt cuộc là khi nào biến mất. Ánh mắt cảnh giác nhìn quanh bốn phía, nam tử vẫn là không có phát hiện chính Văn Thanh thân ảnh, chỉ có cùng Bạch Vi Ngọc đứng ở xa hơn một chút một ít địa phương Tô Cẩm Tích thấy được, nam tử bóng dáng đột nhiên chui ra tới một người, người nọ đúng là phía trước đột nhiên biến mất không thấy chính Văn Thanh. Bạch Vi Ngọc lập tức bưng kín miệng, đem sở hữu tiếng kinh hô tất cả đều che lấp trụ. Thì ra là thế, chính Văn Thanh hắn sư phụ là Bạch Hàng Sa, mà Bạch Hàng Sa là ảnh huyễn thủ lĩnh ảnh cánh. Cho nên chính Văn Thanh cũng liền trở thành nửa cái ảnh huyễn, Chính Văn Thanh thân thể không có bị cải tạo, điểm này Tô Cẩm Tích có thể xác định, nhưng hắn tu luyện ảnh huyễn công pháp, cho nên chỉ có thể xem như nửa cái ảnh huyễn. Nam tử giống như cũng cảm giác được phía sau có cái gì, đột nhiên vừa quay đầu lại, liền đối thượng Chính Văn Thanh cặp kia vô tình con ngươi, cùng cặp kia con ngươi tương đối, nam tử cảm thấy từ phía sau lưng thoáng đi lên một cổ bức người khí lạnh. Chính Văn Thanh vận chuyển tiên nguyên lực, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái quang đoàn hung hăng đánh vào không hề phòng bị nam tử bụng. Chính Văn Thanh lánh lánh nói, liền tính ngươi là huyền tiên, hôm nay cũng muốn chết ở chỗ này. Nói xong, Bạch Thanh tiếp theo nháy mắt lại xuất hiện nam tử phía sau. Một trường tiếp theo một trường đánh vào nam tử trên người, nam tử căn bản là vô lực chống cự, tuy rằng hắn đôi mắt có thể bắt giữ đến Chính Văn Thanh hướng đi, nhưng hắn thân thể hoàn toàn theo không kịp hắn ý thức. Chính Văn Thanh tốc độ khả năng còn chưa kịp Bạch Hằng xa, nhưng đối phó này đó tiểu nhân vật đã vậy là đủ rồi. Tô Cẩm Tích cau mày, suy nghĩ nếu là nàng muốn đối phó Chính Văn Thanh, đối mặt nhanh như vậy tốc độ cũng khó lòng phòng bị đánh lén, đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ? Đáp án có hai cái thứ nhất cũng là đơn giản nhất biện pháp, Tô Cẩm Tích sử dụng cực thần đan lô yên lặng thời gian, cái thứ hai biện pháp chính là làm bóng dáng biến mất. Chính mình tạo một cái tiểu thái dương đỉnh lên đỉnh đầu, bóng dáng liền sẽ biến thành một cái quang đoàn, hoặc là làm sở hữu quang đều biến mất, liền sẽ không tái xuất hiện bóng dáng, có giải quyết biện pháp, Tô Cẩm Tích nhưng thật ra không sợ hai hắn tốc độ. Bạch Vi Ngọc cũng ở tự hỏi vấn đề này, kết quả đáp án là trừ phi chính mình tu vi hoàn toàn vượt qua Chính Văn Thanh, bằng không không có khả năng đánh bại hắn, nghĩ đến đây, nàng liền không khỏi có chút ủ rũ. Nam tử bị Chính Văn Thanh đánh cả người máu tươi đầm địa, mà Chính Văn Thanh giống như là cố ý làm như vậy, rõ ràng có thể một kích liền giết hắn, cố tình muốn cho hắn nhiều chịu nhiều như vậy khổ. Hung tàn công kích cùng với bang bang thanh âm, xem Tô Cẩm Tích tâm không tự chủ được nhanh chóng nhảy vài cái, nàng xem như thấy rõ ràng Chính Văn Thanh tính cách, hắn như vậy thô bạo người, về sau nhưng ngàn vạn không thể chọc tới hắn, bằng không chết khẳng định so tên này nam tử còn muốn thảm. Chính Văn Thanh như vậy kiêu ngạo đánh nam tử, thực mau đã bị một ít yêu tu giả chú ý tới, có yêu tiên giả thành công xuyên qua diễm tộc người bay lại đây, muốn cứu nam tử. Tô Cẩm Tích dỗi cái lười eo, lười biếng nói, hôm nay hoạt động nhiều như vậy thứ, ta có điểm mệt mỏi, Vi Ngọc lần này đổi ngươi đi đi. Tô Cẩm Tích đây là muốn nàng dùng tên này bay qua tới yêu tu giả luyện tập, tới gia tăng kinh nghiệm đối địch, tên này yêu tu giả tu vi chỉ là thiên tiên. Bạch Vi Ngọc tuy rằng đánh không lại hắn, nhưng hiện tại cũng không phải là đơn đả độc đấu thời điểm. Có Phi Bạch đáp trợ, Bạch Vi Ngọc chỉ cần tận tình ra tay liền hảo, Phi Bạch sẽ ở nguy cơ thời điểm cứu nàng. Gật gật đầu, Bạch Vi Ngọc tự tin 10 phần nói, yên tâm đi. Hiện tại ta sớm đã không phải cái kia Bạch Vi Ngọc. Nói xong, Bạch Vi Ngọc vung lên ống tay áo, liền nên hướng về phía tên kia yêu tu giả. Tô Cẩm Tích sờ sờ ghé vào chính mình trên vai. Tiểu miêu hình thái Phi Bạch, cười một tiếng nói, ta thật sự thực may mắn nhận thức các ngươi, ngươi đi nhìn nàng điểm, tuy rằng nàng hiện tại tu vi cũng không phải bình thường linh tiên, nhưng ta còn là có điểm lo lắng nàng. Phi Bạch đánh một cái hà hơi, cơ cơ lông xù xù cái đuôi nhỏ, thả người nhảy liền bay đi. Tô Cẩm Tích xoay người nhìn đã cùng tên kia yêu tu giả động thủ Bạch Vi Ngọc, khỏe miệng tươi cười càng thêm sán lạ. Đại trưởng lão bọn họ thực mau liền đến đạt chín luân trận. Lúc này chống đỡ chín luân trận vận chuyển này vài tên tiên nhân đều đã ở tần lâm hỏng mất bên cạnh, nếu là bọn họ ở muộn tới trong chốc lát, bọn họ khả năng đã bị hút hết tiên nguyên lực mà đã chết. Bạch Cảnh Vân nhìn đến có không quen biết người xuất hiện ở nơi này, lập tức liền cảnh giác lên, bọn họ rốt cuộc là người nào, chẳng lẽ là tới phá hư chín luân trận yêu tiên. Chính Văn Khâm thấy đồ đệ sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh, ý thức được hắn hiểu lầm, lập tức giải thích nói, Bạch Cảnh Vân. Là vi sư, ngươi không cần lo lắng. Nghe được là Chính Văn Khâm thanh âm, Bạch Cảnh Vân mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, sư phụ, các ngươi như thế nào tới? Những việc này trong chốc lát lại nói, vi sư thế ngươi đi trước bên cạnh đả tọa tu luyện trong chốc lát. Nói xong, Chính Văn Khâm liền đem Bạch Cảnh Vân thế xuống dưới. Mặt khác vài vị trưởng lão lập tức đem những cái đó suy yếu bất kham người thay đổi xuống dưới, vốn dĩ đã lung lay sắp đổ phòng ngự cháo. Đột nhiên lại trở nên rắn chắc. Bên ngoài vẫn luôn ở tấn công trận pháp ma tiên cùng yêu tiên đều là cả kinh, trong thành mặt đây là đã xảy ra sự tình gì. Bọn họ tuy rằng phái yêu tiên đi vào, nhưng bởi vì có trận pháp tồn tại, bọn họ vô pháp đem tin tức truyền lại ra tới, bên ngoài yêu tiên cũng liền trông cậy vào bọn họ có thể từ bên trong phá rớt chín luân trận, ai ngờ trận pháp chậm chạp đều không có phá rớt. Thương Nhược Thần đứng ở ngoài thành, nhìn lóe quang mang phòng ngự cháo, khóe miệng tươi cười có chút quỷ dị. Mà đúng lúc này, Thương Nhược Thần phía sau đột nhiên xuất hiện một người mỹ mạo nữ tử, nàng này đúng là cùng Thương Nhược Thần từng có gặp mặt một lần Tuyết Cơ. Tuyết Cơ trên mặt treo tinh xảo tươi cười, cung cung kính kính thần bóng dáng, Tiểu Thanh nói, điện hạ nhưng thật ra hảo không nhàn nhã a. Thương Nhược Thần đầu cũng không hồi, từ Tuyết Cơ xuất hiện kia một khắc bắt đầu, hắn cũng đã cảm giác được, khẽ hừ một tiếng, nói, tức Mạc Diệp Nhiên còn không phải đồng dạng không có xuất hiện. Hư Thiên Thành tất phá, chúng ta điện hạ tới hay không đều không quan trọng. Ngươi nói không tồi, Hư Thiên Thành nhất định sẽ bị đánh vỡ, ngươi tới tìm bổn điện hạ có chuyện gì? Thương Nhược Thần chắp tay sau lưng, không mặn không nhạt nói. Điện hạ còn nhớ rõ ngày đó ước định sao? Tuyết Cơ chậm rãi hướng đi Thương Nhược Thần. Ngươi nói nếu là tức Mạc Diệp Nhiên làm bổn điện hạ cùng hắn kiếp giết một người sự tình, bổn điện hạ còn không có quên. Thương Nhược Thần xoay người, nhìn xuống chỉ tới hắn cổ chỗ Tuyết Cơ, lạnh lùng nói. Chúng ta điện hạ phái ta tới chỉ là vì nói cho điện hạ một câu. Tuyết Cơ giống như là không có cảm giác được Thương Nhược Thần trên người khí lạnh, tươi cười đẩy mặt nói. Nói. Chúng ta điện hạ nói, một tháng lúc sau, Thiên Nam Sơn, kiếp sát tử trước. Tuyết Cơ không nhanh không chậm nói. Nghe vậy, Thương Nhược Thần con ngươi tối sầm lại, xem kỹ Tuyết Cơ, nói, hắn vì cái gì muốn sát tử trước, hắn chẳng lẽ quên mất tử trước thân phận sao? Tức Mạc Diệp Nhiên muốn sát tử trước chính mình khẳng định có thể suy tính ra tới, đến lúc đó hắn khẳng định sẽ không xuất hiện ở Thiên Nam Sơn. Chúng ta điện hạ đương nhiên rõ ràng, nhưng liền tính tử trước suy tính ra lần này hắn sẽ có một đại kiếp nạn, hắn cũng nhất định sẽ đi. Tuyết Cơ tự tin nói, vì cái gì? Có chuyện gì? Liền tính là đã biết chính mình sẽ chết cũng nhất định phải đi. Thương Nhược Thần thực không hiểu tức Mạc Diệp Nhiên đến tuột cùng từ nơi nào được đến cái này tự tin. Tuyết Cơ nhu nhu cười một tiếng, thanh âm ôn hòa nói, hắn đương nhiên sẽ đi, bởi vì có tin tức nói luân hồi kính xuất hiện ở Thiên Nam Sơn. Thương Nhược Thần đồng tử chợt co rút lại, trên mặt hiện lên một cái kinh ngạc biểu tình, nhưng thực mau hắn liền khôi phục bình tĩnh, ngữ khí bình thản nói, tiên giới 10 đại tiên khi đứng đầu luân hồi kính, thay đổi là ta, liền tính là biết rõ sẽ có nguy hiểm cũng nhất định sẽ đi, nếu việc này là thật sự, như vậy tử trước nhất định sẽ đi. Luân hồi kính chính như tên của nó, thao túng luân hồi, có thể chiếu ra ngươi kiếp trước kiếp này, có thể cho người đầu thai trọng sinh, nhưng đầu thai người kiếp trước ký ức sẽ bị tạm thời phong ấn, thẳng đến xuất hiện một cái cơ hội mới có thể cởi bỏ phong ấn. Như vậy nghịch thiên năng lực làm luân hồi kính tuy rằng không có bất luận cái gì công kích năng lực, nhưng lại cũng trở thành tiên giới đệ nhất tiên khí. Nói nó là tiên khí còn không xác thực, luân hồi kính bản thân kỳ thật là thần khí, là ứng thiên đạo mà sinh. Phi tiên nhân luyện chế mà thành, từ luân hồi kính xuất hiện lúc sau, có vô số tiên nhân đều muốn được đến hắn, nhưng nó chưa từng có nhận bất luận cái gì tiên nhân là chủ, luôn là xuất hiện một lần sau đó liền biến mất không thấy, ở thật lâu lúc sau lại lần nữa xuất hiện. Hồng Thiên các thiên cơ lão nhân nhưng thật ra có thể suy tính ra một ít có quan hệ với luân hồi kính sự tình, cho nên mỗi lần luân hồi kính xuất hiện phía trước, đều là Hồng Thiên các tiên nhân nói trước. Bọn họ cũng sẽ phái người đi tìm luân hồi kính. Có tâm quan sát Hồng Thiên các tiên nhân cũng có thể đoán được Hồng Thiên các khác thường là bởi vì luân hồi kính. Đồng dạng đã biết tin tức này tiên nhân cũng sẽ đi tìm luân hồi kính. Chỉ là bọn hắn khẳng định không có Hồng Thiên các được đến tin tức xác thực. Cho dù không ai có thể làm luân hồi kính nhận chủ, nhưng vẫn là có vô số tiên nhân không sợ chết che giả măng mọc dụng hướng về phía luân hồi kính. Đại đa số tiên nhân đều là chết ở mặt khác tiên nhân trong tay. Chỉ có số ít tiên nhân là bị luân hồi kính trực tiếp diệt. Luân hồi kính tuy rằng không có gì lực công kích, nhưng xem ai không vừa mắt liền đưa hắn đi luân hồi vẫn là có thể làm được. Đến nỗi ký ức có phải hay không hoàn toàn lao đi, vậy muốn xem luân hồi kính tâm tình. Hắn muốn sát tử trước chẳng lẽ là bởi vì sợ hai hắn được đến luân hồi kính sao? Tuy rằng Hồng Thiên các người có thể được đến chuẩn xác tin tức, nhưng nhiều năm như vậy toàn bộ tiên giới đều không có người thành công làm luân hồi kính nhận chủ. Từ trước một cái huyền tiên cũng không có khả năng làm được, tức Mạc Diệp Nhiên quá mức cẩn thận. Thương Nhược Thần lắc lắc đầu nói. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 330 luân hồi chi mê. Điện hạ này liền không rõ ràng lắm, năm đó từ trước vẫn là một đứa bé thời điểm. Hắn liền đi tới luân hồi kính phía trước, hắn là tiên giới duy nhất một cái thân thủ chạm đến luân hồi kính tiên nhân, mặc kệ lúc ấy hắn là như thế nào tìm được luân hồi kính làm hắn đụng vào đã nói lên hắn tán thành từ trước, lúc ấy không có nhận từ trước là chủ, có thể là bởi vì từ trước tuổi còn nhỏ, tu vi quá thấp, hiện giờ hắn chính là đã trở thành huyền tiên, chân chính thực lực liền tính là. Chúng ta điện hạ đều thực kiên kỵ, lại lần nữa xuất hiện luân hồi kính liền tính là nhận hắn là chủ cũng không phải không có khả năng, cho nên tiểu tâm một ít luôn là không sai. Tuyết cơ giải thích nói, Thương Nhược Thần căn bản là không có nghe nói qua chuyện như vậy, hắn không biết cũng bình thường, vốn dĩ chuyện này biết đến người liền không nhiều lắm, hắn cũng sẽ không chủ động đi hỏi, tự nhiên cũng liền sẽ không có người đối hắn nói. Mà từ trước ở Thương Nhược Thần trong đầu ấn tượng cũng chỉ là hắn từ người khác trong miệng biết được những cái đó mà thôi, hắn cùng từ trước chưa từng có đã gặp mặt, cho nên đối với hắn cũng không có một cái chuẩn xác nhận thức. Hơn nữa từ trước người này dị thường điệu thấp, hắn chỉ đem Quân Lẫm Viêm cùng Tức Mặc Diệp Nhiên trở thành là đối thủ của hắn, hoàn toàn xem nhẹ từ trước. Nhưng hiện tại xem ra, từ trước có thể trở thành tiên giới nhất có thiên phú ba gã tiên nhân cũng không phải không có đạo lý. Hắn trên người khẳng định có người khác không biết một ít bí mật, xem ra hắn chân chính đối thủ trừ bỏ Quân Lẫm Viêm hai người ở ngoài còn muốn hơn nữa cao thâm khó đoán Tả Hoàn Tu cùng thần bí từ trước. Tuyết Cơ Thần trầm mặc không nói, cũng không dám nói chuyện, chỉ là nhìn hư thiên ngoài thành những cái đó tiên nhân, trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Ngươi trở về nói cho Tức Mặc Diệp Nhiên, ta sẽ đi Thiên Nam Sơn, bất quá không chỉ là ta một người, Tả Hoàn Tu cũng sẽ đi. Tức Mặc Diệp Nhiên khả năng cũng ở đánh luân hồi kính chủ ý, bọn họ nếu là giết từ trước, rất có khả năng liền đem luân hồi kính đẩy cho Tức Mặc Diệp Nhiên, chi bằng đem Tả Hoàn Tu cái này nguy hiểm người cũng kêu lên. Đến lúc đó Tức Mặc Diệp Nhiên tưởng đối luân hồi kính ra tay khẳng định liền không phải dễ dàng như vậy, Thương Nhược Thần ở trong lòng cân nhắc. Tuyết Cơ trong lòng cả kinh, bất quá nàng thực mau liền khống chế tốt chính mình biểu tình, gật gật đầu nói, Tuyết Cơ nhất định sẽ đem lời nói đưa tới, thỉnh điện hạ cần phải yên tâm, Tuyết Cơ liền không quấy rầy điện hạ, nếu điện hạ có yêu cầu liền đem cái này phù bóp nát, Tuyết Cơ tự nhiên liền sẽ xuất hiện. Nói, Tuyết Cơ đem một cái bông tuyết hình dạng phù giao cho Thương Nhược Thần. Tiếp nhận phù, Thương đều không có nàng liếc mắt một cái, xoay người tiếp tục nhìn chau mày Thương Khanh, nói, ngươi đi đi. Tuyết Cơ thực mau liền biến mất, tựa như nàng tới khi như vậy lặng yên không một tiếng động, không có những người khác nhận thấy được. Hư Thanh cuối cùng một quyền đánh chết tên kia yêu tiên, mà tại đây đồng thời, Bạch Vi Ngọc cũng ở phi Bạch Hiệp trợ hạ giết tên kia thiên tiên tu vi yêu tiên. Tô Cẩm Tích cũng giết hai gã yêu tiên, diễm tộc người thực lực cường hãn, những cái đó yêu tiên không phải bọn họ đối thủ, xuống tay tàn nhẫn diễm tộc người đem những cái đó yêu tiên cấp giết không sai biệt lắm. Dư lại vài tên yêu tiên các đều mắt lộ ra hoảng sợ nhìn diễm tộc người, bọn họ không nghĩ tới này đó tiên nhân lại là như vậy lợi hại, ngay sau đó bọn họ liền sử dụng bí pháp đào tẩu. Bởi vì Tô Cẩm Tích ý tứ là đem bọn họ toàn bộ giết sạch, cho nên có vài tên diễm tộc người lập tức chạy tới đuổi giết bọn họ. Lục Chính Sơ mang theo mặt khác diễm tộc người đi tới Tô Cẩm Tích trước mặt, mặt vô biểu tình Lục Chính Sơ trên người bọc một tầng tràn ngập huyết tinh chi khí sắc ý, ở nhận thấy được Tô Cẩm Tích ánh mắt dừng ở hắn trên người là lúc, hắn mới thu liệm rất nhiều, cung kính nói, đại nhân, những cái đó yêu tiên đã chết không sai biệt lắm, còn sống cũng trốn không thoát chúng ta lòng bàn tay. Có lẽ là thật lâu không có như thế thống khoái đại khai sát giới, Lục Chính Sơ ngón tay run nhẹ nhẹ, tựa hồ cảm xúc trong lúc nhất thời còn không có bình phục xuống dưới. Tô Cẩm Tích nhìn bọn họ một đám sát khí tận trời bộ dáng, vừa lòng gật gật đầu, nàng đối diễm tộc người kỳ vọng vẫn luôn rất lớn, nhưng không nghĩ tới bọn họ so nàng tưởng tượng còn mạnh hơn, những cái đó yêu tiên cũng không phải là bình thường yêu tiên, không thấy bạch gia tiên nhân đều bị đánh đến liên tục bại lui. Mà diễm tộc người một người chưa tổn hại liền đem bọn họ đều giết, thật không hổ là lưu miên nguyên lai cấp dưới, ở sức chiến đấu thượng xa xa hiếu thắng với rất nhiều tiên nhân. Nàng tiếp thu diễm tộc người sự tình đại khái là nàng làm ra chính xác nhất quyết định. Nhìn đến bọn họ, Tô Cẩm Tích giống như là thấy được ngày đó lưu miên thống trị bắc giới tiên vực, kia hẳn là phi thường phồn vinh cảnh tượng đi. Biểu tình có chút hoảng hốt, Tô Cẩm Tích đôi bắc giới tiên vực tràn ngập hướng tới. Nếu có một ngày nàng có thể lấy về thuộc về lưu miên hết thảy, kia nàng cũng có thể dẫn theo diễm tộc người đi lên cái kia vị trí, quan sát toàn bộ bắc giới tiên vực. Bắc giới, tiên vực, ta Tô Cẩm Tích nhất định sẽ đi, chỉ là đến lúc đó ta này đây chủ nhân thân phận trở về. Tô Cẩm Tích ở trong lòng yên lặng đối chính mình nói. Lấy lại tinh thần, Tô Cẩm Tích phát hiện những người khác đều ở nhìn chằm chằm chính mình xem, cười khẽ một tiếng, nói, các ngươi vất vả, ta nhìn đến có người bị thương, này đó đan dược ngươi trước cầm, tiến vào không gian lúc sau phân cho bọn họ, trong không gian linh khí thập phần sung túc, các ngươi ở bên trong hảo hảo khôi phục một chút thương thế. Lục Chính Sơ tiếp nhận Tô Cẩm Tích đan dược, nói, thỉnh đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ mau chóng khôi phục hảo thương thế, đại nhân nếu có chuyện tùy thời đều có thể kêu chúng ta. Lắc lắc đầu, Tô Cẩm Tích cảm thấy Lục Chính Sơ như vậy đứng đắn bộ dáng có chút buồn cười, ánh mắt không cấm liền nhu hòa xuống dưới, nói, ta đã biết, trong khoảng thời gian ngắn, ta sẽ không lại kêu các ngươi đi về trước đi. Nói xong, Tô Cẩm Tích liền đem diễm tộc người đều đưa vào không gian chung. Tại chỗ trừ bỏ Tô Cẩm Tích liền dư lại Chính Văn Thanh, Bạch Vi Ngọc còn có Phi Bạch. Trong thành hỗn loạn hiện tại giải quyết không sai biệt lắm, hiện tại vấn đề lớn nhất chính là bọn họ muốn như thế nào rời đi Hư Thiên Thành. Tô Cẩm Tích sẽ không đem cực thần đan lô sự tình cùng bọn họ nói rõ ràng, cho nên đối mặt Bạch Vi Ngọc dò hỏi, chỉ là lộ ra một cái thần bí mỉm cười, nói, ngươi đừng hỏi, ta chỉ có thể nói sẽ mang các ngươi đi ra ngoài, cụ thể sự tình ngươi vẫn là không biết cho thỏa đáng, chờ bọn họ đã trở lại, chúng ta đi vào tìm đại trưởng lão bọn họ. Bạch Vi Ngọc bất đắc dĩ cười một tiếng, Tô Cẩm Tích không nghĩ nói cho nàng, nàng còn có thể làm sao bây giờ, nhưng Tô Cẩm Tích nếu nói có thể dẫn bọn hắn đi ra ngoài, kia nàng liền tin tưởng nàng, Tô Cẩm Tích là một cái tổng có thể cho người kinh hỉ người, từ các nàng nhận thức đến hiện tại, dọc theo đường đi các nàng gặp được đủ loại sự tình, tựa hồ liền không có Tô Cẩm Tích giải quyết không được. Nàng còn nhớ rõ ngày đó Tô Cẩm Tích là như thế nào cứu nàng, nàng trơ mắt nhìn Tô Cẩm Tích ở nàng trước mặt một lần lại một lần chết, cuối cùng liền nàng chính mình xem đều chết lặng, một người có thể như vậy lần lượt tự sát, nàng tâm tính nhất định phi thường kiên định, còn sẽ có chuyện gì là nàng làm không được, Bạch Vi Ngọc không biết, nàng chỉ biết Tô Cẩm Tích nói ra nói cũng không sẽ nuốt lời. Thức mau, đuổi theo giết người liền đã trở lại, Tô Cẩm Tích nói mấy câu cảm tạ nói, liền đem bọn họ thu vào không gian chung. Căn bản là không cần Chính Văn Thanh bọn họ lượng ra tới thân phận, chỉ cần Phi Bạch biến thành Bạch Hổ bộ dáng, những cái đó Bạch gia tiên nhân liền đều kinh sợ dẫn bọn họ đi tới chín luân trận mắt trận chỗ. Bạch Cảnh Vân nhìn đến lại tới nữa ba gã xa lạ người, vừa định mở miệng hỏi chuyện, liền thấy được từ Tô Cẩm Tích phía sau thảnh thơi đi ra Phi Bạch, lập tức đem mấy dục xuất khẩu nói nuốt trở vào, đã thấy được Bạch Hổ. Hắn nếu là còn không biết tới người là ai vậy thiếu tấu. Tô Cẩm Tích bởi vì không phải Bạch gia tiên nhân, cho nên nàng không có thay đổi chính mình dung mạo. Hơn nữa Phi Bạch nhắm mắt theo đuôi đi theo Tô Cẩm Tích bên người, Bạch Cảnh Vân thực mau liền xác định Tô Cẩm Tích thân phận. Kia mặt khác một người dung mạo xa lạ nữ tử khẳng định chính là đương nhiệm gia chủ Bạch Vi Ngọc. Đến nỗi tên kia lão giả, Bạch Cảnh Vân suy đoán hẳn là thất trưởng lão Chính Văn Thanh. Bọn họ này đó Bạch gia tiên nhân cũng chỉ có Bạch Cảnh Vân còn có sức lực núp ních, thực mau hắn liền đứng lên, cấp ba người hành lễ vân an. Tô Cẩm Tích ba người thực thản nhiên tiếp nhận rồi, Bạch Cảnh Vân trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra hắn không có suy đoán này ba người thân phận. Tô Cẩm Tích không để ý đến hắn, nhìn đang ở duy trì chín luân trận vận chuyển đại trưởng lao đám người, hỏi, nếu chỉ là đơn thuần dùng các ngươi tiên nguyên lực tới duy trì chín luân trận, đại khái có thể kiên trì bao lâu thời gian? Đại trưởng lão thực mau liền minh bạch Tô Cẩm Tích ý tứ, trầm ngâm một tiếng nói, nếu không ai có tiếp tục quán chú tiên nguyên lực, chín luân trận nhiều nhất có thể kiên trì một nén nhang thời gian. Hơi hơi gật đầu, Tô Cẩm Tích nói, thời gian đã vậy là đủ rồi. Liếc liếc mắt một cái sắc mặt khó coi Bạch Cảnh Vân, Tô Cẩm Tích hỏi, người tên là gì? Bạch Cảnh Vân sửng sốt một chút, nói, ta kêu Bạch Cảnh Vân. Vô vô bờ vai của hắn, Tô Cẩm Tích cười nói, Bạch Cảnh Vân, ngươi đi đem sở hữu Bạch gia tiên nhân đều triệu tập lại đây, ta muốn mang các ngươi rời đi Hư Thiên Thành. Vị này Tô Cẩm Tích chẳng lẽ là muốn mang theo bọn họ cùng nhau từ bên ngoài như vậy nhiều tiên nhân trung sát đi ra ngoài sao? Bạch Cảnh Vân nhất hiểu biết ngoài thành là tình huống như thế nào, nếu không phải dựa vào chín luân trận bảo hộ, Hư Thiên Thành đã sớm bị đánh vỡ. Bọn họ này đó Bạch gia tiên nhân khẳng định sẽ lọt vào tàn sát, nơi nào còn có cơ hội làm cho bọn họ sống đến bây giờ, nàng rốt cuộc có rõ ràng hay không bên ngoài tiên nhân rốt cuộc có bao nhiêu a? Liên tính là những cái đó tiên nhân một người phun một ngụm nước miếng đều có thể đem nàng chết đuối, không có tiên đế thực lực căn bản là không có khả năng lao ra đi. Cái này Tô Cẩm Tích thấy thế nào đều không giống như là có tiên đế tu vi. Hơn nữa nếu hắn không nhìn lầm nói, cái này Tô Cẩm Tích tu vi so với hắn còn muốn thấp thượng một ít, thật là vô tri giả không sợ. Cái kia, chúng ta muốn như thế nào đi ra ngoài? Bạch Cảnh Vân do dự một chút hỏi đáp. Cái này ngươi cũng đừng quản, ngươi hiện tại nhiệm vụ là đem bọn họ đều tìm trở về. Tô Cẩm Tích cũng không thèm nhìn tới hắn nói. Chính là, Chính Văn Thanh có chút không kiên nhẫn nhìn hắn một cái, trực tiếp đánh gậy hắn nói, mau đi. Lại vô nghĩa lao phu liền đem ngươi đánh ra đi. Như vậy do dự không quyết đoán tính tình nơi nào như là Bạch gia tiên nhân, này nếu là hắn đồ đệ, hắn thế nào cũng phải hảo hảo thu thập một phen. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 331 phá hư thiên thành. Bạch Cảnh Vân cười khổ một tiếng, hắn còn không biết chính mình nơi nào đắc tội vị này đáng sợ sư thúc, Chính Văn Thanh lửa giận không phải người bình thường có thể thừa nhận trụ, Bạch Cảnh Vân cũng không dám, đành phải gật đầu nói. Sư thúc thỉnh bất giận, Cảnh Vân lập tức liền đi. Nói xong, Bạch Cảnh Vân liền căng ra đầu rời đi. Chính Văn Khâm trừng mắt nhìn Chính Văn Thanh liếc mắt một cái, nói, kia chính là ta đồ đệ, ngươi nếu là dám đối với hắn động thủ. Chính Văn Thanh mặt vô biểu tình nhìn hắn, Chính Văn Khâm câu nói kế tiếp chính là nuốt đi xuống, hắn vị sư đệ này thật là đáng sợ, đặc biệt là hắn ánh mắt thật giống như muốn giết hắn giống nhau. Chính Văn Khâm nuốt nước miếng, nhìn chung quanh nhìn những người khác, không nói chuyện nữa. Tô Cẩm Tích xì một tiếng, liền bật cười, cái này Chính Văn Khâm thật sự rất thú vị. Chính Văn Khâm nghe được có người cũng dám cười hắn, lập tức trừng mắt nhìn qua đi, kết quả phát hiện là Tô Cẩm Tích, ngượng ngùng cười một tiếng, vị này Tô Cẩm Tích tuy rằng tu vi không cao, nhưng nàng sau lưng người thật là đáng sợ, chứ không nói tiên đế đại nhân cùng Bạch Hàng Sa lão tổ, liền nói Bạch Hổ Phi Bạch liền không phải hắn có thể chọc đến khởi. Tô Cẩm Tích cười như không cười nhìn hắn một cái, đối đại trưởng lao nói, trong chốc lát Bạch Cảnh Vân bọn họ đã trở lại, chúng ta liền chuẩn bị rời đi, đến lúc đó phiền toái các vị nhiều hướng chín luân trận chung quán trú một ít tiên nguyên lực. Đại trưởng lão cũng không rõ ràng lắm Tô Cẩm Tích muốn như thế nào đem bọn họ mang đi ra ngoài, nhưng tiên đế đều nói nàng có thể, hắn cũng liền sẽ không hoài nghi Tô Cẩm Tích, gật gật đầu nói, lao phu minh bạch. Được đến đại trưởng lão đáp án, Tô Cẩm Tích đối mặt khác những cái đó Bạch gia tiên nhân nói, ta hiện tại muốn đem các ngươi thu vào không gian chung, các ngươi ngàn vạn chớ có phản kháng. Bạch gia những cái đó tiên nhân đều gật gật đầu, Tô Cẩm Tích thực mau liền đem bọn họ đều thu đi vào. Đợi một lát, Bạch Cảnh Vân liền cùng cuối cùng Bạch gia tiên nhân đã trở lại, Tô Cẩm Tích đem đồng dạng lời nói đối bọn họ nói một lần. Bạch Cảnh Vân rất là kinh ngạc, nguyên lai cái này Tô Cẩm Tích thế nhưng có không gian tiên khí. Hắn thật là xem thường nàng, trách không được nàng nói có thể dẫn bọn hắn đi ra ngoài. Tô Cẩm Tích thực mau liền đem bọn họ đều thu đi vào, đại trưởng lao đám người thấy liền dư lại bọn họ mấy cái, liền bắt đầu quán chú tiên nguyên lực. Chờ đến chín luân trận đã vận chuyển tới cực hạn, vô pháp tiếp tục hấp thu tiên nguyên lực thời điểm, bọn họ mới ngừng tay. Tô Cẩm Tích nói, phiền thoái vài vị trưởng lão cũng đến không gian chung đi, Vi Ngọc cùng Chính Văn Thanh các ngươi hai cái cũng cùng đi vào. Bạch Vi Ngọc chỉ chính mình nói, ta cần thiết đi vào sao? Ngươi đương nhiên có thể không đi vào, nhưng ngươi liền ra không được. Tô Cẩm Tích cười nói. Lắc lắc đầu, Bạch Vi Ngọc nói, ta đây vẫn là vào đi thôi. Nàng tuy rằng rất tò mò Tô Cẩm Tích muốn như thế nào đem các nàng mang đi, nhưng nếu là dùng chính mình tánh mạng đi đổi, nàng tình nguyện chính mình cả đời cũng không biết Tô Cẩm Tích bí mật. Đại trưởng lão biểu tình ngưng trọng nhìn Tô Cẩm Tích, ngữ khí thành khẩn nói. Bạch gia người liền tất cả đều dựa vào đại nhân. Nghe vậy, Tô Cẩm Tích sửng sốt, bị đại trưởng lao những lời này hoảng sợ, bọn họ này xem như thần phục với nàng sao. Không phải bởi vì tiên đế cũng không phải bởi vì Bạch Vi Ngọc, là chân chính thần phục cùng nàng. Mặt khác trưởng lao hai mặt nhìn nhau nhìn, chăm miệng một lời nói Bạch gia người liền tất cả đều phó thác cấp đại nhân. Khoe miệng câu ra một nụ cười, Tô Cẩm Tích tự tin 10 phần nói, các vị trưởng lao xin yên tâm. Ta Tô Cẩm Tích nếu nói qua có thể mang theo đại gia đi ra ngoài, liền tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Hôm nay sỉ nhục, ta hy vọng chư vị không cần quên, ngày nào đó chúng ta tất nhiên muốn gấp 100 lần còn cho bọn hắn. Nàng Tô Cẩm Tích vẫn luôn là cái có thù oán tất báo người, quả ngươi là cái gì tiên đế, đắc tội nàng người sẽ chết, không tâm tàn nhẫn người ở tiên giới căn bản là vô pháp sống sót. Tô Cẩm Tích một ngày so một ngày rõ ràng đạo lý này. Đại trưởng lão đám người nghe vậy đều là ánh mắt sáng lên, bọn họ quả nhiên không có nhìn lầm người, không, phải nói tiên đế ánh mắt quả thực không tồi, cái này Tô Cẩm Tích tuyệt phi là vật trong ao, giả lấy thời gian tất nhiên có thể thành tựu một phen đại sự. Lúc sau, Tô Cẩm Tích liền đem bọn họ tất cả đều thu vào không gian chung, sờ sờ phi bạch ra lông, Tô Cẩm Tích nói, đi thôi. Hiện tại liền dư lại chúng ta hai cái, ta rất muốn nhìn xem bên ngoài vạn tiên tề tụ trường hợp rốt cuộc có bao nhiêu to lớn. Nói xong, Tô Cẩm Tích liền ăn xong một cái huyễn nhan đan. Phi Bạch ngồi xổm xuống thân mình, làm Tô Cẩm Tích ngồi đi lên, bước ưu nhã bước chân hướng về cửa thành trô đi đến. Bên ngoài những cái đó yêu tiên cùng ma tiên đột nhiên phát hiện vốn di trở nên rắn chắc phòng ngự cháo lại có sụp đổ dấu hiệu, Thương Khanh trên mặt hiện lên một cái vui sướng biểu tình, nói, nhanh lên. Chín luân trận thực mau liền phải bị phá rớt. Chín luân trận là tiên giới 10 đại trận pháp chung xếp hạng vị thứ tư. Ngày đó Bạch Hằng Sa đem Bạch Gia an trí ở chỗ này không phải không có đạo lý. Cái này chín luân trận liền đủ để ngăn cản trụ đại bộ phận tiên nhân công kích. Thương Khanh đã sớm nghĩ tới phá trận quá trình nhất định thực gian nan. Nhưng thực tế tình huống vẫn là làm hắn có chút nôn nóng. Hắn đều đã sắp tuyệt vọng, lại không nghĩ rằng lại thấy được hy vọng. Như thế nào có thể không kích động? Ở đông đảo ma tiên cùng yêu tiên cùng nỗ lực hạ, chín luân trận rốt cuộc bị phá giải, bao phủ ở hư thiên trong thành phòng ngự cháo đột nhiên liền biến mất, nhắm chặt cửa thành thượng sở hữu quang mang tất cả đều biến mất. Sở hữu tiên nhân đều nhìn không chớp mắt nhìn điêu khắc bạch hổ cửa thành, trong lúc nhất thời thế nhưng không có người phát ra bất luận cái gì thanh âm, bốn phía yên tĩnh liền bọn họ tiếng hít thở đều có thể nghe rõ. Liền ở ngay lúc này, kia phiến cửa thành đột nhiên phát ra trầm trọng kéo cái thanh. Tiếp theo môn liền chậm rãi mở ra. Ánh vào bọn họ mi mắt chính là một cái cưỡi bạch hổ nữ tử. Nữ tử khuôn mặt thực xa lạ, không phải bọn họ biết rõ bất luận cái gì một cái bạch gia tiên nhân, nhưng vì cái gì nàng sẽ cưỡi ở bạch gia thủ hộ thú bạch hổ trên người. Tô Cẩm Tích gợi lên khoe miệng, nhìn trước mặt đen nghìn nghịt một mảnh tiên nhân, nói, trường hợp là thực đồ sộ, nhiều như vậy tiên nhân nếu là tất cả đều chết ở chỗ này, vậy thú vị. Nói xong, Tô Cẩm Tích tà khí nhướng mày. Tô Cẩm Tích nói những lời này thanh âm cũng không phải rất nhỏ, đủ để cho sở hữu tiên nhân đều có thể nghe được, vì thế lập tức liền có người bất mãn, tính tình hỏa bạo tiên nhân cười lạnh một tiếng, liền đầy người sát khí nhằm phía Tô Cẩm Tích, bọn họ đến muốn nhìn nữ nhân này rốt cuộc có cái gì tư bản như vậy càng rỡ. Không có người nhìn đến Tô Cẩm Tích trong tay nắm một quả màu lam phù, nhẹ nhàng bóp nát trong tay phù, Tô Cẩm Tích thấp giọng nhắc mãi, cực thần đem thời gian yên lặng đi. Tiếp theo nháy mắt, khắp không gian thời gian liền tất cả đều bị yên lặng, trừ bỏ Tô Cẩm Tích cùng Phi Bạch ở ngoài không ai có thể nhúc nhích một chút, tùy theo chính là Phi Bạch dưới chân sáng lên một đạo ánh vàng rực rỡ quang mang. Nếu thực lực của ta đủ cường, thời gian có thể vẫn luôn yên lặng đi xuống, đem các ngươi tất cả đều giết cũng không phải vấn đề, thật là đáng tiếc tốt như vậy cơ hội đem các ngươi tất cả đều tụ tập ở nơi này. Kim sắc quang mang thực mau liền bao phủ ở Tô Cẩm Tích cùng Phi Bạch trên người, lắc lắc đầu, Tô Cẩm Tích đối diện trước này đó biểu tình cứng đờ tiên nhân vây vây, ngữ khí bất thiện tay nói, lần sau tái kiến là lúc, chính là các ngươi ngày chết. Nói xong, Phi Bạch cùng Tô Cẩm Tích liền ở kim quang trung biến mất. Tại chỗ những cái đó bị yên lặng thời gian tiên nhân cũng đều năng động, bọn họ thực mau liền phát hiện kia một người một hổ biến mất không thấy, trên mặt sôi nổi lộ ra kinh hãi biểu tình. Cái kia kỳ quái kiêu ngạo nữ nhân, đến tột cùng là như thế nào từ bọn họ nhiều như vậy tiên nhân bên trong đào tẩu. Thương Khanh thực mau liền ý thức được việc này tất nhiên có trá, lập tức phân phó nói, các ngươi còn chờ cái gì đâu. Còn không chạy nhanh đi vào đem những cái đó bạch ra tiên nhân đều giết chết. Nghe được Thương Khanh thanh âm, bọn họ mới phản ứng lại đây, một đám đều vội vàng nhảy vào hư thiên trong thành, kết quả mới vừa đi vào bọn họ liền thấy được đầy đất trồng chất yêu tiên thi thể. Thương Khanh ánh mắt lạnh lẽo nhìn những cái đó thi thể, đem nắm tay niết kéo kẹt vang, đáng chết. Bạch gia người khẳng định đã đều chạy thoát, bằng không này đó yêu tiên không có khả năng đều đã chết, muốn chết cũng nên là bạch gia tiên nhân. Quả nhiên không ra Thương Khanh sở liệu, mặt khác tiên nhân ở hư thiên thành dạo qua một vòng, liền bạch gia tiên nhân thi thể đều không có phát hiện, liền càng đừng nói người sống, bạch gia sớm đã là người đi nhà trống, cái gì đều không có lưu lại. Nữ nhân kia trên người có không gian tiên khí. Thương Khanh biểu tình hung ác nham hiểm nói, bọn họ phí nhiều như vậy tinh lực, cuối cùng thế nhưng làm bạch ra người đều chạy, chuyện này quả thực chính là trò cười lớn nhất thiên hạ, là hắn Thương Khanh lớn nhất sỉ nhục. Cái này đáng chết nữ nhân lần sau lại làm ta gặp được ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi. Không, muốn thiên đao vạn quả, làm nàng đau đớn muốn chết. Thương Khanh hung hăng nói, giữ tợn biểu tình giống như là muốn ăn thịt người giống nhau, đứng ở hắn bên người yêu tiên đều không tự giác rời xa một bước, thật sự là bởi vì hiện tại Thương Khanh thật là đáng sợ. Làm sao vậy? Chắp tay sau lưng đi tới, Thương Nhược Thần nhàn nhạt hỏi. Thương Khanh thu liễm trên mặt đáng sợ biểu tình, bực bội nói, vừa rồi xuất hiện một cái kỳ quái nữ tử cưỡi bạch hổ, bất quá không biết vì cái gì nàng lại đột nhiên biến mất, chờ chúng ta tiến vào lúc sau liền phát hiện bạch gia tiên nhân đều chạy. Thương Nhược Thần trong lòng hiểu rõ, tên kia nữ tử nhất định chính là Tô Cẩm Tích, biết Tô Cẩm Tích không có sự tình, Thương Nhược Thần thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn lo lắng nhất chính là Tô Cẩm Tích cùng Bạch Gia Tiên Nhân cùng nhau bị bắt, không nghĩ tới Tô Cẩm Tích còn ẩn tàng rồi một ít bí mật, nàng thế nhưng thật sự đem Bạch Gia Tiên Nhân đều mang theo đi ra ngoài. Thân vẻ mặt như suy tư gì bộ dáng, Thương Khanh còn tưởng rằng hắn suy nghĩ kia nữ nhân có thể chạy trốn tới nơi nào, liền nói, ta hiện tại phái người đi bên ngoài tìm xem, kia nữ nhân nhất định chạy bộ không xa, nói không chừng chúng ta còn có thể bắt được nàng. Không bắt được kia nữ nhân, hắn thể không bỏ qua. Gật gật đầu, Thương Nhược Thần nói, vậy ngươi đi thôi. Có chuyện yêu cầu dùng đến ta thời điểm kêu ta một tiếng là được. Nói xong, Thương Nhược Thần liền chậm rãi từ từ hướng ra phía ngoài đi đến, tựa hồ một chút cũng không thèm để ý chuyện này. Thương Khanh Thần bóng dáng, con ngươi ám ám, hắn tổng cảm thấy lần này nhìn thấy Thương Nhược Thần khi, thái độ của hắn có chút kỳ quái, đối với yêu tiên sự tình mình có chút không thèm để ý. Ngay cả vừa rồi phá trận thời điểm hắn cũng chỉ là đứng ở một bên nhìn, chẳng lẽ hắn đã biết cái gì sao? Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 332 toàn vì hảo giác. Thương Khanh ở trong lòng suy nghĩ, không biết chuyện này ứng không nên hồi bẩm cấp Thương Ngô Thiên Đế, hắn chức trách từ lúc bắt đầu chính là giám thị Thương Nhược Thần, chẳng qua Thương Nhược Thần hắn cũng không biết, mới đầu chính mình thực thần, nhưng hắn tuy rằng tu vi rất thấp, trên người lại có một cổ tử kiên nghị hung ác, đối người khác ác. Đối chính mình càng ác, vì mục đích có thể liền chính mình đều không quan tâm, Thương Nhược Thần đi đến hôm nay này một bước, sợ trải qua sự tình. Hắn tất cả đều xem ở trong mắt, những cái đó thường nhân khó có thể chịu đựng đau đớn liền tính là thay đổi hắn đều chịu không nổi, Thương Nhược Thần rốt cuộc là như thế nào kiên trì xuống dưới. Thương Khanh vẫn luôn đều không rõ ràng lắm. Trong mắt hoa quang lưu chuyển, Thương Khanh cuối cùng thở dài một tiếng, hắn quyết định trước phai nhạt chuyện này. Chính hắn trong lòng kỳ thật sớm đã đem Thương Nhược Thần làm như đúng rồi bản thân, chỉ là hắn không muốn thừa nhận cũng không thể thừa nhận thôi, thân phận của hắn chú định hắn không thể khả năng cùng Thương Nhược Thần thổ lộ tình cảm. Có chút đồ vật cùng sự tình, Thương Khanh không thể nói, nhưng này cũng không đại biểu hắn không nghĩ nói, ngẫu nhiên hắn cũng sẽ nghĩ, vì cái gì không thể nói cho Thương Nhược Thần, như vậy đối nàng cùng Thương Nhược Thần đều hảo. Trầm tư suy nghĩ thật lâu, Thương Khanh cũng không có được đến một cái hắn muốn đáp án. Nếu cái gì đều làm không được, như vậy liền thuận theo tự nhiên, bất luận đối với Thương Nhược Thần vẫn là Thương Ngô Tiên Đế đều là thuận theo tự nhiên. Đi tìm người, tìm được rồi liền trực tiếp bắt, nếu nàng phản kháng liền ngay tại chỗ giết, trên người nàng có không gian tiên khí, Bạch Gia Tiên Nhân khẳng định ở không gian tiên khí chung, chỉ cần nàng đã chết, Bạch Gia Tiên Nhân cũng sống không được. Thương Khanh che lấp trụ trong mắt sở hữu tình cảm, lạnh nhạt vô tình nói là... Vô số đạo bóng người ở trả lời lúc sau, liền biến mất không thấy. Nguyên cơ, ngươi nói Tô Cẩm Tích đến tuột cùng là như thế nào rời đi? Đang âm thầm nhìn trộm Thương Khanh tả hoàn tu gợi lên khỏe miệng, nhẹ giọng hỏi. Nguyên cơ hơi hơi nhíu mày, hắn đã nghĩ tới cái kia đáp án, trừ bỏ cực thần đan lô ở ngoài, toàn bộ tiên giới còn có cái gì tiên khí có thể làm người ở trong chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh. Nguyên lai tả hoàn tu đã sớm đoán được cực thần đan lô ở ai trong tay. Mới có thể làm hắn cùng nhau tới xem một màn này, hắn đến tột cùng là có ý tứ gì. Ta biết, ngươi đã nghĩ tới cực thần đan lô ở nơi nào, nhưng ta không nghĩ làm những người khác biết cực thần đan lô rơi xuống. Nguyên cơ, ngươi minh bạch sao? Tả hoàn tu cặp kia như là mặc nhuộm dần con ngươi thâm trầm nhìn Nguyên cơ, khinh bạc môi mân khẩn ở bên nhau, gợi lên một cái nhu hòa độ cung, rõ ràng là đang cười, nhưng lại làm người không cảm giác được bất luận cái gì ý cười. Nguyên cơ từ cặp kia trong con ngươi thấy được một mảnh hư vô cùng trống trải hắc ám, quả thực giống như là vực sâu giống nhau, lệnh người tuyệt vọng mà lại thống khổ vực sâu. Một khi rơi vào trong đó, tựa hồ liền ý thức đều sẽ bị này cắn nuốt. Nguyên Cơ sắc mặt trắng nhợt, hắn thế nhưng nhìn đến không bất luận cái gì quan mang. Tả Hoàn Tu, ngươi thật là điên rồi. Nếu sớm biết rằng sẽ có một ngày này, Nguyên Cơ lẩm bẩm tự nói nói, hắn biết Tả Hoàn Tu hận, nhưng hắn chưa bao giờ biết hắn thế nhưng sẽ như vậy hận, liền chính mình đều ở hận, sở hữu tươi cười tất cả đều là dối trá mặt nạ, chỉ là vì che giấu hắn trong lòng sát ý cùng lạnh nhạt, hắn vẫn là năm đó hắn nhận thức cái kia quật cường Tả Hoàn Tu sao. Nếu sớm biết rằng sẽ có một ngày này, ngươi sẽ thế nào, giết ta sao? Nguyên Cơ, ta cho rằng ngươi minh bạch ta. Tả Hoàn Tu phơi cười một tiếng, quả nhiên con đường này chỉ có thể hắn một người đi, từ lúc bắt đầu hắn liền không nên đối Nguyên Cơ có bất luận cái gì kỳ vọng, như vậy mới sẽ không có thất vọng, cũng may hiện tại còn không tính vãn. Ta là minh bạch, nhưng kia thì thế nào? Ngươi không thể đem nữ nhân kia coi như là hết thảy, nàng đối với ngươi hận, không phải cho ngươi đi hận người khác, Tả Hoàn Tu, hận là vô pháp tái giá. Nguyên Cơ gầm nhẹ nói, giống như là bị thương dã thú giống nhau. Vì cái gì hắn sẽ biến thành hiện tại cái dạng này, Nguyên Cơ đến nay đều không rõ. Tả Hoàn Tu biểu tình hơi hơi vặn mẹo, cười lạnh một tiếng, nói, ngươi biết cái gì, lại không phải ngươi trải qua quá những việc này, ngươi như thế nào có thể minh bạch. Nguyên Cơ, ta hiện tại chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi là muốn phản bội ta sao? Ngươi nếu là thật sự muốn phản bội, vậy ngươi liền lăn đến rất xa, đừng lại làm ta nhìn đến ngươi, bằng không ta nhất định sẽ giết ngươi. Tả Hoàn Tu tròng trắng mắt trung tràn ngập nhàn nhạt hắc khí, làm vẻ mặt của hắn thoạt nhìn thực quỷ dị, trên người hắn quần cuộn kia cổ sát khí, cũng không phải làm bộ, hắn là thật sự muốn giết Nguyên Cơ. Nguyên Cơ cứng họng, trong đầu hiện lên vô số ý tưởng, cuối cùng vẫn là như ngừng lại tuổi nhỏ Tả Hoàn Tu kia trương non nớt trên mặt, cười khổ một tiếng, Nguyên Cơ nghiêm túc nhìn hắn nói, Tả Hoàn Tu, ta vĩnh viễn sẽ không phản bội ngươi. Không sai, đây là hắn phát quá lời thề. Hắn Nguyên Cơ vĩnh viễn đều là Tả Hoàn Tu người, liền tính là sinh tử đều chỉ có thể nghe hắn. Một khi đã như vậy, ngươi nên minh bạch, ngươi hiện tại phải làm chính là cái gì? Tả Hoàn Tu mặt vô biểu tình nhìn hắn, tựa hồ liền một cái tươi cười đều không muốn bố thí. Nguyên Cơ gian nan gật đầu, nói, ta biết, cho nên ở ngươi triệu hoán ta phía trước, ta sẽ không tái xuất hiện. Hắn hiện tại không biết nên như thế nào đối mặt Tả Hoàn Tu. Tô Cẩm Tích tên này cũng không cần xuất hiện, ta tin tưởng ngươi có thể làm được đem nàng từ trí nhớ của ngươi chung lao đi. Tả Hoàn Tu nhàn nhạt nói. Ta minh bạch. Nói xong, Nguyên Cơ liền mang lên mặt nạ rời đi. Tả Hoàn Tu dùng sức nắm chặt nắm tay, biểu tình tối tăm mà lạnh lạnh. Quân Lẫm Viêm biết cái kia cưới bạch hổ nữ tử nhất định là Tô Cẩm Tích, kia đầu bạch hổ chỉ khả năng làm Tô Cẩm Tích cưới ở hắn trên người. Nhưng hắn cũng không rõ ràng lắm Tô Cẩm Tích vì cái gì sẽ biến mất không thấy, vì thế trong lòng không khỏi có chút sốt ruột, lo lắng Tô Cẩm Tích là bị những người khác bắt đi. Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Quân Lâm Viêm cau mày hỏi, hắn xác định liền ở vừa rồi nhất định có cái gì hắn không biết sự tình đã xảy ra, chuyện này với hắn mà nói quan trọng nhất. Thật là việc lạ. Hàn Anh trầm ngâm một tiếng, nói, ngươi cũng biết ta là kiếm linh. Hơn nữa là có thể giống tiên nhân giống nhau tự do hoạt động kiếm linh, cho nên ta và các ngươi tiên nhân cảm giác không giống nhau, ta cảm thấy vừa rồi trong nháy mắt kia, thời gian tựa hồ bị mạnh mẽ yên lặng, ta biết lời này nghe tới khả năng có chút không thể tưởng tượng, nhưng ta xác thật là như thế này cảm giác được. Ngay cả chính hắn cũng có chút không muốn tin tưởng. Quân Lâm Viêm đồng tử chợt co rút lại, lạnh lùng hỏi, ngươi lời này là có ý tứ gì? Hàn Anh buồn rầu gãi gãi tóc, nói, tựa như ta nói như vậy, Tô Cẩm Tích nhất định là dùng nào đó tiên khí đem thời gian mạnh mẽ yên lặng, nàng mới có thể như vậy thong dong rời đi, nhưng ta thật sự không nghĩ ra được tiên giới đến tuột cùng có cái nào tiên khí lại là như vậy lợi hại, có thể thao tác thời gian, phải biết rằng bất luận là không gian vẫn là thời gian đều đã đề cập tới rồi thiên đạo quy tắc, đối với thiên đạo tới nói nho nhỏ tiên nhân thế nhưng như toàn nhúng chàm nó lĩnh vực, thiên đạo không có trước diệt nó. Thật sự là có chút kỳ quái. Hàn Anh nghi hoặc nhìn Quân Lâm Viêm liếc mắt một cái. Này có cái gì kỳ quái, ngươi không phải cũng là hảo hảo tồn tại với tiên giới sao? Quân Lâm Viêm không để bụng nói. Này không giống nhau, luyện chế ta người nọ đã chết, mà ta cũng coi như là đã chết, cho nên đối với thiên đạo tới nói có gan đối nó khiêu khích người đều đã chết, không cần phải hủy diệt ta, cho nên ta mới có thể bảo tồn xuống dưới. Hàn Anh cau mày giải thích nói, nhìn xem cái kia bố trí ra thiên thương ngự giáp trận tiên nhân là cái gì kết cục liền biết thiên đạo động rốt cuộc có bao nhiêu lòng dạ hẹp hòi. Nói không chừng luyện chế kia kiện tiên khí tiên nhân gặp cùng ngươi giống nhau tình huống, hơn nữa ta nhớ không lầm nói, 10 đại tiên khí chung xếp hạng đệ nhị Mặc Viêm kiếm chính là có thể cắt qua không gian tiên khí. Quân Lâm Viêm con ngươi nặng nề nhìn Hàn Anh, nếu ngươi nói chính là đối, kia hiện tại quan trọng nhất chính là tìm được cẩm tích, Thương Khanh bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua nàng, chúng ta cần thiết đuổi ở bọn họ phía trước tìm được cẩm tích. Ngươi có thể tìm được nàng sao? Hàn Anh hỏi. Quân Lâm Viêm xoay chuyển ngón tay thượng nhẫn, không nói gì, như suy tư gì nhìn phía nam không trung. Bên kia, Ngộ Huyên ở Bạch Giai Giật trước mặt sống sờ sờ đem Lưu Miên tra tấn đã chết, mà Bạch Giai Giật cả người giống như là phát cuồng dã thu giống nhau, nguy hiểm mười phần, biểu tình dữ tợn tựa hồ tùy thời đều sẽ nổ mạnh, đem sở hữu hết thể đều hủy liền bột phấn đều không dư thừa. Cảm thấy mỹ mãn Ngộ Huyên chậm rãi đi đến mồ hôi đầy đầu Bạch Giai Giật trước mặt, nói, thế nào? Bạch Giai Giật ngươi hiện tại có phải hay không cảm thấy thật cao hứng? Có thể như vậy Bạch Giai Giật, Mộng Huyên cảm thấy rất thông khoái. Bạch Giai Giật ngửa đầu nhìn Mộng Huyên đắc ý rào rạt bộ dáng, khoe miệng gợi lên một mạt mạc danh tươi cười, nói, Mộng Huyên, ngươi thua. Ngay sau đó, Mộng Huyên chung quanh hết thể liền đều thay đổi cái dạng, sở hữu cảnh tượng đều biến thành băng kính. Mộng Huyên mở to hai mắt nhìn. Nhìn những cái đó đứng ở băng trong gương cười khanh khách nhìn nàng Mộng Huyên thiếu chút nữa thất thanh thét chói tai. Ngươi Mộng Huyên nói còn chưa nói ra, cả người sạch sẽ liền một tia cho bụi đều không có Bạch Giai Giật đột nhiên cầm trong tay một phen màu lam tiên kiếm đâm vào nàng bụng, một cổ lạnh băng đáng sợ hơi thở lập tức chui vào thân thể của nàng nội, kia cổ đáng sợ hơi thở tựa hồ muốn đông lại nàng sở hữu tiên nguyên lực. Mộng Huyên, ngươi thật là ngu xuẩn, nơi này là ta băng xương lĩnh vực. Ở ta bên trong lĩnh vực ngươi mưu toan thành lập tân không gian, ngươi cảm thấy ta sẽ cho phép sao? Hết thể đều chẳng qua là ảo giác mà thôi. Bạch Giai Giật lạnh lùng nói, con ngươi là nói không nên lời trào phúng. Ngộng Huyên khỏe miệng tràn ra một tia vết máu, đôi tay gắt gao nắm đâm vào nàng bụng tiên kiếm, nói, nguyên lai ngươi chân chính mục đích là giờ khắc này. Long Hàn Kiếm, ở Mặc Viêm Kiếm xuất hiện phía trước, là tiên giới đệ nhất tiên kiếm, nhưng cuối cùng bị Mặc Viêm Kiếm phá hủy. Thân kiếm bị hao tổn nghiêm trọng, ngay cả kiếm linh cũng tiếp cận gần chết, kia chàng kịch liệt chiến đấu làm nó ngã ra 10 đại tiên khí trong vòng, cũng là trận chiến ấy, đặt Mặc Viêm Kiếm tiên giới đệ nhất tiên kiếm, đệ nhị tiên khí địa vị, chỉ là Long Hàn Kiếm ở kia lúc sau liền biến mất, không nghĩ tới này đem trong truyền thuyết tiên kiếm thế nhưng sẽ ở Bạch Giai. Giật trong tay, Ngộng Huyên cuồng thanh cười to, hung ác nham hiểm biểu tình làm nàng kia trương tinh xảo mặt thoạt nhìn như là ác quỷ giống nhau nhưng a bà, ánh mắt hung ác nhìn Bạch Giai Giật, Mộng Huyên kiêu ngạo nói, Bạch Giai Giật, Long Hàn Kiếm đã hủy, ngươi dùng nó cũng vô pháp giết chết ta. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 333 tiên kiếp chi chiến. Long Hàn Kiếm bất quá là một phen tàn phá tiên kiếm mà thôi, đối nàng căn bản là tạo không thành uy hiếp, Mộng Huyên căn bản là không có đem nó để vào mắt. Bạch Giai Giật ánh mắt đạm mạc nhìn Mộng Huyên, thanh âm thanh lanh nói, Long Hàn Kiếm tuy rằng đã hủy, nhưng trong đó Hắc Long Vương máu thượng tồn, có nó liền đủ để. Lợi hại căn bản là không phải Long Hàn Kiếm bản thân, mà là kia tích tiên giới cận tồn duy nhất một giọt Long Vương huyết. Hắc Long Vương, hủy diệt chi chủ, chết vào tiên kiếp chi chiến, đó là một hồi Long tộc cùng tiên nhân tàn khốc đấu tranh, cao ngạo Long tộc không muốn thần phục với tiên nhân lại tưởng đem Long tộc thuần phục. Vì chủng tộc mà chiến, tuy trăm chết mà bất hối, có vô số tiên nhân tham dự trận này đổ long chiến đấu, cuối cùng sở hữu long tộc đều bị tiên nhân tàn sát cái không còn một mảnh, long tộc máu cùng tiên nhân máu hôn tạ biến nhiễm toàn bộ tiên giới, trước mắt vết thương, giết. Chóc cùng huyết tinh chi khí tựa hồ muốn đem sở hữu tiên nhân đều nuốt sống, đó là một cái thảm thống mà lại có thể sợ giáo hấn, liền tính là thắng lợi tiên nhân đều không muốn nhắc tới. Bất luận là Long tộc vẫn là bọn họ tất cả đều trả giá thảm thống đại giới. Trận chiến ấy lúc sau, toàn bộ tiên giới một vạn năm đều không có khôi phục lại, đến hôm nay tiên giới mới khôi phục ngày đó phồn vinh. Long tộc tam đại chủng tộc chi nhất Hắc Long chi chủ Hắc Long Vương, đã từng ở trước khi chết phát ra một cái nguyền rủa, hắn dùng hắn toàn thân máu ngưng tụ thành một giọt máu đen, phàm là bị này lấy máu dịch chạm vào tiên nhân, thân thể tất cả đều sẽ hôi phi yên diệt. Đây là một vị tiên đế nhất cực kỳ bi ai nguyền rủa, liền tính là tiên đế cũng vô pháp tránh được cái này nguyền rủa. Vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Bạch Giai Giật, Mộng Huyên chỉ cảm thấy bụng truyền đến một trận kịch liệt đau đớn, tựa hồ có một cổ hủy diệt chi lực ở thân thể của nàng tùy ý phá hư, chịu đựng hộp máu. Mộng Huyên nghiến răng nghiến lợi nói, Bạch Giai Dật, ngươi hảo tàn nhẫn. Đây là nàng đã từng thâm ái quá nam nhân, liền tính là hắn đã chết, hắn ở nàng trong lòng cũng không thể hủy diệt. Kết quả là, nàng hận nhất vẫn như cũ là hắn vì cái gì không yêu nàng, còn đầy hứa hẹn một cái nàng hận nhập chi cốt tủy nữ tử muốn sát nàng. Không kịp ngươi. Bạch Giai Dật không mặn không nhạt nói, trên mặt một chút cũng không có đại thù đến báo vui sướng. Hảo hảo hảo. Bị những lời này hoàn toàn kích thích tới rồi, Mộng Huyên trong miệng thốt ra một ngụm máu đen, cười thảm một tiếng, nói, Bạch Giai Dật, ta nói rồi sẽ làm ngươi hối hận, ngươi khả năng không biết, ta tu luyện tam huyền vô tướng, ngươi biết ta đối ai dùng quá cái này sao? Bạch Giai Dật biểu tình biến đổi, có chút kinh hoàng nói, ngươi cũng dám đối Lưu Miên sử dụng tam huyền vô tướng. Tam huyền vô tướng, tiên giới kỳ lạ nhất công pháp chi nhất, tu luyện này công pháp người liền tương đương với có đệ nhị cái mạng. Chỉ cần đối một người khác sử dụng tam huyền vô tướng, liền có thể đem tự thân thượng thương tổn toàn bộ đều chuyển rời đến người nọ trên người. Đương nhiên, cái này công pháp chỉ có thể sử dụng 3 lần, còn không có bất luận cái gì lực công kích. Mộng Huyên ban đầu thời điểm hoàn toàn chướng mắt cái này công pháp, tuy rằng nó có thể rời đi thương tổn, nhưng cũng không như là Lưu Viêm quyết như vậy người tiên, có thể cho người chết mà sống lại, Phượng Hoàng Niết, Niết Phượng Hoàng chỉ biết lợi hại hơn. Cho nên Lưu Viêm quyết mới có thể là tiên giới cao cấp nhất công pháp chi nhất, nàng Mộng Huyên chân chính muốn chính là như vậy công pháp, nhưng đang tiếc nàng tìm vô số người ý đồ tu luyện Lưu Viêm quyết, không ai thành công, bọn họ cuối cùng không phải bị chính mình ngọn lửa sống sờ sờ thiêu chết, chính là nổ tan xác mà chết. Khi đó, Mộng Huyên mới hiểu được Lưu Miên nói, không phải mọi người đều có thể tu luyện Lưu Viêm quyết, cường hành tu luyện hậu quả chỉ có thể là chết. Mộng Huyên liền tính là minh bạch cũng không cam lòng, nàng hao hết trăm cây ngàn đắng mới giết Lưu Miên, được đến nàng hết thảy, lại không cách nào tu luyện đối nàng tới nói quan trọng nhất Lưu Viêm quyết. Mộng Huyên tin tưởng chính mình cùng Lưu Miên là tỉ muội, thể chất tương tự, khẳng định có thể tu luyện cái này công pháp, vì thế liền tự mình nếm thử, kết quả thiếu chút nữa đã chết, không phải Thương Ngô cứu nàng, hiện tại Bắc giới tiên đế khẳng định cũng đã sớm thay đổi. Từ kia lúc sau, Mộng Huyên sẽ không bao giờ nữa dám đụng vào Lưu Viêm quyết, chỉ có thể lựa chọn Thương Ngô cho nàng tam huyền vô tướng, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng phái thượng công dụng. Ánh mắt khinh miệt nhìn Bạch Giai Dật, Mộng Huyên không lưu tình chút nào nói, Bạch Giai Dật, ngươi đoán không sai, ta chính là đối Lưu Miên thi thể dùng tam huyền vô tướng, cho nên ngươi giết không chết ta, mà ngươi tâm tâm niệm niệm Lưu Miên, lại bởi vì ngươi cuối cùng bị hại chết không toàn thây, Bạch Giai Dật, này hết thể đều là ngươi sai. Bạch Giai Dật nhìn Mộng Huyên kia trương đỏ tươi môi trương đóng mở hợp, chỉ cảm thấy đau đầu rụng nức, mà vốn dĩ đánh long trời lở đất ba người, đột nhiên phát hiện Bạch Giai Dật băng xương lĩnh vực đã lung lay sắp đổ, tựa hồ tùy thời đều khả năng bị phá rớt. Thương Nô cùng Tức Mặc Thiên Hình hai người đều là sửng sốt, nhưng Quân Diễm Thần nhưng không cố kỵ cái gì băng xương lĩnh vực, thừa dịp bọn họ phân thần thời điểm, nhất kiếm huy hướng về phía hai người, hình rồng màu tím kia chớp từ tiền kiếm trung bay ra. Rít gào lao xuống hướng về phía hai người, cùng với bùm bùm vang lớn, kia cổ cường đại đáng sợ khí thế tựa hồ muốn xé rách màn trời. Cảm nhận được kia cổ đáng sợ uy áp, Tức Mặc Thiên Hình trong tay muôn đời hồn linh vang lên một tiếng, cái kia thô trắng mà lại cường đại màu tím long liền từ hai người bên cạnh người gặp thoáng qua, màu tím long hủy diệt rồi một tòa thật lớn sơn, phát ra một trận tiếng gầm rú. Quân Diễm Thần biểu tình ngưng trọng nhìn Tức Mặc Thiên Hình, nói, ta ghét nhất chính là ngươi. Rõ ràng thực lực cũng không có rất mạnh, tổng ỷ vào chính mình có muôn đời hồn linh chưa bao giờ cùng người chính diện giao thủ. Tức Mặc Thiên Hình một chút cũng không có sinh khí, ngược lại ôn hòa cười một tiếng, nói, nếu ta có muôn đời hồn linh nơi tay vì cái gì không cần. Có thể thắng ngươi là được, Quân Diễm Thần ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng cường cũng không nhất định là có thể thắng, nếu càn cực trùng cũng ở cạnh ngươi, hôm nay chúng ta hai người tất nhiên muốn chết ở trong tay của ngươi. An Chí Tôn đàn Quân Diễm Thần cường đáng sợ, Tức Mặc Thiên Hình lúc ấy cho rằng cản cực chung ở hắn trên người, đệ nhị cường tiền kiếm hơn nữa đệ nhất cường phòng ngự, bọn họ hai người tất nhiên sẽ chết ở hắn trong tay, cho nên trong lòng liền có chút luống cuống, nhưng ba người giao thủ đến bây giờ, hắn đã minh bạch, Quân Diễm Thần phòng ngự không bằng bọn họ hai người chỉ cần vẫn luôn kéo đi xuống, dược hiệu liền luôn có dùng hết thời điểm, đến lúc đó bọn họ nhiều lắm là đánh cái. Lưỡng bại câu thương. khoe miệng hơi hơi gợi lên, quân diễm thần thấp giọng nói, cho nên ta mới ghét nhất ngươi. Tức Mặc Thiên Hình là thật sự phi thường thông minh, Thương Nô là thật sự ở làm bộ chính mình thực thông minh, quân diễm thần có thể lý giải Tức Mặc Thiên Hình ý tưởng, chỉ có cùng Thương Ngô loại này ý tưởng thực hảo cân nhắc người cùng nhau hợp tác, hắn mới có thể chân chính yên tâm. Liên ở hắn vừa định nói cái gì đó thời điểm, một đạo quang mang đột nhiên xuất hiện ở bọn họ phía sau, đại quang mang tan đi, ba người chỉ thấy Bạch Giai giật tay cầm một phen tiên kiếm đâm vào Mộng Huyên bụng, mà Mộng Huyên đôi tay nắm chặt tiên kiếm, màu đỏ máu dọc theo tiên kiếm nhỏ giọt, nhưng nàng trên mặt không hề có bị thương thống khổ biểu tình, ngược lại tràn đầy hưng phấn cùng kích động nhìn Bạch Giai giật. Trái lại Bạch Giai giật biểu tình, ba người liền càng không thể lý giải, Bạch Giai giật sắc mặt trắng bệnh, giống như là thân bị trọng thương giống nhau. Không đợi ba người nhìn ra tới cái gì, băng xương lĩnh vực hoàn toàn hỏng mất. Bạch Giai giật chậm rãi buông ra tay, thanh âm khàn khàn nói, Mộng Huyên, sớm hay muộn có một ngày, ngươi sẽ chết ở. Mộng Huyên che lại miệng vết thương cười lạnh một tiếng, Long Hàn kiếm thực mau liền hóa thành mảnh vỡ, theo gió rồi biến mất. Mộng Huyên, ngươi thế nào? Bạch Giai giật ta muốn giết ngươi. Nói, bị kích thích mất đi lý trí Thương Ngô liền nhằm phía Bạch Giai giật. Quân diễm thần sao có thể làm hắn qua đi, một cái thuấn di ngăn cản Thương Ngô, lôi vân kiếm hóa thành một cái điện quang xét đánh lôi vong chế chủ hắn. Thương Ngô tránh thoát không khai trói buộc, khoe mắt tận nước nhìn quân diễm thần nói, quân diễm thần, ta thể ta nhất định sẽ giết ngươi. Tức Mặc Thiên Hình nhíu nhíu mày, hắn lúc này rốt cuộc ý thức được, hắn muốn giết chết Bạch Giai giật kế hoạch là không hoàn thành, hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là mau rời khỏi nơi này, Thương Ngô cùng Ngộng Huyên đều bị trọng thương. Bọn họ lại kéo đi xuống, cũng chiếm cứ không được thượng phong. Làm ra quyết định, Tức Mặc Thiên Hình trong tay muôn đời hồn linh đột nhiên bay đến không trung biến đại mấy lần, sắp tới Mặc Thiên Hình sử dụng hạ văng lên, Bạch Giai giật cùng quân diễm thần hai người biểu tình đều là biến đổi, bọn họ thân thể tựa hồ có chút trì hoãn. Mà nhưng vào lúc này, Tức Mặc Thiên Hình đột nhiên trong tay xuất hiện một cái kim sắc hoàn, ném hướng về phía Thương Nô, chính hắn còn lại là đi tới Mộng Huyên phía sau, vung lên ống tay áo. Mộng Huyên liền biến mất không thấy. Bắt được kia kim hoàn Thương Ngô thực mau liền đánh nát lôi võng, không đợi hắn tiếp tục có điều động tác, Tức Mặc Thiên Hình liền cùng hắn cùng nhau biến mất. Quân Diễm Thần nhìn ba người biến mất phương hướng, nói, này ba người thật đúng là khó đối phó a. Bất quá Mộng Huyên cùng Thương Ngô đều bị trọng thương, bọn họ muốn làm chút cái gì, trong khoảng thời gian ngắn là không được. Cười khẽ một tiếng, Quân Diễm Thần nhìn sắc mặt khó coi Bạch Giai giật, nói, ngươi làm sao vậy? Đường đường Bạch Gia tiên đế, thế nhưng bị một giấc Mộng Huyên làm cho như thế chật vật, thật không nghĩ là ngươi tác phong. Bạch Giai giật kịch liệt ho khan vài tiếng, nói, nếu như không phải như thế, Mộng Huyên lại như thế nào sẽ tin tưởng ta nói. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Quân Diễm Thần ánh mắt sắc bén lên, Bạch Giai giật cùng Mộng Huyên chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ngươi biết Lưu Miên thân thể vẫn luôn ở Mộng Huyên nơi đó sao? Lưu Miên thân thể không phải đã bị hủy sao? Quân Diễm Thần vẫn luôn đều cho rằng Lưu Miên ở ngã xuống lúc sau, thân thể cũng bị hủy hoại, nghe Bạch Giai giật lời này ý tứ, hay là sự tình còn có khác cẩn tình. Ngộng Huyên không có hủy diệt Lưu Miên thân thể, cho nên ta mới muốn cho hắn hủy diệt Lưu Miên thân thể. Tiên đế liền tính là đã ngã xuống, thân thể cũng là dễ dàng không thể hủy diệt, chính như hắn cùng Lưu Miên. Bạch Giai giật sớm đã biết Ngộng Huyên tu luyện công pháp là Tam Huyền Vô Tướng, bởi vì chính hắn cũng tu luyện quá cái này công pháp. Hắn hiểu biết Mộng Huyên, cho nên mới suy nghĩ như vậy một cái biện pháp, tuy rằng vừa mới bắt đầu hắn xác thật là muốn dùng Long Hàn kiếm giết nàng, nhưng Mộng Huyên những cái đó dùng để uy hiếp hắn nói, làm hắn thay đổi chủ ý. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 334 tiên đế chi tử. Bạch Giai giật không biết Mộng Huyên vì cái gì vẫn luôn lưu trữ Lưu Miên thân thể, nhưng hắn không thể làm nàng tiếp tục giữ lại Lưu Miên thân thể, nàng tổng không phải là vì làm đối Lưu Miên có lợi sự tình. Nàng lưu trữ Lưu Miên thân thể đến tột cùng là vì cái gì? Tuy rằng không mừng Lưu Miên thân thể bị hủy, nhưng Quân Diễm Thần rõ ràng Lưu Miên thân thể không thể lưu tại Mộng Huyên trong tay, hắn chỉ là không rõ Mộng Huyên làm như vậy có gì ý nghĩa. Bất luận nàng muốn làm cái gì, hiện tại đều làm không được. Nói xong, Bạch Giai giật liền phun ra một búng máu. Ngươi đây là Quân Diễm Thần cả kinh. Ngươi hẳn là sớm đã biết, ta căn bản là không phải sống lại. Ta đã cảm giác được ta muốn lại lần nữa tử vong, bất luận ngươi hôm nay là vì sao tới cứu ta đều cảm ơn ngươi. Quân Diễm Thần trợn mắt há hốc mồm nhìn Bạch Giai giật, hắn hiểu biết Bạch Giai giật tính tình, hắn là cái cao ngạo tới cực điểm người, liền tính là hắn sai, hắn cũng căn bản là sẽ không đối nhân đạo khiểm, càng đừng nói bọn họ vẫn là tình địch. Không đợi Quân Diễm Thần phản ứng lại đây, Bạch Giai giật thân thể thượng liền tản mát ra một trận nhu hòa quan mang, sấn đến hắn kia trương như ngọc điêu khắc mặt thế nhưng mỹ lệ không thể tưởng tượng, liền tính là cho tới nay đều không quen nhìn hắn Quân Diễm Thần cũng không thể không thừa nhận. Bạch Giai giật thật là một cái đủ để lệnh nhân vi chi khuynh đảo nam tử, hắn ngũ quan cũng không phải hoàn mỹ nhất, so bất quá Quân Lâm Viêm, nhưng hắn trên người kia cổ thanh lãnh như trần khí chất, làm bất luận kẻ nào đều kháng cự không được, tựa hồ chỉ có Phượng Khuynh Thành có thể cùng hắn tương so sánh. Hơi hơi mỉm cười, Bạch Giai giật đối Quân Diễm Thần nói, Quân Diễm Thần, chúng ta đấu như vậy lớn lên thời gian, cuối cùng thắng được người kia vẫn là ta. Ngươi là lời này là có ý tứ gì? Cái gì kêu ngươi thắng? Quân Diễm Thần biểu tình ngưng trọng hỏi. Một ngày nào đó ngươi sẽ biết, chết đều không phải là thật sự chết, các ngươi mỗi người phải đi lộ tất cả đều từ lúc bắt đầu liền không dung sửa đổi. Thấp giọng cười một tiếng, Bạch Giai giật cả người liền hóa thành vô số quang điểm, biến mất vô tung vô ảnh. Giờ khắc này, cái kia phong hoa tuyệt đại tiên đế là hoàn toàn biến mất ở tiên giới. Cùng lúc đó, Quân Lâm Viêm đột nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung. Làm sao vậy? Hàn Anh mặt mang nghi hoặc nhìn đột nhiên dừng lại Quân Lâm Viêm hỏi. Bạch Giai giật đã chết. Quân Lâm Viêm mặt vô biểu tình nói. Hắn đã chết không phải thực bình thường sao? Hắn vốn dĩ liền sống không được mấy ngày, hơn nữa cùng ba vị tiên đế chiến đấu, bất tử liền quái. Hàn Anh cười nhạo một tiếng nói. Thu hồi ánh mắt, Quân Lâm Viêm nói, kết quả là liền tính là tiên đế cũng chỉ là thiên đạo một viên quân cờ mà thôi. Hắn tưởng ngươi chết, ngươi cũng chỉ có thể chết, không hề sức phản kháng. Hàn Anh bật cười nói, ngươi muốn xử lý thiên đạo đó là không có khả năng, bất quá không nghĩ trở thành quân cờ, ngươi có thể xử lý mặt khác tiên đế, làm thiên đạo vô quân cờ nhưng dùng. Quân Lâm Viêm không nói gì, vuốt ve ngón tay thượng nhẫn, nói, đi thôi. Ta cảm giác được cẩm tích. Nói xong, hắn liền tiếp tục về phía trước bay đi. Hàn Anh nhếch miệng hắc hắc cười một tiếng, đi theo Quân Lâm Viêm phía sau, cũng không biết trong đầu nghĩ đến chút cái gì. Biểu tình có chút đáng khinh. Tô Cẩm Tích ở bị truyền tống sau khi rời khỏi, đột nhiên dừng ở một tòa tiểu trên núi, nàng cũng không biết chính mình hiện tại là ở nơi nào. Nàng lúc ấy bóp nát kia cái phù là tiên đế cho nàng, tiên đế biết nàng có cực thần đan lô, hơn nữa này cái ngàn hành phù là có thể từ hư thiên thành rời đi. Vây quanh ở hư thiên ngoài thành yêu tiên cùng ma tiên sợ hãi bạch ra tiên nhân chạy trốn, cho nên cũng bố trí rất nhiều trận pháp. Nhưng ngàn hành phù có một cái rất lớn đặc điểm đó chính là có thể làm lơ bất luận cái gì trận pháp truyền tống. Nguyên nhân chính là vì như vậy, ngàn hành phù ở tiên giới cũng thực hy hữu, liền tính là Bạch Giai giật cũng chỉ có 5 cái mà thôi, hắn tất cả đều giao cho Tô Cẩm Tích. Bất quá ngàn hành phù có một cái rất lớn khuyết điểm, cũng không biết sẽ đem người truyền tống đi nơi nào, nói không chừng ngươi vừa mới còn ở đối mặt địch nhân, một truyền tống liền chạy đến địch nhân hang ổ. Cho nên Tô Cẩm Tích hoàn toàn không rõ ràng lắm chính mình hiện tại ở nơi nào. Chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tô Cẩm Tích hỏi hướng Phi Bạch. Trước muốn xác định chúng ta hiện tại ở nơi nào? Phi Bạch nói. Ngươi biết nơi này là chỗ nào sao? Không biết, ta chưa từng có đã tới nơi này. Phi Bạch lắc đầu nói. Chờ một chút. Tô Cẩm Tích đột nhiên cảm thấy chính mình ngón tay bị thứ gì năng một chút. Túi đầu nhìn thoáng qua mới phát hiện là nhận năng chính mình một chút. Tô Cẩm Tích trên mặt hiện lên một tia vui sướng, nói, là Quân Lâm Viêm, hắn đang ở hướng về bên này lại đây. Nói xong, Tô Cẩm Tích lại hỏi, hắn như thế nào sẽ ở bên này? Chứ bỏ tới cứu ngươi, còn có khác khả năng sao? Phi Bạch hừ một tiếng nói, đừng tưởng rằng như vậy ta liền sẽ tha thứ hắn. Tô Cẩm Tích bất mãn nói thầm, giống. Phi Bạch đột nhiên có chút thống khổ kêu một tiếng. Tô Cẩm Tích có chút khẩn trương nhìn nó hỏi, Phi Bạch, ngươi làm sao vậy, nơi nào đau không? Phi Bạch trong con ngươi mở mịt một tầng hơi nước, thanh âm nghẹn ngào nói, Bạch Giai giật hắn. Đã chết. Tô Cẩm Tích lập tức liền ngốc, đối nàng như vậy ôn hòa săn sóc tiên đế tại sao lại như vậy liền đã chết? Tiên đế như vậy lợi hại, này khẳng định không phải thật sự. Ta cùng Bạch Giai giật chi gian có chút liên hệ. Thượng một lần hắn ngã xuống thời điểm, ta cũng là đột nhiên có loại cảm giác này, ta cảm giác sẽ không sai. Bạch Giai giật hắn là thật sự. Phi Bạch đóng liếc mắt một cái tình, tựa hồ có chút không muốn đối mặt sự thật này. Phi Bạch tự nhiên sẽ không nói dối, như vậy tiên đế chính là thật sự đã chết. Tô Cẩm Tích cũng không biết vì cái gì, trong lòng đột nhiên cảm thấy phi thường khổ sở, giống như là hắn sư phụ Linh Mục Tôn giả chết lần đó giống nhau, đau nàng đều sắp hít thở không thông. Chờ Quân Lẫm Viêm bay qua tới thời điểm, liền nhìn đến Tô Cẩm Tích sắc mặt trắng bệnh dựa vào phía sau trên cây, thân thể hơi hơi run rẩy, tựa hồ tùy thời đều sẽ ngã xuống đất giống nhau. Quân Lẫm Viêm cả kinh, lập tức bay qua đi đem Tô Cẩm Tích ôm vào trong lòng ngực, khẩn trương hỏi, Cẩm Tích, ngươi làm sao vậy? Tô Cẩm Tích kịch liệt thở hổn hển, thanh âm suy yếu hỏi, tiên đế đại nhân hắn, có phải hay không đã? Quân Lẫm Viêm trao mày hỏi, ngươi là làm sao mà biết được? Hắn không thích từ Tô Cẩm Tích trong miệng nghe được mặt khác nam nhân. Quả nhiên như thế, Tô Cẩm Tích chỉ cảm thấy chính mình tâm càng đau, giống như là phải bị xé nát giống nhau, đau đến hắn liền lời nói đều cũng không nói ra được. Cẩm Tích nàng làm sao vậy? Quân Lẫm Viêm đỏ đậm con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Phi Bạch, trong thân thể bộc phát ra sát ý trong nháy mắt liền thổi quét toàn bộ tiểu sơn, thật giống như nếu hắn trả lời không ra, tiếp theo nháy mắt liền sẽ đem hắn giết giống nhau. Phi Bạch hiện tại tâm tình thật không tốt, còn bị Quân Lẫm Viêm dùng phương thức này uy hiếp, này nếu là thay đổi trước kia hắn đã sớm đem Quân Lẫm Viêm cắn, cười lạnh một tiếng, Phi Bạch tức giận nói, cùng với hỏi ta cái này không hiểu rõ, còn không bằng trước đem Tô Cẩm Tích đánh vựng. Đỡ phải nàng tiếp tục chịu khổ. Quân Lẫm Viêm nhìn sắc mặt càng thêm khó coi Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái, ngón tay ở cái trán của nàng thượng điểm một chút, Tô Cẩm Tích liền hôn mê bất tỉnh. Ôm Tô Cẩm Tích mềm mại thân thể, Quân Lẫm Viêm lạnh giọng hỏi, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Nàng đang nghe đến tiên đế ngã xuống lúc sau, lại đột nhiên biến thành hiện tại cái dạng này, cụ thể là chuyện như thế nào, ta cũng không rõ ràng lắm. Phi Bạch tuy rằng trong lòng thực không mừng Quân Lẫm Viêm, nhưng vẫn là giải thích nói. Nghe vậy, Quân Lẫm Viêm nắm chặt nắm tay, nói, Bạch Giai Giật đến tột cùng đối Cẩm Tích làm cái gì? Ngươi đừng nói bậy, Bạch Giai Giật đối Cẩm Tích như vậy hảo, mới sẽ không thương tổn nàng, ta nhưng thật ra cảm thấy Cẩm Tích là yêu Bạch Giai Giật, cho nên mới sẽ không chịu nổi tin tức này. Phi Bạch không có hảo ý nói, hắn thật sự có chút chướng mắt cái này Quân Lẫm Viêm. Rất là bực bội, Quân Lẫm Viêm trong mắt bắn ra một đạo tinh quang, Phi Bạch giống lên một tiếng. Một đạo màu lam quang liền chặn Quân Lẫm Viêm công kích. Hàn Anh nhìn Dương Cung Bạt Kiếm một người một hổ, bất đắc dĩ cười một tiếng nói, có chuyện gì chúng ta đi trước một cái an toàn địa phương rồi nói sau. Ở chỗ này yêu tiên cùng ma tiên thực dễ dàng liền tìm lại đây. Hàn Anh nói rất có đạo lý, liền tính Quân Lẫm Viêm cùng Phi Bạch xem đối phương đều thực không vừa mắt, cũng không có nói lời phản đối. Quân Lẫm Viêm bọn họ tránh đi sở hữu yêu tiên cùng ma tiên bay đến đông giới tiên vực. Tựa hồ không nghĩ làm mặt khác tiên nhân biết Tô Cẩm Tích tồn tại, Quân Lẫm Viêm ôm Tô Cẩm Tích đi tới chính mình cung điện. Hắn cung điện là hoàn toàn thuộc về chính hắn, liền tính là hắn cái kia tiên đế cha cũng không thể can thiệp, bên trong tiên nhân đều là Quân Lẫm Viêm tâm phúc. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Quân Lẫm Viêm thế nhưng tự mình ôm một nữ tử đi đến, sợ tới mức bọn họ đều cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, xoa xoa đôi mắt, mới phát hiện bọn họ không có nhìn lầm. Một cái làn da ngăm đen, thoạt nhìn thực cường tráng nam tử vớt cằm, nhỏ giọng đối người bên cạnh nói, ngươi có biết hay không điện hạ cùng Hàn Anh đại nhân lần này đi ra ngoài là làm cái gì đi, kia đầu tiên thú là Bạch Hổ đi. Bạch Hổ không phải Bạch gia tiên thú sao? Hắn bên người tiên nhân hừ một tiếng, nói, này ngươi cũng không biết đi. Điện hạ lần này đi ra ngoài chính là vì Bạch gia việc. Nữ nhân kia thoạt nhìn không giống như là Bạch Liên Ngọc nữ nhân kia a. Mặc kệ nàng là ai, nhìn dáng vẻ điện hạ là thật sự động tâm, bằng không sẽ không thật sao khẩn trương. Nói, nam tử còn thở dài một hơi, bọn họ vị này vĩnh viễn đều khó hiểu phong tình điện hạ không nghĩ tới cũng có một ngày sẽ yêu một nữ tử, bọn họ này đó cấp dưới tâm tình thật sự là có chút phức tạp. Tô Cẩm Tích này một hôn mê liền suốt hôn mê ba ngày, Quân Lẫm Viêm vẫn luôn không dám rời đi nàng bên người, Phi Bạch cũng giống nhau. Bọn họ đều không rõ ràng lắm Tô Cẩm Tích trên người rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Vừa tới đến nơi đây, Quân Lẫm Viêm liền kiểm tra rồi Tô Cẩm Tích thân thể, kết quả cái gì đều không có phát hiện. Mà hôn mê chung Tô Cẩm Tích còn lại là thấy được rất nhiều hình ảnh, đại đa số đều là Lưu Miên cùng tiên đế Bạch Giai Giật hai người, bọn họ hai người cảm tình thật sự thực hảo, lạnh nhạt Bạch Giai Giật chỉ có ở mặt Lưu Miên thời điểm mới có thể trở nên ôn hòa. Nếu hai người kia đều không có chết, như vậy cuối cùng bọn họ nhất định sẽ đi cùng một chỗ, đáng tiếc thế sự khó liệu, những cái đó lệnh người cực kỳ bi thương sự tình một kiện tiếp theo một kiện phát sinh, cuối cùng làm cho hai người bi. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 335 Mặc Viêm chi mật. Quân Lẫm Viêm chú ý tới vẫn luôn hôn mê bất tỉnh Tô Cẩm Tích đột nhiên cho mày, cái chán toát ra một tầng mồ hôi lạnh, biểu tình kinh sợ, tựa hồ là mơ thấy phi thường đáng sợ sự tình. Phi Bạch liếc Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái, nói, nàng hẳn là bị bóng đè, ngươi tốt nhất lập tức đánh thức nàng, nàng hiện tại ý thức bạc nhược, thực dễ dàng bị u ngộng linh ăn mòn. Tuy rằng hắn ngữ khí không mặn không nhạt, nhưng Phi Bạch cặp kia con ngươi để lộ ra khẩn trương lại là che lấp không được. Tô Cẩm Tích đã nhiều ngày vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, hắn phi thường lo lắng. U Ngọc Linh là một loại thực đặc thù tiên thú, nó bản thân không có gì lực công kích, nhưng là nó sẽ xâm nhập ngủ say không tỉnh tiên nhân trong cơ thể, cắn nuốt rất bọn họ nguyên thần, chiếm cứ tiên nhân thân thể, do đó thay thế nguyên thể trở thành tân tiên nhân, bởi vì kế thừa nguyên thể ký ức, cho nên liền tính là quen biết người cũng khó có thể nhìn ra tới tiên nhân chân chính đã chết. Quân Lẫm Viêm cũng ý thức được không thể làm Tô Cẩm Tích tiếp tục như vậy đi xuống, lập tức liền vô vô Tô Cẩm Tích gò má, ôn thanh nói, Cẩm Tích, ta là Quân Lẫm Viêm, ngươi mở to mắt nhìn xem. Đã nhiều ngày Tô Cẩm Tích vẫn luôn không có thức tỉnh xu thế, thiếu chút nữa đem hắn cấp điên rồi. Ý thức mơ hồ Tô Cẩm Tích mơ hồ nghe được có một người ở nàng bên thai nói chuyện, nghe được thanh âm kia, nàng trong lòng sở hữu cực kỳ bi ai liền tất cả đều biến mất, Tô Cẩm Tích gian nan mở mắt. Nhìn trước mắt biểu tình lo lắng Quân Lẫm Viêm, nàng khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, há miệng thở dốc lại không có thể nói ra lời nói tới. Ngươi cảm giác thế nào? Nâng dậy Tô Cẩm Tích, Quân Lẫm Viêm làm nàng dựa vào chính mình trong lòng ngực, nhẹ giọng hỏi, hoàn cánh tay của nàng chút nào không dám dùng sức, tựa hồ hắn chỉ cần dùng một chút lực, Tô Cẩm Tích liền sẽ bị hắn chạm vào toái. Bình phục tâm tình của mình, Tô Cẩm Tích nuốt nuốt nước miếng, thanh âm khô khốc khàn khàn nói. Ta mơ thấy Lưu Miên cùng tiên đế. Cái kia làm nàng không muốn ở trải qua lần thứ hai cảnh trong mơ, cả đời này nàng đều không thể quên được. Phi Bạch hơi hơi nhíu mày, nói, ngươi mơ thấy cái gì? Chẳng lẽ nói Tô Cẩm Tích ngủ say chỉ là vì cái này cảnh trong mơ? Phi Bạch suy đoán, mơ thấy bọn họ chuyện quá khứ, ở trong mộng bất luận là tiên đế vẫn là Lưu Miên đều còn chưa chết. Tô Cẩm Tích nỉ non nói, những cái đó cảnh trong mơ đối nàng đánh sâu vào quá lớn, nàng lúc ấy giác chính mình đều sắp hít thở không thông. Đã quên những cái đó sự tình, nay chỉ là bởi vì ngươi quá mức dâu dầm nghiệm bọn họ cho nên mới sẽ hình thành như vậy cảnh trong mơ. Phi Bạch giải thích nói, trong lòng cũng hiểu được căn bản là không phải nguyên nhân này, tiên nhân căn bản là sẽ không nằm mơ, trừ bỏ bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân. Điểm này Quân Lẫm Viêm cũng rõ ràng, nhưng hắn lựa chọn cam chịu Phi Bạch nói. Cảnh trong mơ quá mức chân thật đến làm ta phân không rõ ràng lắm đến tuột cùng cái gì là thật sự, cái gì là giả, ta lấy một cái người đứng xem thân phận thấy được bọn họ trải qua, lại thiếu chút nữa bị lạc trong đó. Tô Cẩm Tích cười khẽ một tiếng, ngữ khí phức tạp nói. Quân Lẫm Viêm không thích Tô Cẩm Tích này phó u buồn bộ dáng, đột nhiên mở miệng nói, ngươi hôn mê rất nhiều thiên, không bằng ta bồi ngươi đi bên ngoài đi một chút. Nơi này là ta cung điện, ngươi còn chưa từng đã tới. Hơi hơi gật đầu, Tô Cẩm Tích minh bạch Quân Lẫm Viêm là vì nàng hảo, mỉm cười nói, cũng hảo, ta cảm thấy chính mình tựa hồ đều sẽ không nhúc nhích, đi ra ngoài đi một chút khôi phục một chút thân thể. Quân Lẫm Viêm bồi Tô Cẩm Tích rời đi, nhưng là Phi Bạch lại lưu tại trong phòng, ghé vào xích hồng sắc ly anh mục trên bàn, Phi Bạch tư thái lười biếng nói, vì cái gì muốn cho nàng nhìn đến những cái đó sự tình, Lưu Miên sự tình cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ. Liên tính Tô Cẩm Tích phải cho Lưu Miên báo thù, cũng không thể đem Lưu Miên chuyện quá khứ cùng nàng nhắc lên quan hệ, nhân quả không phải như vậy hảo lây dính. Một bóng người trống rông xuất hiện ở Phi Bạch trước mặt, bóng người có chút mơ hồ, nhưng nhìn kỹ là có thể thấy rõ ràng người này cùng Quân Lẫm Viêm lớn lên giống nhau như lúc, người này đúng là Mặc Viêm kiếm kiếm linh, Tô Cẩm Tích nhận thức A Viêm. Mặt vô biểu tình nhìn Phi Bạch, A Viêm nói, ta cảm giác được luân hồi kính hơi thở, nó lại xuất hiện. Ném động cái đuôi đột nhiên ngừng lại, Phi Bạch trừng mắt đại đại thú đồng nhìn chăm chú A Viêm, thanh âm trầm thấp nói, luân hồi kính sự tình, cùng ta hỏi ngươi sự tình không có quan hệ, cho nên không cần tách ra đề tài. Không, Phi Bạch ngươi sai rồi, ta muốn cho nàng biết một chút sự tình, nhưng cái đó sự tình cùng luân hồi kính có quan hệ. A Viêm biểu tình vẫn như cũ không có gì biến hóa, tựa hồ hắn chỉ có ở đối mặt Tô Cẩm Tích thời điểm, mới có mặt khác biểu tình. Ngươi là muốn cho nàng đi đoạt luân hồi kính. Ngươi đừng quên mỗi một lần luân hồi kính xuất hiện là lúc, cho nên dẫn phát một hồi tình phong huyết vũ hoàn toàn không thua gì Bạch Gia bị hai giới tiên nhân vây giết chuyện này. Ngươi cảm thấy lấy Tô Cẩm Tích thực lực có thể từ những cái đó tiên nhân trong tay sống sót sao? Phi Bạch khịt mũi cười. Có một việc, bất luận là ngươi vẫn là Bạch Giai giật cũng không biết, ngay cả cực thần đan lô cũng bị Lưu Miên giấu giếm xuống dưới. A Viêm không để ý tới Phi Bạch nói, lo chính mình nói. Uy, rốt cuộc là sự tình gì thế nhưng liền ta cũng không biết. Ta ở Lưu Miên bên người thời gian chỉ so ngươi đoạn mấy năm mà thôi. Thật lâu chưa từng toát ra tới cực thần đan lô lấy dung thủy minh bộ dáng xuất hiện, nhìn A Viêm ngự khí bất mãn nói. A Viêm lạnh lùng nhìn cực thần đan lô liếc mắt một cái, không nói gì. Cực thần bị hắn xem sởn tóc gáy, hắn thiếu chút nữa liền quên mất Mặc Viêm kiếm rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Hắn chính là trừ bỏ luân hồi kính ở ngoài, tiên giới đệ nhất tiên khí, đã hoàn toàn khôi phục thương thế Mặc Viêm kiếm nếu là muốn thu thập hắn, kia thật sự là quá đơn giản bất quá. Tuy rằng chính mình cũng lợi hại hơn, nhưng không có lực công kích, đối với Mặc Viêm kiếm tới nói căn bản là không đáng nhắc tới. Cười miệng một tiếng, cực thần trên mặt đôi thực mất tự nhiên tươi cười, nói, ta không chen vào nói. A Viêm thu hồi ánh mắt, đối Phi Bạch nói, Lưu Miên ở nhận thức Bạch Giai giật phía trước, cũng đã thấy được luân hồi kính. Ngươi lại như thế nào biết chuyện này? Phi Bạch giật mình hỏi, chuyện này hắn chưa từng có nghe Lưu Miên nói qua. Này ý nghĩa cái gì? Này ý nghĩa Lưu Miên là nhất có tư cách làm luân hồi kính nhận chủ tiên nhân. Bởi vì ta chính là từ luân hồi trong gương mà đến. A Viêm biểu tình bình đạm lại nói ra một khắc kiện lệnh người khiếp sợ sự tình. Ngươi là nói cực thần giống như là bị miêu ngậm đầu lưỡi giống nhau, khiếp sợ một câu đều cũng không nói ra được. Trách không được không có người biết ngươi đến tuột cùng là ai luyện chế ra tới, nếu ngươi đến từ chính luân hồi kính, kia hết thể liền đều nói thông. Phi Bạch bừng tỉnh đại ngộ nói, này cũng đã nói lên vì cái gì Mặc Viêm kiếm sẽ cảm giác được luân hồi kính làm tiên giới đệ nhất tiên khí, cho tới nay hắn suy nghĩ chính là một điều bí ẩn. Mặc Viêm kiếm lần đầu tiên xuất hiện ở chúng tiên nhân trước mắt, chính là Lưu Miên cùng Long Hàn kiếm chủ nhân Văn Vũ tiên nhân kia chàng chiến đấu, toàn bộ tiên giới đều không có một người biết Mặc Viêm kiếm đến tột cùng là ai luyện chế mà thành, chỉ biết ở trong trận chiến đấu đó. Mặc Viêm kiếm lấy tuyệt đối ưu thế đánh bại Long Hàn kiếm, trở thành tiên giới đệ nhất tiên kiếm, mai cho đến Lưu Miên ngã xuống, đều không có người biết Lưu Miên đến tuột cùng từ nơi nào được đến Mặc Viêm kiếm, này, cũng trở thành tiên giới một điều bí ẩn. Vậy ngươi còn nhớ rõ chính mình là như thế nào xuất hiện sao? Cực thần đan lô hỏi, đại đa số tiên khí là sẽ không có bị luyện chế ra tới phía trước ký ức, nhưng giống cực thần đan lô loại này đỉnh cấp tiên khí tắc có chút đặc thù. Nó bị luyện chế ra tới thời điểm dần dần hình thành khí linh, cho nên mỗi một cái bước đi nó đều nhớ rõ. Lắc lắc đầu, A Viêm nói, không, ta cái gì đều không nhớ rõ, là Lưu Miên thân thủ đánh thức ta. A Viêm có ký ức thời điểm cái thứ nhất nhìn thấy người chính là Lưu Miên, lúc ấy Lưu Miên gắt gao đem nó nắm trong tay, nàng trong lòng bàn tay truyền đến nóng cháy độ ấm thành hắn nhất khắc cốt mình tâm ký ức. Vậy ngươi muốn cho Tô Cẩm Tích làm cái gì? Phi Bạch đã hoàn toàn tiếp nhận rồi chuyện này, ngữ khí bình tĩnh hỏi. Bọn họ đã trở lại. Nói xong, cực thần liền biến mất không thấy. A Viêm ánh mắt lạnh băng nhìn thoáng qua ngoài cửa, cũng đi theo biến mất. Đẩy cửa ra, Quân Lẫm Viêm mày nhíu lại nhìn quét liếc mắt một cái phòng, chỉ có thấy lười biếng Phi Bạch, màu đen con ngươi ám ám. Làm sao vậy? Tô Cẩm Tích phát hiện Quân Lẫm Viêm động tác cứng lại, nửa ngửa đầu hỏi. Không có gì. Quân Lẫm Viêm đỡ Tô Cẩm Tích đi vào, trong lòng lại có chút nghi hoặc, phía trước hắn rõ ràng nghe được có người nói chuyện thanh âm, như thế nào sẽ đột nhiên liền biến mất không thấy, hắn tin tưởng chính mình tuyệt đối không có nghe lầm. Quân Lẫm Viêm, có người tìm ngươi. Bởi vì Tô Cẩm Tích vẫn chưa tỉnh lại, Quân Lẫm tính tình táo bạo đáng sợ, Hàn Anh đứng ở cửa quan sát một chút Quân Lẫm Viêm biểu tình mới dám tiến vào. Quân Lẫm Viêm đem Tô Cẩm Tích bình đặt ở trên giường, đắp lên chăn, mới hỏi nói, là ai? Từ trước, Hàn Anh biểu tình có chút ngưng trọng nhìn Quân Lẫm Viêm. Quân Lẫm Viêm vuốt ve Tô Cẩm Tích sợi tóc tay một đốn, nói, ta lập tức liền qua đi. Nói xong, Quân Lẫm Viêm hôn môi Tô Cẩm Tích cái chán, nói, ta thực mau trở về tới, ngươi nếu là nhảm chán liền cùng Phi Bạch trò chuyện. Nói xong, Quân Lẫm Viêm cảnh cáo nhìn thoáng qua Phi Bạch liền rời đi. Tô Cẩm Tích thấy Quân Lâm Viêm rời đi, mới nghiêng đầu nhìn về phía Phi Bạch, hỏi, các ngươi phía trước đang nói cái gì? Phi Bạch giả ngu nói, ngươi đang nói ai, nơi này chỉ có ta. Tô Cẩm Tích cười như không cười nhìn Phi Bạch, nói, ngươi chẳng lẽ đã quên ta là Mặc Viêm kiếm cùng Cực Thần Đan Lô chủ nhân sao? Phi Bạch bất đắc dĩ gãi gãi cái bàn, phát ra khó nghe chói tai thanh âm, nói, nhìn dáng vẻ là không thể gạt được ngươi, sự tình là cái dạng này. Bên kia, Quân Lâm Viêm rời đi phòng lúc sau, cả người hơi thở liền lập tức thay đổi cái dạng, lanh khốc cùng ở Tô Cẩm Tích trước mặt căn bản chính là hai người. Hắn như thế nào tới? Quân Lâm Viêm sụ mặt hỏi. Hàn Anh cười khổ một tiếng, nói, ta nếu là biết hắn vì cái gì mà đến ta liền không phải kiếm linh, đã sớm đến cậy nhờ Hồng Thiên Các đi. Quân Lâm Viêm vốn dĩ cũng không tưởng có thể từ hắn nơi này được đến bất luận cái gì tin tức, cho nên cũng không có hỏi lại. Từ trước nếu là không nghĩ nói cho người khác sự tình, liền tính là giết hắn, hắn cũng sẽ không nói ra tới. Nhiều năm như vậy, Quân Lâm Viêm đã sớm hiểu biết hắn. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 336 huynh đệ gặp nhau. Quân Lâm Viêm hai người thực mau liền tới rồi Quân Lâm Viêm phòng luyện khí, từ trước mỗi lần tới đều sẽ đến nơi đây. Nơi này cũng là Quân Lâm Viêm cấm địa, trừ bỏ Quân Lâm Viêm cùng Hàn Anh ở ngoài, những người khác đều không được đi vào. Đẩy môn. Quân Lâm Viêm liền nhìn đến tử trước trong tay cầm một phen tiên kiếm chính đánh giá cẩn thận. Nghe được có người tiến vào, tử trước buông trong tay tiên kiếm xem qua đi, ôn hòa cười một tiếng, nói, ngươi đã đến rồi, thật là hồi lâu không thấy. Cùng tử trước gương mặt tươi cười đón chào bất đồng, Quân Lâm Viêm trên người khí lạnh càng trọng, hắn tựa hồ thực không muốn nhìn thấy tử trước xuất hiện ở hắn trước mặt. Ta cho rằng ngươi sẽ nhớ rõ ta nói rồi nói. Quân Lâm Viêm khuôn mặt lạnh lùng nói. Ta đương nhiên nhớ rõ. Từ trước cười cười, hắn cười rộ lên bộ dáng cùng trước mắt Quân Lâm Viêm có vài phần tương tự, đương nhiên, là cùng Quân Lâm Viêm cười rộ lên bộ dáng có chút tương tự. Từ trước ngũ quan tuy rằng cũng rất đẹp, nhưng cũng không như là Quân Lâm Viêm như vậy tinh xảo, tương phản, hắn tươi cười lại đủ để điên đảo chúng sinh, ở hắn lúc còn rất nhỏ hắn liền ý thức được, hắn tươi cười ở nào đó dưới tình huống cũng là một loại thực tốt chế địch thủ đoạn, đặc biệt là đối nữ tử. Cho nên hắn tử lao sẽ không bủn xỉn chính mình tươi cười. Ngươi đã nói, không đến ta cánh mạng du quan thời điểm, ta không thể tới tìm ngươi. Khoe miệng gợi lên độ cung càng thêm khắc sâu, tử trước nói, cho nên ta tới. Nghe vậy, Quân Lâm Viêm như mày, nói, có người muốn giết ngươi. Tử trước ở tiên giới trừ bỏ kia mấy chẳng làm hắn lập tức có tiếng chiến đấu ở ngoài, có thể nói điệu thấp cơ hồ ở tiên giới nghe không được hắn bất luận cái gì nghe đồn. Như thế nào sẽ có người mạo đắc tội Hồng Thiên các nguy hiểm muốn giết hắn? Quân Lâm Viêm thực nghi hoặc. Tin tưởng ta, nếu không phải tới rồi tánh mạng du quan thời điểm, ta cũng sẽ không tới tìm ngươi. Từ trước tươi cười thực sáng ngời, giống như là ngày xuân dương quang giống nhau ấm áp, nhưng hắn thiển màu nâu trong con ngươi lại không có bất luận cái gì ý cười, ngược lại lạnh băng đủ để lệnh người chìm vào đáy cốc. Từ trước thực không thích hắn cái này huynh trưởng, rõ ràng là song sinh tử. Dựa vào cái gì hắn là có thể như vậy tự do tự tại tồn tại, nghĩ muốn cái gì có cái gì, mà hắn chỉ có thể kéo dài hơi tàn, gian nan độ nhật, chẳng lẽ chính là bởi vì cái kia song sinh tử nguyền rủa sao? Từ trước không hiểu, hắn cũng không nghĩ đi tìm tòi nghiên cứu này sau lưng nguyên nhân, hắn chỉ biết hắn hận Quân Diễm Thần, hận đông giới tiên vực sở hữu tiên nhân, hận. Hắn cái này huyết thống thượng huynh đệ. Ngươi có thể suy tính ra người nọ là ai sao? Đề cập tới rồi tánh mạng của hắn, Quân Lâm Viêm cũng không hề cùng hắn chi khí, nghiêm túc hỏi. Ta suy tính không ra người nọ là ai, nhưng có thể đoán được vài phần. Từ trước nhàn nhạt nói, trên mặt không hề có lộ ra chính mình sắp sửa bỏ mạng kinh sợ. Có thể làm từ trước đều suy tính không ra người, chỉ có tu vi vượt qua hắn, hoặc là cùng hắn tu vi không sai biệt lắm tiên nhân, đến nỗi có được 10 đại tiên khí tiên nhân, cơ hồ tu vi đều ở từ trước phía trên. Không cần suy xét ở bên trong. Như vậy xem ra, phạm vi liền nhỏ rất nhiều, hơn nữa gần nhất phát sinh một chút sự tình, Quân Lâm Viêm trong lòng có suy đoán, cau mày hỏi, là tức Mặc Diệp Nhiên bọn họ chung một người. Chỉ có bọn họ mới có thể nghĩ đến đối tử trước động thủ, liền bởi vì tử trước quá điệu thấp, cho nên mới sẽ cho bọn họ tạo thành hắn thực dễ đối phó ảo giác. Nếu muốn giết ta chỉ là tức Mặc Diệp Nhiên một người, ta cũng có thể đối phó được. Sợ là sợ những người khác cũng tham dự tiến vào. Lắc lắc đầu, từ trước nói. Ý của ngươi là nói Thương Nhược Thần bọn họ khả năng cũng tới giết ngươi. Quân Lâm Viêm con ngươi dùng mình, lạnh giọng hỏi, ngươi đến tuột cùng làm cái gì, làm cho bọn họ muốn đồng loạt ra tay đối phó ngươi. Ở Quân Lâm Viêm xem ra, muốn cho Tức Mặc Diệp Nhiên bọn họ liên thủ là một kiện phi thường chuyện khó khăn, mà bọn họ thế nhưng sẽ đồng loạt ra tay sát tử trước, chỉ có thể nói tử trước trên người có thứ gì làm cho bọn họ động tâm tư. Tử trước biểu tình biến đổi, thu liễm trên mặt sở hữu biểu tình, nói, luân hồi kính xuất hiện. Quân Lâm Viêm ngón tay giật giật, khoe miệng hơi hơi câu một chút, nói, tin tức chuẩn xác sao? Sư phụ ta tự mình suy tính ra tới, ngươi cảm thấy sẽ là giả sao? Tử trước cười khẽ một tiếng nói, bọn họ sợ hãi ngươi được đến luân hồi kính, cho nên muốn giết ngươi, quả nhiên là Tức Mặc Diệp Nhiên tác phong, muốn đem đối thủ ở còn chưa trưởng thành lên phía trước liền giết chết. Quân Lâm Viêm thấp thấp nói, nếu luân hồi kính đã xuất hiện, vì cái gì Thiên Cơ lão nhân không cùng ngươi cùng đi tìm? Quân Lâm Viêm hỏi. Tử trước bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, sư phụ ta sớm đã cùng tứ giới tiên vực tiên đế từng có ước định, không thể bánh xe dẫn động hồi kính, cho nên chỉ có thể làm ta một người đi, ta đã từng nhìn thấy quá luân hồi kính, cho nên có thể nhận ra tới luân hồi kính hơi thở. Những cái đó tiên nhân đều cho rằng luân hồi kính sẽ lựa chọn ta trở thành nó chủ nhân, bọn họ căn bản không biết luân hồi kính sớm đã có quyết định. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Ta cũng không rõ ràng lắm, những lời này vẫn là ta theo sư phụ nơi đó nghe tới, hắn nói vạn vật đều có linh, luân hồi kính khí linh càng là cùng giống nhau tiên nhân vô nhị, nhận ai làm chủ chính hắn là có thể quyết định, căn bản là không phải người ngoài có thể can thiệp, những cái đó muốn được đến hắn tiên nhân. Tất cả đều là si tâm vọng tưởng. Từ trước giải thích nói. Vậy ngươi là chuyện như thế nào? Bọn họ cũng đều biết từ trước đã từng vào nhầm quá luân hồi kính trong lĩnh vực, chính mắt nhìn thấy quá luân hồi kính. Thở dài một tiếng, từ trước nói, kia chẳng qua là bởi vì luân hồi kính quá tịch mịch, cho nên muốn tìm cá nhân trò chuyện mà thôi. Bởi vì ngươi tuổi tác rất nhỏ, sẽ không đánh hắn chủ ý, lại như vậy có như vậy nhiều tâm tư, cho nên hắn mới lựa chọn ngươi. Quân Lâm Viêm trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nếu thật là bởi vì nguyên nhân này, như vậy tiên giới những cái đó tiên nhân nhiều năm như vậy hao tổn tâm cơ chính là muốn thấy luân hồi kính một mặt, quả thực thành một cái chê cười. Ngươi nói không sai, chính là bởi vì nguyên nhân này hắn mới có thể lựa chọn ta, ta còn nhớ rõ năm đó hắn cùng ta nói những lời này đó, hắn vẫn luôn ở hỏi thăm tiên giới sự tình, từ hắn nói chung, ta có thể nghe ra tới hắn tựa hồ vẫn luôn ở ngủ say. Ngẫu nhiên mới có thể tỉnh lại, mà mỗi lần hắn tỉnh lại thời điểm, đều sẽ trong thời gian ngắn dừng lại ở một chỗ, hắn tựa hồ vẫn luôn ở tìm cái gì. Tử trước nói, Quân Lâm Viêm thật sâu nhìn tử trước liếc mắt một cái, hắn biết tử trước vẫn luôn đều không thích hắn, mà hắn cũng không thích tử trước, hai người cho nhau xem đối phương không vừa mắt, rồi lại bởi vì huyết thống quan hệ mà đem hai người cột vào cùng nhau, tựa hồ là bởi vì song sinh tử quan hệ. Cho nên hắn rất nhiều thời điểm đều có thể cảm giác được từ trước tâm tình. Mà đồng dạng từ trước cũng có thể cảm giác được tâm tình của hắn, tựa như giờ khắc này, hắn rõ ràng cảm giác được từ trước đang nói dối, không chỉ có như thế, từ trước cũng biết hắn đã biết hắn đang nói dối. Như vậy rốt cuộc là bởi vì cái gì, từ trước liền tính là đối hắn nói dối cũng không muốn nói ra tình hình thực tế, Quân Lâm Viêm không phải một cái lòng hiếu kỳ trọng người, nhưng hắn là một cái thích khống chế đại của người. Cho nên đối với vượt qua hắn đoán trước trong vòng sự tình, hắn tổng hội suy cho cùng. Từ trước sẽ không nói, minh bạch hắn tính tình Quân Lâm Viêm cũng sẽ không từ hắn bảo tay, bình tĩnh chính mình cảm xúc, Quân Lâm Viêm nói, địa điểm, thời gian. Hỏi lại hắn cũng không được đến chân chính đáp án, còn không bằng chính hắn đi tìm. Một tháng lúc sau, Thiên Nam Sơn. Từ trước ôn hòa cười cười. Đến lúc đó ta nhất định sẽ tới, ngươi đi đi. Quân Lâm Viêm mặt vô biểu tình nói. Quân Lâm Viêm đều đã đuổi người, từ trước cũng ngượng ngùng ở chỗ này nhiều ngốc, tóm lại, mục đích của hắn đã đạt tới, cho nên liền rất dứt khoát rời đi. Ở từ trước rời đi sau, Hàn Anh mới xuất hiện, nhìn Quân Lâm Viêm đĩnh bạt bóng dáng, có chút lo lắng nói, ngươi thật đến tưởng tham dự chuyện này sao? Hắn nếu có thể suy tính ra tới có người muốn giết hắn, lại như thế nào sẽ tránh không khỏi, hắn rõ ràng chính là muốn kéo ngươi xuống nước. Từ trước cho tới nay đối Quân Lâm Viêm đều là không có hảo ý, Hàn Anh bởi vì là cái người ngoài cho nên mới xem đến rõ ràng hơn. Quân Lâm Viêm là cái tính tình lãnh người, hắn đối tiên đế quân Diễm Thần còn không có gì cảm tình, liền càng đừng nói đối người khác, nhưng duy độc đối cái này đệ đệ, Quân Lâm Viêm nhẫn mại lực đạt tới một cái không thể tưởng tượng nông nỗi, tuy rằng hắn luôn là biểu hiện như thế nào chán ghét từ trước, nhưng Hàn Anh thân là huyền tội kiếm kiếm linh, lại như thế nào sẽ cảm thụ không đến Quân Lâm Viêm tâm tình, hắn đối từ trước không thể nhận tâm tới. Ở Quân Lâm Viêm gặp được Tô Cẩm Tích phía trước, Hàn Anh vẫn luôn cho rằng đối với Quân Lâm Viêm tới nói quan trọng nhất người đại khái chính là từ trước, chỉ là Quân Lâm Viêm rốt cuộc vẫn là gặp gỡ cái kia làm hắn vì này khuynh tâm người. Cũng không biết từ trước cùng Tô Cẩm Tích ở hắn trong lòng, rốt cuộc là ai càng quan trọng một ít. Luân hồi kính. Không thể rơi xuống mặt khác tam giới tiên vực tiên nhân trong tay. Trầm ngâm một tiếng, Quân Lâm Viêm nói ra những lời này xem như giải thích nói. Kia cũng không thể rơi xuống từ trước trong tay, ngươi tin hay không hắn bắt được luân hồi kính cái thứ nhất muốn giết người chính là ngươi. Hàn Anh bạo nộ quát, hắn liền không rõ, Quân Lâm Viêm rõ ràng là cái sát phạt quyết đoán người. Như thế nào một gặp được từ trước liền trở nên do dự không quyết đoán, không chỉ có như thế, hắn thế nhưng còn mềm lòng, này muốn cho bên ngoài những cái đó tiên nhân biết, đông giới vị này sát tinh thế nhưng cũng sẽ đối người khác mềm lòng, nhất định sẽ cười đến rụng răng. Quân Lâm Viêm trong mắt cảm xúc giống như thay đổi bất ngờ, phức tạp làm Hàn Anh căn bản là phân không rõ ràng lắm hắn hiện tại chân chính cảm xúc. Cuối cùng, Quân Lâm Viêm chậm rãi nói một câu, đây đều là ta thiếu hắn. Này không phải ngươi lần đầu tiên vì hắn liều mạng, mặc kệ ngươi thiếu hắn cái gì, cũng đã sớm trả lại cho hắn. Quân Lâm Viêm, hắn muốn chính là ngươi mệnh, không phải mặt khác cái gì, liền tính như vậy ngươi còn tưởng cho hắn sao? Hàn Anh lạnh lùng hỏi, hắn vẫn là lần đầu tiên như vậy vô tình nhìn Quân Lâm Viêm, giống như là nhìn một cái người xa lạ, mà cũng không là bản thân. Đối mặt Hàn Anh chất vấn, Quân Lâm Viêm thế nhưng cười khẽ một tiếng, nói, Hàn Anh, ngươi chừng nào thì thấy ta làm không có nắm chắc sự tình. Ngươi làm còn thiếu sao? Hàn Anh nộ mục trừng mắt hắn. Nhưng trên thực tế đều là ta thắng. Quân Lâm Viêm tự tin nói. Lần này không giống nhau, ngươi cũng minh bạch hiện tại đông giới tình cảnh là như thế nào. Thở dài, Hàn Anh nói. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 337. Cho nên ta càng sẽ không vứt bỏ ta mệnh, còn có người yêu cầu ta đi bảo hộ. Nói xong. Quân Lâm Viêm vung lên ống tay áo, sải bước rời đi. Hàn Anh rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, không tiếng động cười cười, nói, thật là cái làm người chán ghét tiểu tử thúi, rõ ràng biết ta muốn chính là những lời này, lại đến bây giờ mới nói. Hắn ban đầu nhận thức Quân Lâm Viêm có dạ tâm, có, lạnh nhạt rồi lại kiêu ngạo, vì mục đích không từ thủ đoạn, lại duy độc ở đối mặt từ trước thời điểm như là hết thảy đều không quan tâm, may mắn hắn gặp Tô Cẩm Tích. Có như vậy một cái vô pháp vứt bỏ ràng buộc, bằng không Hàn Anh thật sự là vô pháp tưởng tượng chăn trước từng bước ép sát Quân Lâm Viêm cuối cùng sẽ biến thành cái dạng gì. Chăn trước giết, hoặc là giết từ trước, đây là bọn họ hai cái còn sót lại hai cái kết cục. Hắn không rõ ràng lắm bọn họ hai người chi gian sự tình, Quân Lâm Viêm chưa bao giờ sẽ nhắc tới, hắn cũng thông minh không đi hỏi, nhưng này cũng không đại biểu hắn có thể chịu đựng Quân Lâm Viêm ở trước mắt hắn đi hướng một cái tử vong chi lộ. Liền tính này hai người thật sự yếu quyết ra thắng bại, chết người kia cũng chỉ có thể là từ trước. Quân Lâm Viêm trở lại chính mình phòng khi, liền nhìn đến Tô Cẩm Tích cau mày nhìn chăm chú Phi Bạch, mà Bay Bạch còn lại là ghé vào trên bàn, lười biếng nhìn cửa, ánh mắt dao động, chính là không đi xem Tô Cẩm Tích. Phát sinh sự tình gì? Quân Lâm Viêm đi vào tới hỏi. Ngươi nghe nói qua luân hồi kính đi. Nhìn thấy Quân Lâm Viêm đã trở lại, Tô Cẩm Tích nhíu chặt mày giãn ra khai. Đối hắn nói, Quân Lâm Viêm trong lòng cả kinh, chẳng lẽ Cẩm Tích đã biết hắn cùng từ trước nói chuyện, bằng không êm đẹp như thế nào sẽ nhắc tới luân hồi kính, Cẩm Tích trên người bí mật quá nhiều, liền tính là hắn cũng có rất nhiều sự tình không biết, bất quá cẩn thận tưởng tượng, hắn lại cảm thấy không đúng, Cẩm Tích nếu là thật sự đã biết, liền sẽ không như vậy hỏi hắn. Trên mặt chút nào không hiện khác thường Quân Lâm Viêm ngồi ở mép giường, nắm tô Cẩm Tích mềm mại tay, nói, nghe nói qua. Tiên giới đệ nhất tiên khí, ngươi nghĩ như thế nào lên luân hồi kính? Tô Cẩm Tích thở dài một hơi, có chút sầu lo nói, Phi Bạch muốn cho ta đi tìm luân hồi kính, hắn nói bắt được luân hồi kính, cấp Lưu Miên báo thù mới có thể càng dễ dàng một ít. Nếu là tiên giới đệ nhất tiên khí, như vậy muốn bắt được luân hồi kính đến tuột cùng có bao nhiêu khó khăn, có thể nghĩ, nàng thật sự là không biết chính mình ứng không nên đi. Tô Cẩm Tích trong lòng tuy rằng thực để ý Quân Lâm Viêm đã từng yêu Lưu Miên chuyện này, nhưng mỗi lần nàng nhắc tới Lưu Miên, Quân Lâm Viêm đều không có cái gì phản ánh là có thể nhìn ra tới hắn sớm đã quên mất đoạn cảm tình này, cho nên Tô Cẩm Tích nghĩ, quyết định vẫn là đừng hỏi chuyện này. Nàng tin tưởng Quân Lâm Viêm, chính như Quân Lâm Viêm đồng dạng tin tưởng nàng. Bọn họ hai cái đi đến hôm nay này một bước, thật sự là quá không dễ dàng. Tô Cẩm Tích không nghĩ bọn họ chi gian lại phát sinh cái gì tranh chấp, bạch bạch lãng phí bọn họ thời gian. Hơn nữa hiện tại rõ ràng có càng chuyện quan trọng làm cho bọn họ đi làm. Quân Lâm Viêm biểu tình nghiêm túc nhìn Phi Bạch liếc mắt một cái, hỏi, ngươi hẳn là biết cướp lấy luân hồi kính đến tột cùng có bao nhiêu khó khăn. Quân Lâm Viêm hiện tại Phi thường tưởng đem khuyến khích Tô Cẩm Tích Phi Bạch hung hăng tấu một đốn, chỉ là có Tô Cẩm Tích ở, hắn chỉ có thể ngạnh sinh sinh nhịn xuống, bất quá trong lòng đã đem chuyện này nhớ kỹ, hắn nhất định sẽ tìm kiếm cái thời gian hảo hảo giáo huấn hắn một đốn, cho hắn biết nói cái gì có thể nói cái gì không thể nói. Quân Lâm Viêm ý tưởng nếu là làm Phi Bạch đã biết, hắn nhất định sẽ khí nhảy dựng lên, tìm Tô Cẩm Tích cáo trạng. Hắn hiện tại tu vi không bằng Quân Lâm Viêm, nhưng hắn chỗ dựa chính là Quân Lâm Viêm khắc tình, chờ hắn khôi phục tu vi nhất định sẽ không làm Quân Lâm Viêm hảo quá, đáng tiếc hắn hiện tại cái gì cũng không biết. Phi Bạch bị hắn xem có chút chột dạ, rõ ràng là Mặc Viêm Kiếm muốn cho Tô Cẩm Tích đi tìm luân hồi kính, kết quả nhưng thật ra đem trách nhiệm đều đẩy ở hắn trên người, hắn thật là quá hoan uổng. Nhưng cố tình lại không thể nói ra tình hình thực tế, Phi Bạch đành phải căng ra đầu nói, chúng ta địch nhân chính là ba vị thiên đế, không có luân hồi kính nơi tay, ngươi cảm thấy chúng ta có thể thắng sao. Tuy rằng là lời nói thật, nhưng Phi Bạch tổng cảm thấy chính mình tự tin không đủ. Chỉ cần ta cùng Cẩm Tích cũng trở thành thiên đế, liền không có cái gì không có khả năng. Quân Lâm Viêm ngạo nghễ nói, ngươi đừng quên, cùng ngươi tu vi lực lượng ngang nhau thiên nhân tuy không nhiều lắm. Lại cũng có mấy cái, ngươi liền như vậy tự tin đến lúc đó bọn họ sẽ không đồng dạng tân chức vì tiên đế sao. Phi Bạch cười lạnh một tiếng nói. Hắn tuy rằng thừa nhận Quân Lâm Viêm sắc thật thiên phú hơn người, nhưng là muốn vượt qua tiên đế cùng huyền tiên chi gian kia tầng trở ngại, trở thành tiên đế, thiên thời địa lợi nhân hòa, ba người thiếu một thứ cũng không được. Nếu nói từ thiên tiên tu hành đến đại la kim tiên dựa vào vẫn là ngộ tính, kia trở thành tiên đế dựa vào chính là khí vận. Liền tính ngươi ngộ tính hơn người, thiên đạo không cho ngươi trở thành tiên đế, ngươi cho rằng chính mình có thể trở thành tiên đế sao? Có thể hay không trở thành tiên đế còn chưa biết, chỉ có thể nói Quân Lâm Viêm tương so với những người khác mà nói, trở thành tiên đế khả năng tính lớn hơn nữa một ít mà thôi, nhưng này cũng không thể trở thành Phi Bạch tin tưởng hắn căn cứ, Phi Bạch chỉ tin tưởng trước mắt nhìn đến. Quân Lâm Viêm tự nhiên nghe minh bạch Phi Bạch nói, hắn đồng dạng cười lạnh một thân, nói, nếu bổn điện hạ đều không thể trở thành tiên đế, mặt khác những người đó cũng không có khả năng trở thành tiên đế. Quân Lâm Viêm đối chính mình có không gì sánh kịp tự tin. Liên bổn điện hạ đều nói ra, xem ra Quân Lâm Viêm là thật sự sinh khí, Tô Cẩm Tích đành phải ra tới hòa giải, cười một tiếng, nàng nói, các ngươi hai cái đừng xảo, ta đã quyết định đi đoạt luân hồi kính, ai cũng không cần khuyên ta. Ở Tô Cẩm Tích xem ra, luân hồi kính liền tính là không thể dừng ở tay nàng chung. Cũng tuyệt đối không thể dừng ở mặt khác tam giới tiên nhân trong tay, nàng không có đem cường đại tiên khí chắp tay làm người thói quen, cho nên luân hồi kính hướng đi, nàng cần thiết thân thủ can thiệp một chút, nếu luân hồi kính chủ nhân không phải nàng vừa lòng người, nàng không ngại cái gì thủ đoạn đều dùng tới dùng một chút. Tô Cẩm Tích tính tình quật cường cùng Quân Lâm Viêm không phân cao thấp, Tô Cẩm Tích hạ quyết tâm đi làm sự tình, hắn nếu là không cho nàng làm, nàng nhất định sẽ dùng hết sở hữu biện pháp đi làm. Quân Lâm Viêm trong lòng biết đã vô pháp thay đổi Tô Cẩm Tích ý tưởng, liền nói, ngươi nếu là muốn đi, vậy đi thôi. Bất quá ta cũng cùng ngươi cùng đi. Ngươi cùng ta cùng đi cũng hảo, bất quá đi đoạt luân hồi kính tiên nhân rất nhiều sao. Tô Cẩm Tích chỉ là nghe Phi Bạch nói đơn giản một chút, về luân hồi kính rất nhiều chuyện nàng đều không rõ ràng lắm. Đến lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều tiên nhân xuất hiện, liền tính là ẩn cư người cũng có khả năng xuất hiện. Luân hồi kính xuất hiện thời gian quá ngắn, khoảng cách lại trường, cho nên muốn luân hồi kính tiên nhân mặc kệ khoảng cách rất xa đều sẽ lại đây, đến lúc đó tình huống khả năng so Bạch Gia bị vây khốn càng thêm nguy hiểm. Càng muốn, Quân Lâm Viêm càng cảm thấy làm Tô Cẩm Tích đi, làm Tô Cẩm Tích đi, này không phải cái gì ý kiến hay, ánh mắt sáng quắc nhìn Tô Cẩm Tích, Quân Lâm Viêm thật sự rất muốn đem Tô Cẩm Tích đánh vượng trói lại, không cho nàng đi. Quân Lâm Viêm ngươi đừng vọng tưởng ngăn cản ta. Bằng không ta vĩnh viễn đều sẽ không tái xuất hiện ở ngươi trước mặt. Tô Cẩm Tích đoán được Quân Lâm Viêm ý đồ, ánh mắt cảnh giác nhìn hắn nói. Đánh mất cái kia không thực tế ý tưởng, Quân Lâm Viêm ánh mắt sủng nịch nhìn Tô Cẩm Tích, bất đắc dĩ nói, nếu ta đã đáp ứng ngươi đi, liền sẽ không đổi ý, còn có một việc ta muốn nói cho ngươi, đến lúc đó cùng chúng ta cùng đi còn sẽ có một người. Ai? Tô Cẩm Tích nghi hoặc hỏi. Ta đệ đệ. Ngươi đệ đệ. Tô Cẩm Tích vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn hắn, nàng như thế nào chưa từng có nghe nói qua Quân Lâm Viêm còn có một cái đệ đệ, không, phải nói toàn bộ tiên giới đều không có người biết Quân Lâm Viêm còn có một cái đệ đệ. Hắn xác thật là ta đệ đệ, cùng phụ cùng mẫu đệ đệ, hắn hiện tại tên là Trước, nguyên bản tên là Quân Lâm Trước, cùng ta là song sinh tử, nhưng là bởi vì một ít nguyên nhân hắn bị tiễn đi, hiện tại là Thiên Cơ lão nhân đồ đệ, Hồng Thiên các đại sư huynh, chuyện này, toàn bộ tiên giới biết đến người đều không vượt qua 5 cái, hắn lần này tới tìm ta chính là vì luân hồi kính sự tình. Quân Lâm Viêm giải thích nói, hắn cũng muốn luân hồi kính sao? Tô Cẩm Tích vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Nếu cái kia tử trước là nàng đối thủ cạnh tranh, kia nàng liền phải khác làm tính toán, nàng vô tình làm Quân Lâm Viêm khó xử, cũng sẽ không giống những cái đó ngu xuẩn nữ nhân giống nhau đi chất vấn hắn, bọn họ hai người đến tụt cùng ai càng quan trọng một ít, hắn sẽ giúp ai. Cẩm Tích, ngươi không cần như vậy, ta sẽ không đem luân hồi kính giao cho hắn, ta cùng tử trước chi gian quan hệ cũng không phải ngươi tưởng tượng như vậy, rất nhiều chuyện, ngươi về sau sẽ biết, tóm lại ở đối mặt tử trước thời điểm. Ngươi ngàn vạn không thể đại ý, nhất định phải đối hắn có cảnh giác chi tâm. Tô Cẩm Tích thật sự là không rõ này đối huynh đệ quan hệ, từ Quân Lâm Viêm nói chung, nàng có thể biết được hai người quan hệ cũng không phải thực hảo, thậm chí còn có chút đối địch ý tứ, nhưng rồi lại có thể cùng đi đoạt luân hồi kính. Sự tình phức tạp tựa hồ đã vượt qua nàng tưởng tượng, hơi hơi gật đầu, Tô Cẩm Tích tỏ vẻ chính mình rõ ràng. Bên kia, Thương Nhược Thần rời đi Hư Thiên Thành lúc sau liền tới rồi Cửu Cung Thiên, hắn hiện tại muốn hoàn thành cùng Tả Hoàn tu cái kia ước định, hiện tại chính là tốt nhất cơ hội. Thiên Yêu trong cung, Dự Kinh lâu trước, Thương trước mắt râu tóc xám trắng lao giả, nói: "Ngươi ngăn đón bổn điện hạ là ý gì? Chẳng lẽ là đã quên bổn điện hạ thân phận, muốn khiêu khích bổn điện hạ?" Nói, Thương Nhược Thần trên người phát ra như có như không sắc ý, tựa hồ tùy thời đều sẽ động thủ. Lão giả là Dự Kinh lâu trông giữ, cũng là Thương gia trưởng lão chi nhất, Dự Kinh lâu chúng cất giấu rất nhiều ngọc đồng giản, chỉ có trưởng lão cùng tiên đế Thương Ngô mới có tư cách vào nhập, tuy rằng tiên đế chi tử cũng có thể tiến vào, nhưng Thương Nhược Thần thân phận thật sự là quá đặc thù, hắn không yên tâm làm hắn đi vào. Này! Thình điện hạ bất giận, lão phu không phải ý tứ này, chỉ là tiên đế đại nhân hiện giờ không ở, Dự Kinh lâu tạm thời không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Lão giả cấp mồ hôi đầy đầu giải thích nói. Thương Nhược Thần trong mắt hiện lên một đạo lanh quang, cười lạnh nói: "Chê cười, tiên đế không ở, Dự Kinh lâu liền phải đóng cửa, bổn điện hạ như thế nào chưa bao giờ biết Dự Kinh lâu còn có loại này quy củ, ngày thường những cái đó trưởng lão đều có thể tiến vào, chẳng lẽ duy độc bổn điện hạ không thể tiến vào?" Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 338 biết xí Diễm Sơn. Lão giả lập tức ngữ khí cung kính nói: "Đây là mặt khác trưởng lão cộng đồng quyết định, thỉnh điện hạ đừng làm khó dễ lão phu." Bổn điện hạ nhưng thật ra muốn hỏi hỏi, rốt cuộc là bổn điện hạ địa vị cao, vẫn là trưởng lão địa vị cao, trưởng lão nói khi nào, cũng có thể quản đến bổn điện hạ trên đầu. Bổn điện hạ thật hoài nghi, ta còn là không phải các ngươi điện hạ, bằng không ngươi nơi nào tới cái này lá gan cũng dám ngăn đón bổn điện hạ. Thương Nhược Thần ánh mắt càng thêm lạnh băng, màu đen con ngươi giống như là ấp ủ lưỡi dao sắc bén giống nhau. Nghe vậy, lão giả thân thể run lên, trong lòng minh bạch Thương Nhược Thần là thật sự tức giận, hôm nay nếu không cho hắn đi vào, hắn nhất định sẽ không bỏ qua, nhưng có một số việc thật sự không thể cho hắn biết. Do dự một chút, lão giả cười khổ một tiếng nói: "Điện hạ, sau này thỉnh không cần đang nói những lời này, hôm nay việc là lão phu làm không đúng, lão phu ở chỗ này cấp điện hạ bồi cái không phải, thỉnh điện hạ không cần cùng lão phu chấp nhận, điện hạ mời vào đi." Nói xong, lão giả liền nghiêng đi thân, duỗi tay làm một cái thỉnh tư thế. Thương Nhược Thần khinh miệt nhìn hắn một cái, hư lạnh một tiếng, vung lên ống tay áo, chậm rãi bước vào Dự Kinh lâu. Dự Kinh lâu tổng cộng chia làm 3 tầng, tầng thứ nhất đều là tu luyện công pháp, tầng thứ hai là ghi lại một ít có quan hệ với thương gia bí sử, tầng thứ ba có cái gì, trừ bỏ tiên đế ở ngoài, không có người biết, muốn mở ra tầng thứ ba môn, liền yêu cầu sử dụng tiên đế một mạch trực thuộc máu. Tỉ như hắn. Những việc này đều là hắn từ Thương Khanh trong miệng nghe tới, nhưng cụ thể có phải hay không thật sự hắn cũng không rõ ràng lắm. Rốt cuộc Thương Khanh là người kia phái tới, ở biết thân phận của hắn lúc sau, hắn cũng đã đối hắn có phòng bị, lời hắn nói cũng chỉ sẽ tin ba phần. Nhìn lướt qua tầng thứ nhất, Thương Nhược Thần trực tiếp liền lên lầu 2. Toàn bộ lầu 2 giống như là một cái trống trải phòng lớn, không trung huyền phù nước cờ cái sáng lên ngọc đồng giản, này đó ngọc đồng giản mặt trên đều có cấm chế, trừ bỏ tiên đế ở ngoài, bất luận kẻ nào đều không thể đem ngọc đồng giản mang đi ra ngoài, nếu không liền sẽ xúc động dực kinh lâu cấm chế, tiên đế dưới tu vi người tuyệt đối không có khả năng sống sót. Ngọc đồng giản thượng đều không có tự, từ bề ngoài thoạt nhìn đều không sai biệt lắm, thương này đó ngọc đồng giản, không cấm nhíu nhíu mày. Nhiều như vậy ngọc đồng giản, hắn muốn tìm được khi nào? Sắc mặt khó thần lấy qua một quả ngọc đồng giản, cẩn thận nhìn bên trong nội dung. Tức Mặc Thiên Hình cứu Thương Nô cùng Ngộng Huyên sau, ba người liền tới rồi năm tượng cảnh. Thương Nô có chút bực bội nhìn hắn, nói, ngươi vì cái gì không cho ta đi giết Bạch Giai Giật? Hắn nếu là tránh được kiếp nạn này, chúng ta nơi nào còn có cơ hội giết chết hắn sao? Ngươi cùng Ngộng Huyên đều là thân bị trọng thương, ngươi cho rằng các ngươi có thể kiên trì giết hắn sao? Còn có, Bạch Giai Giật đã chết, không cần chúng ta lại ra tay. Tức Mặc Thiên Hình tươi cười ôn hòa nói. Cái gì? Hắn đã chết. Ngộng Huyên giật mình nói. Không sai, ta rời đi là lúc để lại một con xương mù quỷ. Tuy rằng nó bị Bạch Giai Giật phát hiện, nhưng Bạch Giai Giật cũng không có giết nó, chỉ là không có làm nó nghe được hắn cùng Quân Diễm Thần hai người nói chuyện mà thôi. Xương mù quỷ tận mắt nhìn thấy tới rồi Bạch Giai Giật đã chết, hắn bản thân khả năng liền không phải thật sự sống lại. Hơn nữa luân phiên chiến đấu, có thể kiên trì đến bây giờ đã tới rồi cực hạn, chúng ta tất cả đều xem trọng về một trận năng lực, nó cũng không thể chân chính làm tiên nhân sống lại. Tức Mặc Thiên Hình cũng là đến bây giờ mới thấy rõ ràng hết thảy, Bạch Giai Giật lừa bọn họ. Đáng chết Bạch Giai Giật. Hắn chỉ là muốn đem chúng ta dẫn lại đây, sau đó ở thiết kế giết chúng ta, nếu không phải ngươi đã cứu ta, Ngộng Huyên hôm nay khả năng thật muốn bỏ mạng với hắn tay. Thương Nô nổi giận đùng đùng nói. Chỉ cần tưởng tượng đến Mộng Huyên sẽ chết, hắn liền đau là gan muốn nứt ra. Hắn tuy rằng không có giết chúng ta chung bất luận kẻ nào, nhưng cho các ngươi hai cái thân bị trọng thương, muốn hoàn toàn khôi phục thương thế thời gian cũng không ngắn, các ngươi tạm thời liền không cần lo cho Bạch gia sự tình, Bạch gia còn sốc không dậy nổi bất luận cái gì gọn sóng, huống chi bọn họ có thể hay không hoặc là ra tới còn chưa định. Tức Mặc Thiên Hình trong ánh mắt hiện lên một đạo tinh quang, Bạch gia giật đã chết, hắn cuối cùng là diệt trừ một cái trong lòng họa lớn. Chính ngươi tiểu tâm một ít Bạch Hàng Sa, hắn nếu là muốn cùng ngươi liều mạng, ngươi cũng ngăn cản không được hắn. Thương Nô thực trướng mắt Bạch Hàng Sa, nếu không phải bởi vì Tức Mặc Thiên Hình, hắn đã sớm đem Bạch Hàng Sa giết. Những việc này lòng ta hiểu rõ, như vậy đừng qua. Tức Mặc Thiên Hình không thích nghe người khác nhắc tới hắn cùng Bạch Hàng Sa chi gian sự tình, nói xong câu đó liền biến mất. Thương Nô nhìn thoáng qua dựa vào hắn trong lòng ngực sắc mặt tái nhợt Mộng Huyên, ngữ khi ôn hòa rất nhiều, ngươi muốn đi tà cung điện sao? Trong giọng nói ẩn ẩn để lộ một tia chờ đợi. Mộng Huyên giống như là không có nghe được hắn trong lời nói hắn ý, lắc lắc đầu, nói, đưa ta trở về. Nàng hiện tại tâm tình phi thường phức tạp, Bạch Giai Giật đã chết, nhưng nàng cũng không có cảm thấy vui sướng, cũng không có cảm thấy giải hận, ngược lại trở nên thực hư không. Giống như là Bạch Giai Giật lần đầu tiên khi chết như vậy. Thương Nô ánh mắt đen tối không rõ nhìn Mộng Huyên, ở trong lòng thở dài một hơi, ngữ khí lạnh lùng nói, Mộng Huyên, chúng ta chi gian không nên như vậy xa lạ, những cái đó sự tình ta cho rằng đều là ngươi tự nguyện. Mộng Huyên ánh mắt bình tĩnh dừng ở Thương Nô anh tuấn trên mặt, nhàn nhạt nói, ta đã làm sở hữu sự tình đều là tự nguyện, chưa bao giờ từng hối hận quá, Thương Nô, đưa ta trở về, ta không nghĩ nói lại lần nữa. Trong giọng nói toát ra một tia không kiên nhẫn. Ôm lấy Mộng Huyên cánh tay nắm thật chặt, Thương Nô áp xuống trong lòng lửa giận, nói, hảo, ta đưa ngươi trở về. Nói xong, hắn liền ôm Mộng Huyên cũng rời đi. Thương Nhược Thần ở Dực Kinh Lâu tìm đầu váng mắt hoa, mới tìm được một ít có quan hệ với Phượng Hoàng ghi lại, bởi vì năm đó tiên kiếp chi chiến, Phượng Hoàng nhất tộc cũng chịu khổ tàn sát, cuối cùng còn sống ở tiên giới Phượng Hoàng cũng chỉ thừa Thương gia kia chỉ Phượng Hoàng. Nhưng Thương gia kia chỉ Phượng Hoàng cũng không biết bị người nào cấp chống đi, bởi vì chuyện này là Thương gia sỉ nhục, cho nên cũng không có quá nhiều ghi lại, Thương cái biết cái không. Kia chỉ Phượng Hoàng khẳng định không có chết, lớn nhất có thể là Niết Bàn trọng sinh, hay là chứng Phượng Hoàng hiện tại liền bên trái hoàn tu trong tay, bằng không hắn như thế nào sẽ dùng phu hóa trứng phượng hoàng phương pháp tới làm trao đổi điều kiện, càng muốn Thương Nhược Thần càng cảm thấy khả năng, hắn trong lòng đã xác định trứng phượng hoàng liền bên trái hoàn tu trong tay. Tiếp tục đi xuống nhìn lại, hắn quả nhiên thấy được như thế nào phu hóa trứng phượng hoàng, kỳ thật phu hóa trứng phượng hoàng phi thường đơn giản, chỉ cần đem trứng phượng hoàng để vào đến xí diễm trong núi, chờ đợi 108 ngày, làm trứng phượng hoàng hấp thu đủ ngọn lửa, trứng phượng hoàng là có thể thành công phu hóa. Nhưng là đi xí diễm sơn, tả hoàn tu là muốn tìm cái chết sao? Xí diễm sơn chính là một cái sơn hình dạng ngọn lửa, bên trong ngọn lửa độ ấm cao tới rồi liền tính là đại la kim tiên đi vào đều sẽ trực tiếp bị bỏng cháy thành cho tẫn, huyền tiên ở bên trong đều không chiếm được chỗ tốt, chỉ có tiên đế mới có thể tùy ý xuất nhập. Tả hoàng tu nếu là thật sự muốn phu hóa trứng phượng hoàng, nhất định phải tiến vào xí diễm sơn, trừ cái này ra không còn hắn pháp.